Con tiện thỏ này phải chết. Chương 364 tới chương 399. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tần Thọ hét lên, Sa Khôn. Ai cho ngươi nuôi chó? Ách, không đúng, là Hạo Thiên Khuyển. Tần Thọ định thần lại, nhè răng cười sáng lạng. Hạo Thiên Khuyển đảo mắt, nói, con thỏ chết tiệt, người ra tay thật là tàn nhẫn. Cẩu gia ta vượt ngàn dặm để truyền tin, người lại đối xử với ta như thế này. Tổn thương quá. Tần Thọ sửng sốt, truyền tin. Ngươi truyền tin gì? Hạo Thiên Khuyển lắc đầu, lấy chân sau gãi cổ rồi nói, không phải là giúp ngươi tìm giải pháp sao? Lần trước không phải ta đã nói với ngươi rồi à, nếu ngươi muốn tu luyện công pháp trúc cơ tốt nhất thì ngươi phải tìm ra Huyền Thiên Cửu Kế quyển đầu tiên. Hai mắt Tần Thọ sáng lên nói, ngươi biết nó ở chỗ nào à? Hạo Thiên Khuyển cười, ý tứ rất rõ ràng, đã nghe được rồi. Tần Thọ cũng cười cười, giơ tay vỗ đầu chó, kết quả vừa giơ ra một nửa, lúc này mới nhớ tới lò bát quái vẫn còn trong tay hắn. Lại lấy lò bát quái đội lên đầu, lò bát quái truyền âm mắng, để Tần Thọ chết tiệt, xin tôn trọng thân làm lò luyện đan, nồi xào, xe tăng của ta. Đừng có dùng ta làm găng tay. Tần Thọ nói, ngươi kêu cái gì? Ta đang giúp ngươi mở thêm nhiều công năng. Năm nay có nhiều kỹ năng không nhiều, kẻ ngốc chỉ có kỹ năng đơn giản đều sẽ bị đào thải. Lò bát quái nói, có mà mới tin ngươi. Tần Thọ không quan tâm đến nó. Hắn nghiêng người, vòng tay qua cổ chó mực lớn, bộ dạng như rất thân thiết nói, Hạo Thiên Khuyển đại ca, ta biết tình huynh đệ chúng ta sâu đậm. Cái kia Huyền Thiên Cửu Kế ở đâu vậy? Hạo Thiên Khuyển gầm gừ một tiếng, ném Tần Thọ đi, ra bờ sông uống ngụm nước rồi nói, mệt chết cậu gia gia ta rồi, hít một hơi, uống chút nước rồi lại nói cho ngươi nghe. Này ta mới uống có hai ngụm sao lại hết rồi? Tần Thọ cũng phát hiện có điều không ổn, nếu như hải tộc muốn làm sông, cũng không đến nỗi chỉ có như vậy một hồi đi. Khi đang nói, nghe thấy từ xa một trận cười điên cuồng phát ra từ Phong Hoa Thành, ha ha. Sa Khôn, hổ sa tộc của các ngươi muốn so với kình ngư tộc của bọn ta, coi ai có bong bóng nước tiểu lớn hơn. Ha ha, mỗi người bọn ta đi tiểu, chính là một dòng sông. Sau đó Sa Khôn giận dữ nói hay lắm, vậy một đấu một. Kinh Hàn nói, ai nói là một đấu một? Là cả tộc đấu với cả tộc. Những lời này nói xong, Tần Thọ đã nghe không nổi nữa, bởi vì lúc này hắn cười điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Mặt mũi Hạo Thiên Khuyển đen lại, thời khắc này cũng không nhìn ra rốt cuộc là đen bao nhiêu, chỉ khi tên này quay lại mới thấy hắn cứ dùng móng tay ngoáy ngoáy mồm. Vừa ngoáy vừa mắng, cái đám rùa dê này, ta muốn giết bọn chúng. Tần Thọ nhanh chóng đứng dậy nói, được rồi, đừng kích động, đừng kích động. Người ta tiểu tiện cũng không phải để ngươi uống. Hạo Thiên Khuyển giận dữ nói, đừng nhắc lại chuyện này với ta. Lúc này Tần Thọ đang cầu Hạo Thiên Khuyển, hắn vội vàng nhẹ giọng nói, được không nhắc nữa. Tuyệt đối không nhắc nữa. Chúng ta nói chuyện chính sự đi. Rốt cuộc Huyền Thiên Cửu Kế ở đâu? Hạo Thiên Khuyển nói về chính sự, vẻ mặt cũng đã khá lên rất nhiều. Hắn tập trung nói, chuyện này nói ra thì dài lắm, không mồi không rượu. Lạch cạch. Một cái bàn được đặt trước mặt Hạo Thiên Khuyển, trên bàn bày ra những đĩa đồ ăn ngon, cũng như một vò rượu hảo hạng. Khi mở nắp bình, mùi thơm của rượu lập tức tỏa ra. Hạo Thiên Khuyển đỏ hoe cả mắt, hắn liền dụi mắt thậm chí cắn vào chân chó của chính mình. Rồi kêu lên, mẹ kiếp. Tần Thọ, người lên món từ lúc nào vậy? Tần Thọ ầm ừ, ăn, uống, nói. Nếu tới để lừa ăn uống, ta nói cho ngươi biết, nhất định sẽ có thêm món thịt chó hầm. Ngươi đừng quên, sư phụ ta giỏi nhất là làm thịt chó. Trên Linh Sơn còn có một vị tin tức linh thông, cũng thích ăn cái này. Nếu ta ném ngươi đến trước mặt sư phụ, là một đĩa thịt chó ngon mời hắn ăn, ngươi nói xem, hắn có thể liều mạng giúp ta hỏi thăm tin tức không? Hạo Thiên Khuyển biết Tần Thọ đang nói đến ai, Hạo Thiên Khuyển cũng đoán được, chính là hòa thượng điên khùng Tế Điên đã vài lần bắt hắn. Tuy nhiên, không có bằng chứng. Mặc dù Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân thần thông lợi hại, nhưng Phật môn cũng không phải là không có cao thủ. Phật môn đoàn kết có tiếng. Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân là một người cô độc có tiếng. Một bên người đông thế mạnh, một bên thế đơn lực bạc, Hạo Thiên Khuyển cũng sẽ không đi treo vào đám phiền phức này. Nhưng hắn nghĩ về những lời Tần Thọ nói. Nếu Tần Thọ thật lấy một nồi thịt chó thượng hạng làm từ tay trù thần để chiêu đãi tên tặc trọc kia, nói không chừng tên tặc trọc kia sẽ thật sự làm ra chuyện gì đó chỉ vì một miếng thịt chó. Nghĩ đến đây, Hạo Thiên Khuyển nhanh chóng lắc đầu nói, làm sao có thể? Ta làm sao có thể nói dối ngươi? Nhưng mà con thỏ, ta nghe nói ngươi tới Đông Hải Long Cung cướp. Khụ khụ, dạo chơi một vòng, Long Vương nhiệt tình khách khí, đã bỏ vào túi ngươi rất nhiều linh tinh. Sau đó, Phong Hoa Lầu của Hoa Cái Tinh Ngao Bính Tam Thái Tử Đông Hải đều bị ngươi lấy rỗng. Điều này thật hay giả vậy? Tần Thọ lấy ra một viên hồng linh tinh lắc trước mặt Hạo Thiên Khuyển, dưới ánh mắt của Hạo Thiên Khuyển mà trực tiếp đưa vào miệng, nhai một cái rồi nuốt. Tần Thọ nói, bên ngoài đồn hẳn là có chút phóng đại. Thỏ gia ta không lấy bao nhiêu hồng linh tinh từ bọn họ. Hạo Thiên Khuyển, thịt đã ăn rồi, rượu cũng uống rồi. Có phải ngươi nên bàn đến chính sự không? Hạo Thiên Khuyển cười nói, ta đã uống rượu của ngươi, còn có thể nói dối ngươi sao? Huyền Thiên Cửu Kế đang ở Trục Lộc Nguyên. Trục Lộc Nguyên? Nơi Viêm Hoàng đại chiến Sivu. Tần Thọ kinh ngạc hỏi. Hạo Thiên Khuyển gật đầu nói, đúng vậy. Năm đó vì muốn đối kháng với Thiết Ma binh đoàn của Sivu mà Viêm Hoàng đem quyển đầu tiên của Huyền Thiên Cửu Kế trúc cơ công pháp truyền cho tất cả binh lính. Thực lực của những binh lính này cao thấp không đều. Nhưng về cơ bản là nhờ Huyền Thiên Cửu Kế nên thực lực đại tiến, lúc đối chiến cũng tăng tỷ lệ thắng hơn. Thật không may, trận chiến quá bi thảm. Không biết bao nhiêu người đã chết, máu chảy thành sông. Dù trận đó thắng lớn nhưng hai vị nhân hoàng đều khóc. Nói đến đây Hạo Thiên Khuyển thở dài, năm đó những người đã từng tham gia cuộc đại chiến, ngoài miệng thường nói, không tham gia không thể hiểu rõ được. Chỉ mong trên thế gian này không có cuộc chiến như vậy nữa. Tần Thọ sững sờ. Rồi hỏi, vậy ý ngươi là để ta đi soát thi hài xác những người chết trận? Chuyện này không thể làm được. Hạo Thiên Khuyển vừa nghe xong, liền vui vẻ, này, cái đồ không có da mặt như nhà ngươi mà cũng có chuyện làm không được sao? Tần Thọ nói, người như ta, tuy không có nhân phẩm, nhưng thỏ gia ta cũng có gốc gác, loại anh hùng thủ gia vệ quốc này, ta không động. Vậy ngươi không muốn lấy Huyền Thiên Cửu Kế? Hạo Thiên Khuyển truy hỏi. Tần Thọ nói, muốn. Nhưng nếu ngươi muốn làm như vậy, cũng phải ngẫm lại. Hạo Thiên Khuyển cười nói, này. Tần Thọ chết tiệt nhà ngươi, vậy mà thật sự nhịn được. Được rồi, ngươi đã vượt qua khảo nghiệm này. Tần Thọ kinh ngạc nói, khảo nghiệm. Hạo Thiên Khuyển tự nhiên nói, à, khảo nghiệm do nhị gia của ta giao cho ngươi. Tin tức này là nhị gia nói cho ta biết, hắn nói với ta, nếu như ngươi thực sự đi đào phân cuộc mộ, tìm kiếm chiến trường cổ, tuyệt đối ta sẽ không nói với ngươi, cho dù ngươi có đi chăng nữa, cũng sẽ không nhận được gì hoặc chết bên trong. Tần Thọ cau mày, ý của ngươi là? Hạo Thiên Khuyển nói, sau trận chiến Trục Lộc Nguyên, chết quá nhiều người rồi, có anh linh cũng có ma hồn, ý chí hai bên đại quân mỗi ngày đều đối kháng, thậm chí còn hình thành hiện tượng thiên văn kinh khủng. Ba ngày còn ổn, chỉ là âm trầm băng lãnh. Vào đêm, âm phong kêu khóc, anh linh cùng ma hồn sẽ thức tỉnh, mang theo ý chí của kiếp trước lặp lại chiến tranh năm xưa đến vô tận. Đừng nói đến người thường, cho dù là tiên nhân muốn đi cũng phải thật cẩn thận, nếu không sẽ thân tử đạo tiêu. Hàng năm có vô số người đến đó để tầm bảo, nhưng ngày nay, người có thể mang đồ ra chỉ lác đác. Tần Thọ nói, vậy ngươi còn muốn ta đi? Hạo Thiên Khuyển lắc đầu nói, nếu ngươi ngay cả anh linh đã trả lại hòa bình trên thế gian này cũng dám bất kính, ta sẽ không để ngươi đi, cũng sẽ không nói cho ngươi biết thêm, huống chi là tung tích của quyển thứ nhất Huyền Thiên Cửu Kế. Nhưng bây giờ ngươi đã qua ải này, vậy thì đơn giản rồi, này. Thức ăn nguội rồi. Tần Thọ liếc nhìn Hạo Thiên Khuyển, sau đó dọn bàn ăn, bưng một bàn ăn khác ra, ăn đi. Ăn xong rồi thì nói mau. Hạo Thiên Khuyển cười nói, đừng tức giận mà, đây là ý của nhị gia, ta không thể cự tuyệt. Bỏ đi, ta nói luôn, Huyền Thiên Cửu Kế ngươi muốn, nếu như nói có ai sở hữu, thì cũng chỉ có một người. Tần Thọ nín thở, sợ mình bỏ lỡ lời nào, bỏ lỡ cơ hội gặm thiên đạo. Hạo Thiên Khuyển trầm giọng nói một cách thần bí, đó là người thủ mộ Trục Lộc Nguyên. Anh. Hài tử. Tần Thọ hỏi theo bản năng. Hạo Thiên Khuyển lắc đầu nói, không phải hài tử, đó là một lão già mù không nhìn thấy được. Mọi người đều gọi hắn như vậy, còn tại sao gọi như vậy thì có ma mới biết. Vậy thì còn chờ gì nữa? Mau đi thôi. Tần Thọ kêu lên. Hạo Thiên Khuyển nói, vội gì mà vội. Để ta ăn xong trước đã. Còn ăn cái rắm. Thỏ gia ta có rất nhiều loại đồ ăn này, người muốn ăn, trên đường ta cho ngươi ăn. Tần Thọ kéo đuôi Hạo Thiên Khuyển lên xe ngựa. Hạo Thiên Khuyển liều mạng cắn một con cá nướng, có chết cũng không nhả ra, đồng thời truyền âm nói, để Tần Thọ chết tiệt, không để ta ăn cơm nóng được sao? Tần Thọ nói, trên đường ngươi tùy ý ăn, chỉ đường. Hạo Thiên Khuyển thở dài, đành phải chỉ đường, xe ngựa lao lên không trung rồi xông về phía Nam Thiên Môn. Trên đường đi, Tần Thọ tò mò hỏi, người nói xem tại sao hai vị Viêm Đế và Hoàng Đế không truyền toàn bộ Huyền Thiên Cửu Thư xuống dưới chứ? Vì sao chỉ truyền mỗi cuốn thứ nhất? Cũng quá keo kiệt rồi thì phải. Hạo Thiên Khuyển cười nói, hai vị nhân hoàng cũng không phải là người keo kiệt, ta nghe nói Huyền Thiên Cửu Thư còn được gọi là Huyền Thiên Cửu Biến. Cuốn thứ nhất thì ai cũng có thể luyện, chỉ là trúc cơ mà thôi. Nhưng bắt đầu từ cuốn thứ hai, đều có yêu cầu cực cao đối với tố chất cơ thể, ngộ tính, sự biến đổi chất. Không phải thiên tài một phương thì không thể học được. những cuốn đằng sau có yêu cầu còn cao hơn cuốn đằng trước, hoàn toàn không phải người bình thường có thể học. Cho dù hai vị nhân hoàng có lòng muốn truyền, có lẽ cũng không có bao nhiêu người học hết được Huyền Thiên Cửu Thư. Lúc này, Tần Thọ mới gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Khi nói chuyện, hai người hạ xuống Nam Thiên Môn, đi thẳng đến Trục Lộc Nguyên. Trục Lộc Nguyên ở chính giữa Nam Thiên Bộ Châu, vốn dĩ, Nam Thiên Bộ Châu là nơi màu mỡ nhất, nơi này được sông Trục Lộc bồi đắp nên có một vùng đồng bằng rộng lớn, được gọi là 3.000 dặm đất không có đất trống, bên trong có 9.000 vạn sinh linh vãng lai. Mấy con số 3.000 và 9.000 ấy đều là số ảo, cụ thể thì Trục Lộc Nguyên rộng lớn bao nhiêu vẫn chưa có ai từng đo đạt, bên trong có bao nhiêu sinh linh cũng không ai biết. Nhưng mà, Trục Lộc Nguyên có thể trở thành vùng giao tranh giữa hai vị Viêm Hoàng và Xivư, thì có thể thấy được của cải nơi này phong phú cỡ nào. Chẳng qua, đó đều là chuyện từ thời thượng cổ. Giờ đây, Tần Thọ ngồi ở trên xe ngựa, nhìn vùng đất ấy từ đằng xa, chỉ thấy nó chỉ là những ngọn núi nhỏ san sát nhau, cũng không thấy được Trục Lộc Hà. Bãi bể nương dâu. Tần Thọ không nhịn được cảm thán. Hạo Thiên Khuyển nhô đầu chó ra, cười hì hì nói, bãi bể nương dâu chó má gì, những ngọn núi nhỏ kia đều là các ngôi mộ đấy. Ngày trước, đám người ấy đánh nhau một trận, đánh cho trời sụp đất nứt, chết rồi cũng không yên ổn. Sau này, hai vị Viêm Hoàng tự mình ra tay, xây dựng một ngôi mộ to lớn này cho những anh linh chết trận ấy. Xivư bên kia, không biết có phải bị kích thích hay không, mà cũng đắp đất thành núi, dần dần càng ngày càng nhiều ngôi mộ mọc lên, thay đổi diện mạo địa hình nơi này. Tần Thọ lập tức líu lưỡi không nói nên lời, một thanh niên bình thường đến từ địa cầu như hắn, căn bản không thể tưởng tượng nổi một người chết mà lại có thể đắp đất thành núi. Nếu như còn sống, không biết họ sẽ khủng bố cỡ nào. Đây cũng chỉ mới là binh lính chết trận ở sa trường của hai vị Viêm Hoàng và Xivư thôi đấy. Vậy thì, hai vị Viêm Hoàng phải mạnh đến mức nào? Mà Xivư một mình đấu hai kia, thì lại khủng bố đến đâu? Trong lúc nhất thời, Tần Thọ có hơi mê mẩn. Phía trên những ngọn núi ấy là mây đen không bao giờ biến mất, mây đen dày đặc đen kịt như mực, ánh mặt trời không thể chiếu xuyên qua nổi, bao phủ hết toàn bộ những ngôi mộ. Tuy ban ngày không đến mức tối như ban đêm, nhưng cũng y như là lúc nhá nhem tối. Bên ngoài những ngôi mộ có một ngọc trụ phong, cây cột ấy cao vạn trượng, vượt qua độ cao của tất cả các ngôi mộ khác. Nhìn từ trên cao, nó vừa giống như một người chăn dê, vừa giống như một người thủ mộ giám sát những ngôi mộ ấy. Trên núi có một gian nhà tranh không lớn, xung quanh dùng cây tre xếp thành một cái hàng rào. Bên trong hàng rào trồng một số rau dưa và trái cây. Ở cổng nhà tranh đặt một cái bàn, trên bàn có một bình trà, một chiếc ly cho khách. Bên cạnh bàn lại là một tảng đá lớn, xem như là một băng ghế đá. Đây là tất cả những thứ có trên núi, một cái bàn, một băng ghế, một bình trà, một chiếc ly, dường như những cô độc trên thế gian này đều tụ tập trong mảnh sân nho nhỏ này. Xuống thôi, đây hẳn là nhà của người thủ mộ. Hạo Thiên Khuyển nói. Tần Thọ gật đầu, vung tay lên, xe Thiên Mã Vân Long lập tức thay đổi hướng hạ xuống, nhìn xe một cái dừng lại trước cổng. Tần Thọ còn chưa đi xuống, thì Hạo Thiên Khuyển đã xuống trước. Hắn đứng ở cửa, thẳng người lên, ra vẻ y như con người khom lưng cúi chào rồi nói, Hạo Thiên Khuyển. Thủ hạ của Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân ra mắt tiền bối. Tần Thọ tính nói gì đó, Hạo Thiên Khuyển lại ra hiệu bằng mắt bảo hắn đừng lên tiếng. Tần Thọ truyền âm nói, đi lão nhân kia ghê gớm thế nào mà ngươi sợ hắn thế? Hạo Thiên Khuyển đáp, ừ không phải sợ, là kính trọng. Người ta đã trông coi chỗ này không biết bao nhiêu năm tháng. Hắn chỉ là một người bình thường thôi. Tần Thọ nghe thấy thế thì sửng sốt, suýt chút nữa hét lên thành tiếng, ờ ngươi đùa ta hả? Một người bình thường mà có thể sống lâu như vậy? Hạo Thiên Khuyển trợn trắng mắt, nói, ờ ngươi biết cái gì? Có một số linh đan diệu dược có thể kéo dài tính mạng. Huống chi đây là đích thân hai vị nhân hoàng tự mình đi địa phủ tìm Phong Đô Đại Đế ra tay, gạch tên khỏi sổ sinh tử đấy. Nói hắn là người, là vì hắn không có tu luyện. Nhưng mà theo mặt nào đó thì hắn đã không còn ở trong tam giới, ngũ hành nữa rồi. Tần Thọ cứng họng, khó hiểu nói, vì một người bình thường mà tốn công như vậy, lão nhân kia chắc chắn rất có địa vị. Hạo Thiên Khuyển nói tiếp, chắc thế. Có điều, không có một ai biết lai lịch của hắn cả. Hắn nổi tiếng là bởi vì khi thủ mộ hết số tuổi thọ, hai vị nhân hoàng xuống cửu u địa phủ kéo dài tuổi thọ cho hắn, mới khiến cho mọi người chú ý đến thôi. Có lẽ hai vị nhân hoàng thông cảm cho lão nhân đã dùng hết sinh mệnh trong giữ nơi này, nên ban thưởng cho hắn. Tần Thọ chép chép miệng nói, thưởng cho cái rắm. Đây là mang vạ vào người thì có. Hạo Thiên Khuyển ngậm miệng không nói gì, hiển nhiên cũng có cùng suy nghĩ với cách nói của Tần Thọ. Đúng lúc này, cánh cửa gỗ cũ nát phát ra tiếng ma sát kẽo kẹt khó nghe. Sau đó, Tần Thọ nhìn thấy một lão nhân tóc bạc trắng mặt mày tiều tụy chậm chậm đi ra. Dường như thị lực của lão nhân không được tốt cho lắm, ban ngày ban mặt còn cầm theo một chiếc đèn dầu chậm rãi bước ra. Hắn không nói gì, mà là đi đến trước mặt Hạo Thiên Khuyển và Tần Thọ, giơ chiếc đèn dầu lên cao, chiếu chiếu mặt hai người, giống như chỉ có như thế mới có thể trông thấy rõ hai thứ trước mặt là cái gì. Tiếp theo, lão nhân khẽ gật đầu, rồi dùng một giọng nói bình thản chính trực tràn ngập từ tính nói, vào đi. Tần Thọ sửng sốt, ban đầu hắn tưởng rằng lão nhân mặt mày ố vàng này sẽ có giọng nói khàn khàn dọa người, không ngờ thế mà lại rất dễ nghe. Tần Thọ không kìm được nhớ tới lúc đi làm, một đám bạn cùng phòng tên nào cũng nghe radio, chị Tiểu Hồng có giọng nói cực kỳ dịu dàng êm tai, cả đám đều nghe đến mê mẩn. Mỗi ngày cứ đến buổi tối là nhịn đau tiêu tiền điện thoại gọi hỏi chị Tiểu Hồng hỏi mấy vấn đề, nào là chị kết hôn chưa? Người giống như tôi được không? Về sau, cũng có người anh cùng phòng mạnh dạn trực tiếp kéo một đám bạn thân đi đến cửa đài phát thanh chặn đường chị Tiểu Hồng. Cách này là một cách dễ tìm nhất, hễ là mấy em gái xinh đẹp đi ngang qua, bọn họ đều nhìn một cái. Kết quả, không tìm được. Cuối cùng, một cái bạn cùng phòng nhìn thấy ba chữ chị Tiểu Hồng trên ngực một bà cô tóc bạc trắng. Bà cô kia vừa mở miệng, trái tim của cả đám đều nát, lần đầu tiên hiểu được trên thế giới này không chỉ có ảnh lừa, mà còn có giọng lừa. Như tình huống bây giờ, Tần Thọ rất muốn đề cử lão nhân kia xuống núi làm chương trình radio. Tần Thọ miên man suy nghĩ, nhưng cơ thể lại đi theo Hạo Thiên Khuyển tiến vào sân. Lão nhân kia ngồi trên cái ghế đá duy nhất trong sân, chiếc đèn dầu lại đặt trên bàn trước mặt hắn. Tần Thọ nhìn xung quanh, cũng không tìm được chiếc ghế thứ hai. Hạo Thiên Khuyển nhỏ giọng nói, đừng tìm, nam tử hán, đứng tạm đi. Nói xong, Hạo Thiên Khuyển trực tiếp ngồi trên mặt đất một cách vô cùng thành thạo. Hạo Thiên Khuyển đang định tự hào một chút, lại thấy Tần Thọ đó lấy ra một chiếc ngai vàng bằng vàng rồng từ trong hắc ma thần hạp đeo trên cổ hắn, sau đó liền ngồi lên, hơi tựa vào lưng ghế, liếc mắt nhìn hắn. Hạo Thiên Khuyển híp con mắt lại nói, con thỏ chết bầm, người không quan tâm ta à? Tần Thọ đáp, đúng là không quan tâm đó, nếu ta có quan tâm, làm sao có thể ngồi lên chiếc ghế như vậy được, quá mất mặt rồi, đừng nói nữa, nghe xem tiền bối nói như thế nào. Hạo Thiên Khuyển bị tức đến trợn trắng mắt lên. Vào lúc này, anh điềm đạm hỏi, hai vị, lần này đến đây là có việc gì thế? Hạo Thiên Khuyển vừa định nói gì đó, hai mắt Tần Thọ đột nhiên sáng hẳn lên, bí mật truyền âm nói, lời con chó chết tiệt, mau nhìn ở dưới gầm bàn kìa. Hạo Thiên Khuyển vô thức nhìn một cái, sau đó con ngươi cũng sắp muốn trừng đến rơi ra ngoài rồi. Chỉ thấy một chân của chiếc bàn này đã gãy mất một chút rồi, bên dưới có lót một quyển sách, dùng để giữ cho chiếc bàn cân bằng. Nếu như chỉ là quyển sách bình thường thì không nói gì, trọng điểm là, trên quyển sách ấy có viết vài nét chữ lớn. Huyền Thiên Cửu Thư quyển thứ nhất. Một chó một thỏ đối mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy được ngọn lửa hừng hực trong mắt lẫn nhau. Hạo Thiên Khuyển ngẩng đầu lên nói, tiền bối, lần này bọn ta đến đây, chủ yếu là muốn xin một món vật. Anh kinh ngạc hỏi, nơi núi non xa xôi hẻo lánh này của ta, sợ là không thể gặp được người nữa. Hai vị, đồ vật muốn cầu là vật gì vậy? Con mắt Hạo Thiên Khuyển đảo một vòng, giảo hoạt nói, tiền bối, thật ra thì, cũng không tính là cầu xin điều gì. Chỉ là nghe có người nói về sự tích cũ của người, trong lòng hai huynh đệ bọn ta vô cùng ngưỡng mộ, vì vậy đặc biệt chạy đến đây thăm người. Ai? Thật không ngờ, người đã ra công sức nhiều như thế lại có thể sống tại một nơi tồi tàn đến như vậy. Huynh đệ bọn ta thật quá đau lòng cho người. Anh kinh ngạc mà nhìn Hạo Thiên Khuyển vừa nói vừa lau nước mắt, dáng vẻ xem ra tình cảm vô cùng chân thành, nhẹ nhàng gật đầu nói, cũng rất tốt, sống không tệ. Hạo Thiên Khuyển vừa ngẩng đầu, vẻ mặt chính khí, nói với giọng điệu không cho cự tuyệt, sao lại nói là không tệ. Người vẫn luôn bảo vệ anh Linh nhiều năm như vậy, công lao khổ lao đều có đủ hết đó. Sống tại nơi như vậy, ta cũng nhìn không nổi nữa. Vì vậy ta quyết định, chỉ là một đỉnh núi nhỏ nhoi này của ngài, ta phải đổi lại giúp ngài. Đổi lấy chỗ mới, chỗ tốt hơn, chỗ thoải mái hơn. Con thỏ, người nói có hợp lý không? Tần Thọ sửng sốt, không nghĩ tới con chó chết tiệt này lại có thể tùy miệng nói bậy như thế. Chẳng qua suy nghĩ một cách kỹ càng, nếu như thật sự làm như vậy, vậy thì nơi tồi tàn này không phải thuộc về bọn họ rồi sao? Anh ha ha cười lên, cũng không có khách sáo, đưa cánh tay phải gầy khô đầy nếp nhăn ra nắm lấy túi tiền, trực tiếp thu vào, sau đó tay trái lấy quyển sách quý đưa cho Tần Thọ nói, ta biết ngay mà, vẫn là ngươi thật thà. Con chó này quá gian xảo, sau này cũng đừng mong việc tốt sẽ đến đấy. Hạo Thiên Khuyển vừa nghe thấy vậy thì mặt già đỏ bừng nói, tiền bối, ta đây không phải là gian xảo. Ta chỉ là cò kè mặc cả với người thôi. Nếu không, thế giới đều có cùng một cái giá, vậy cũng quá nhàm chán rồi. Anh mặc kệ hắn, nhìn Tần Thọ nói, cầm lấy đi, lấy rồi thì đi đi. Nói xong, anh liền cầm lấy đèn dầu, chậm rãi đứng dậy, sau đó đi xuống núi. Tiến bối, người đi đâu vậy? Tần Thọ hỏi. Anh ngẩng đầu nhìn trời nói, nơi này trời rất nhanh tối, có một số thứ không yên ổn, ta đi xem thử. Trong lúc nói chuyện, anh đã loạn choạng bỏ đi xa rồi. Hạo Thiên Khuyển kéo Tần Thọ lại một phát nói, Tần Thọ. Ngươi điên rồi à, nhiều tiền như vậy, người đều đưa cho người ta hết rồi. Tốt xấu gì ngươi cũng phải để lại chút tiền rượu cho chúng ta chứ. Tần Thọ cười nói, thứ gọi là tiền này, lúc sống không thể đem lại, lúc chết cũng không thể đem đi được, ngươi xem trọng như thế làm gì? Đối với ta mà nói, đồ vật trong tay ta mới là mạng sống. Đi thôi, hôm nay Thỏ gia ta vui vẻ, mời ngươi đi ăn một bữa ngon. Hạo Thiên Khuyển cười ha ha nói, mời ta đi ăn ngon. Ngươi có tiền sao? Tần Thọ nói, đã lâu không đi thăm sư phụ rồi. Ánh mắt Hạo Thiên Khuyển sáng lên, cười nói, ai da, thiếu chút quên mất việc này rồi, Tần Thọ, để ta đi đánh xe, ta đánh đi nhanh hơn. Sau đó một cỗ xe ngựa màu trắng bay lên trời cao, bay thẳng về phía thiên đình. Lại nói đến ở trên giữa sườn núi, một lão già thân hình khom xuống đang cầm lấy ngọn đèn dầu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, ánh mắt mờ mịt cũng không biết có nhìn thấy rõ xe ngựa đang bay qua trên trời hay không, lẩm bẩm nói, có phải bán rẻ rồi không? Ngươi chịu lỗ rồi. Vào lúc này, trong y phục của lão nhân truyền đến một âm thanh khàn khàn trầm thấp. Anh hỏi, chịu lỗ rồi. Âm thanh khàn khàn trầm thấp nói, con thỏ đó một thân nhân quả, không có ai dám truyền công pháp cho hắn, ngươi làm như vậy, không sợ đem trời chọc thủng một lỗ, à nhân quả này quá lớn rồi. Chút tiền đó, có thể đủ để mua quan tài sao? Anh lại ra vẻ không có việc gì nói, lần tranh giành năm đó, ta chẳng qua cũng chỉ là một tên lính quèn mà thôi, cơ thể thì yếu ớt, tất cả mọi người đều bảo vệ ta. Một trận chém giết, người đều chết rồi. Những người bảo vệ cho ta đều chết trước mặt ta. Khi ấy ta đã chết rồi. Sau lần tranh giành ấy, ta còn sống hay đã chết, có gì khác sao? Âm thanh khản đặc nói, ít nhất, người vẫn còn có thể bảo vệ cho bọn họ. Nếu không, nơi này còn sót lại những gì chứ? Quên mất năm đó rồi sao? Trong mắt của anh lóe lên một tia sắc bén, kẻ đó thở dài một hơi nói, bỏ đi. Không cần nhắc đến nữa. Đi thôi, đi thôi. Một tiếng đi thôi này, hệt như lời nguyền thúc dục hồn, người thì lại càng đi càng xa. Tần Thọ ngồi ở trong xe ngựa, háo hức vội vã mở quyển sách trong tay ra, quyển sách này cũng không biết là được làm từ loại gia thú nào đó, tuy rằng đã rất lâu năm, thế nhưng khi đặt vào trong tay, thực sự nặng trình trịch, lúc mở ra mặt giấy sạch sẽ, nét chữ rõ ràng, không hề có một chút cảm giác niên đại nào. Nhưng mà những việc này đều không quan trọng, điều quan trọng là, đây thật sự là Huyền Thiên Cửu Thư quyển thứ nhất, Bình Thiên Sách. Bình Thiên Sách, câu thứ nhất của lời mở đầu chính là, trời sinh không công bằng, ta liền sang bằng nó. Tần Thọ vừa nhìn, hai mắt đỏ lên, lớn tiếng nói, cuồng. Thật sự là con mẹ nó cuồng. Lại tiếp tục xem những nội dung ở phía sau, Tần Thọ càng xem càng hăng hái, càng xem càng kích động, càng xem càng bái phục. Cũng khâm phục Cửu Thiên Huyền Nữ, sư phụ của vị hoàng đế nọ, người đã tạo nên Huyền Thiên Cửu Thư không kém. Bởi vì một khi tu luyện Bình Thiên Sách đến cực hạn, có thể xem như đem được hết tất cả những nhân tài tầm thường và tất cả mọi yêu quái kéo về cùng một vạch xuất phát. Điều này cũng quá đáng sợ rồi. Chính là biến điều kỳ diệu thành điều kỳ diệu không phải việc hiếm lạ, biến thứ mục nát thành điều kỳ diệu mới thật sự là thần kỳ. Hiển nhiên, Tần Thọ cũng hiểu rõ, kẻ tầm thường mà Bình Thiên Sách đã nói cũng không phải là một người tài hèn sức mọng bình thường, bởi vì việc tu luyện Bình Thiên Sách cũng cần phải có điều kiện, cái khác thì không cần phải nói, đối với mức độ cứng rắn của da thịt cần phải có yêu cầu cực cao, những người bình thường vốn dĩ không thể tu luyện. Vì vậy, Tần Thọ tính toán, kẻ tầm thường ở đây mà để trong đoàn người, cũng là một loại thiên tài rồi. Chẳng qua điều này cũng không phải là vấn đề, bởi vì Tần Thọ thấy, hắn có thể tu luyện được, như vậy là đủ rồi. Đồng thời cuối quyển Bình Thiên Sách còn tặng kèm thêm một môn thuật biến hóa, Tần Thọ xem một cách tỉ mỉ, thuật biến hóa này tên là Huyền Thiên Cửu Biến Chu Yếm Biến. Tần Thọ vừa xem, đôi mắt lập tức sáng lên. Từ nhỏ đã xem Tây Du Ký, điều mà hắn muốn thấy nhất mỗi lần xem Tây Du Ký, không phải là con khỉ cầm gậy đánh người, mà là muốn xem Tôn Ngộ Không lại có thể biến hóa thành những đồ vật mới là gì, luôn luôn cảm thấy điều đó mới là thần thông. Do đó, trong lòng Tần Thọ vẫn luôn có một ước mơ biến hình nhỏ nhoi, đáng tiếc, cho đến hiện tại, hắn cũng chỉ biết mỗi phép biến thành chó. Bây giờ cuối cùng cũng có được biến hóa mới, hứng thú lập tức dâng lên. Tần Thọ cũng không thèm quan tâm đến Hạo Thiên Khuyển, bây giờ thời gian gấp gáp, hắn cũng không thể tu luyện Huyền Thiên Cửu Thư. Bình Thiên Sách, nhưng mà lĩnh hội một chút thần thông thì không có vấn đề gì. Huyền Thiên Cửu Biến Chu Yếm Biến, có thể biến một người thành loài vượn to lớn. Chu Yếm. Chu Yếm lông trắng tay đỏ, vóc dáng cao ngàn trượng, sức lực cường đại, có thể nhổ núi cổng non, một cú nhảy cao 8 vạn dặm. Tương truyền, Chu Yếm chính là hung thú, bởi vì con thú này bình thường không hiện, một khi xuất hiện, thiên hạ chắc chắn có chiến tranh xảy ra. Nhưng mà Tần Thọ mới không quan tâm đến những điều này, đây chỉ là một thuật biến hóa, cũng không phải là Chu Yếm thật sự, chỉ cần lợi hại, có thể đánh người là được rồi. Nghĩ đến đây, Tần Thọ trực tiếp ngồi xếp bằng trong xe thử tu luyện, kết quả vừa tu luyện, Tần Thọ lập tức cười lên, quả nhiên, chỉ cần là thần thông có giảng giải tỉ mỉ, hắn tu luyện cũng không khó,

Trong lòng Tần Thọ vẫn luôn có một ước mơ biến hình nhỏ nhoi, đáng tiếc, cho đến hiện tại, hắn cũng chỉ biết mỗi phép biến thành chó. Bây giờ cuối cùng cũng có được biến hóa mới, hứng thú lập tức dâng lên. Tần Thọ cũng không thèm quan tâm đến Hạo Thiên Khuyển, bây giờ thời gian gấp gáp, hắn cũng không thể tu luyện, nhưng mà lĩnh hội một chút thần thông thì không có vấn đề gì. Chu Yếm biến, có thể biến một người thành loài vượn to lớn. Chu Yếm. Chu Yếm lông trắng tay đỏ, vóc dáng cao ngàn trượng, sức lực cường đại, có thể nhổ núi cổng non, một cú nhảy cao 8 vạn dặm. Tương truyền, Chu Yếm chính là hung thú, bởi vì con thú này bình thường không hiện, một khi xuất hiện, thiên hạ chắc chắn có chiến tranh xảy ra. Nhưng mà Tần Thọ mới không quan tâm đến những điều này, đây chỉ là một thuộc biến hóa, cũng không phải là Chu Yếm thật sự, chỉ cần lợi hại, có thể đánh người là được rồi. Nghĩ đến đây, Tần Thọ trực tiếp ngồi xếp bằng trong xe thử tu luyện, kết quả vừa tu luyện, Tần Thọ lập tức cười lên, quả nhiên, chỉ cần là thần thông có giảng giải tỉ mỉ, hắn tu luyện cũng không khó, bắt đầu vô cùng nhanh. Con mẹ nó, ta thật là một thiên tài mà. Tần Thọ thầm cười. Lại nói Hạo Thiên Khuyển dẫn Tần Thọ chạy thẳng đến Tam Tiên Lộ, đi vào Tam Tiên Lộ, cũng không đi Nguyệt Cung, mà là chạy thẳng về phía Nam Thiên Môn. Tần Thọ lấy lại tinh thần, hỏi, con chó chết tiệt, người đây là đi đâu vậy? Hạo Thiên Khuyển nói, xém chút quên mất một việc quan trọng. Người không biết à? Tần Thọ vò đầu hỏi ngược lại, ta cần phải biết sao? Hạo Thiên Khuyển cười nói, con thỏ ngốc, hôm nay không phải là một ngày bình thường đâu. Tần Thọ nói, vậy đó là... Hạo Thiên Khuyển nói, ngày hôm nay là sinh nhật của một nhân vật lớn hết sức lợi hại. Những người có đủ tư cách đi tới chúc mừng trên thế gian này vô cùng hiếm hoi. Tần Thọ kinh ngạc nói, ghê gớm như vậy. Là ai thế? Hạo Thiên Khuyển nói, đến nơi thì ngươi sẽ biết thôi. Không bao lâu sau, xe ngựa đi vào Thiên Dung Thành, rẽ ngoặt một cái, đến tiệm cơm của Trù Thần. Quán thịt chó Tứ Hỷ. Quán thịt chó, lầu 2, ghế lô, ở hai bên chiếc bàn, Hạo Thiên Khuyển ngồi bên trái, Tần Thọ ngồi bên phải. Tần Thọ hỏi, nhân vật lớn vô cùng lợi hại mà ngươi nói đâu? Hạo Thiên Khuyển nhếch miệng một cái, mặt dày mà cười nói, còn không phải đang ở đây sao? Tần Thọ, Hạo Thiên Khuyển nói, Tần Thọ, ta nói cho ngươi biết, đây chính là lần đầu tiên ta tổ chức sinh nhật đó, ai cũng không mời. Tần Thọ cười ha ha nói, e là đều bị ngươi gài bẫy đến sợ rồi thì có. Đến chỗ sư phụ ta ăn bữa cơm này đi, ở đây phải trả biết bao nhiêu hồng linh tinh đấy. Hạo Thiên Khuyển nói, xem ngươi nói kìa. Ta là loại người như vậy sao? Tần Thọ đáp, ngươi là loại chó như thế. Hạo Thiên Khuyển lập tức trợn lớn hai con mắt, sau đó đập bàn một cái, kêu lên, tức giận rồi, không ăn nữa. Đi thôi. Nói xong, Hạo Thiên Khuyển rời khỏi ghế, thở hồng hộc muốn rời đi. Kết quả vừa mở cửa, liền thấy được Chu Bất Hoặc một tay bưng lấy một cái khay đi tới, vừa nhìn thấy Hạo Thiên Khuyển thì cười lớn nói, con chó chết tiệt, sinh nhật vui vẻ. Hạo Thiên Khuyển sửng sốt, nói, hả? Chu Bất Hoặc nói, lúc vừa mới đi vào, sư đệ ta truyền âm nói với ta rằng hôm nay là sinh nhật của người, kêu ta nấu cho ngươi bát mì trường thọ, còn mời sư phụ làm một món sở trường cho ngươi. Ngươi không biết à? Hạo Thiên Khuyển lại sửng sốt thêm một lần nữa, xoay đầu nhìn về phía Tần Thọ. Chỉ thấy con thỏ đó nhìn hắn nháy mắt, cười mỉm nói, sao thế? Có đi nữa không? Nếu như đi rồi, thì thỏ gia ta tiết kiệm được tiền đấy. Hạo Thiên Khuyển nhếch miệng, cười nói, đi cái rắm. Ta muốn ăn cơm. Ta muốn ăn một bữa ngon. Sau đó Hạo Thiên Khuyển lập tức xoay người chạy về ngồi lên ghế, he he cười lên, Tần Thọ, cảm ơn ngươi. Tần Thọ trừng hắn một cái nói, nhìn xem một tí tiền đồ này của ngươi kìa. Ngươi ăn sinh nhật, thỏ gia ta còn có thể keo kiệt sao? Hạo Thiên Khuyển hì hì cười ngây ngô, thế nhưng vẫn quan tâm mà hỏi một câu, ngươi vẫn còn tiền để trả à? Tần Thọ thần bí cười một tiếng, thỏ gia ta nếm tay nghề của sư phụ ta còn phải trả tiền. Hạo Thiên Khuyển kinh ngạc nói, lợi hại như vậy. Chu Bất Hoặc lẩm bẩm nói, đừng nghe đệ ấy nói bậy, sư phụ đã nói rồi, để Long Miên Phượng Vĩ này tạm thời ghi sổ. Tặng thêm cho các ngươi hai món trộn, Thiên Sơn Lục Thủy và Hồng Nhật Vân Hải. Cứ tính là chúc mừng sinh nhật cho ngươi. Hạo Thiên Khuyển liên tục nói cảm ơn. Chu Bất Hoặc cười nói, ngươi đừng cảm ơn vội, ta cũng không biết làm món gì, vậy thì lấy một bình rượu làm quà chúc mừng đi. Trong lúc nói chuyện, Chu Bất Hoặc thật sự lấy ra một bình rượu, cười nói, đây là rượu hồi ấy tử thần tặng, sư phụ chia cho ta một bình. Ta còn chưa nỡ uống, đúng lúc ngày hôm nay vui mừng lấy ra đấy. Hạo Thiên Khuyển càng cười vui vẻ hơn, ôi trời, lão đệ, người đúng là bạn chí cốt. Ha ha. Trong lúc đang cười, hắn bỗng nghe thấy Tần Thọ ở phía đối diện nói, lão hắc, trên cổ của ngươi đang đeo thẻ chó à? Hạo Thiên Khuyển vừa nghe thấy, nụ cười tức khắc đông cứng trên khuôn mặt, nghiêng mắt nhìn về Tần Thọ, khom lưng một cái, giấu thẻ chó xuống dưới gầm bàn, ho khan một tiếng nói, không phải, mua tại một sạp nhỏ, cảm thấy đeo lên rất đẹp. bên trên có viết tên ngươi, còn có ngày sinh nữa. Giọng nói của Chu Bất Hoặc từ dưới gầm bàn vang lên, Hạo Thiên Khuyển, Đại Hắc, ngày sinh mồng 1 tháng Giêng. Sư. Một cái bóng đen hướng về phía cửa. Tiếp đó Hạo Thiên Khuyển chỉ cảm thấy trên cái đuôi bị một vật gì đó kéo lấy. Hạo Thiên Khuyển vừa xoay đầu, thì thấy con thỏ đó đã lôi lấy đuôi của hắn kéo về phía sau, nghiến răng nói, Chu Bất Hoặc, còn ở đó xem làm gì? Tóm lấy tên khốn đó, đánh chó. Chu Bất Hoặc vừa nghe thấy, lập tức lôi ra một cái chảo lớn cộng thêm một cái vá xào lớn từ trong túi tu di, gào thét lên mà xông tới. Sau đó một thỏ một người, chặn một con chó vào trong góc, sau đó chính là một trận bạo lực. Nửa canh giờ sau, Hạo Thiên Khuyển mặt mũi bầm dập mà ngồi ở một bên ghế, vừa ngẩng đầu, uống cạn một ly rượu vào bụng, hô lên, đáng giá, có được bữa cơm này, bị đòn một trận cũng đáng rồi. Tần Thọ và Chu Bất Hoặc đối mắt nhìn nhau, cạn lời một hồi. Tần Thọ nói, con chó chết tiệt, ngươi ở quán Giang Khẩu, không phải là lão đại, vậy chắc cũng là lão nhị chứ. Ngươi nghèo thành như vậy. Nhị gia nhà các ngươi cũng không nói cải thiện bữa ăn cho ngươi à. Hạo Thiên Khuyển vừa nói tới Dương Tiễn, ngay lập tức trông khác hẳn, vẻ mặt hào hứng nói, nhị gia nhà bọn ta lại không cần ăn cơm, ngày ấy ngày nào cũng chăm chỉ tu luyện, một khi nhập định chính là trăm năm. Những người khác cũng gần như vậy, theo nhị gia tu luyện đến mức sắp điên luôn. Ở tại quán Giang Khẩu đó, ta muốn ăn cái gì, đều phải tự thân mình làm. Nhưng mà tay nghề này của ta, ai? Không nói nữa, uống rượu. Tự mình không biết làm, người không biết mua sao? Tần Thọ hỏi. Hạo Thiên Khuyển trừng mắt nhìn Tần Thọ một cái nói, mua. Ta đi đâu mua đây? Quán Giang Khẩu lại không có đầu bếp như ở chỗ sư phụ ngươi. Tần Thọ nghe đến chỗ này, ánh mắt sáng lên, hỏi, con chó chết tiệt, ta hỏi người, ở trên tiên giới này, những người có hoàn cảnh giống ngươi có nhiều không? Hạo Thiên Khuyển suy nghĩ nói, có lẽ là... Không ít. Chu Bất Hoặc nói, không thể nào đâu. Những tiên nhân đều là nút mây nhã sương, ngày đêm khổ luyện, lĩnh hội đạo trời, lấy đâu ra thời gian muốn đi ăn chứ? Tần Thọ lắc đầu nói, vậy thì không hẳn, ta thấy những vị thần tiên này, không phải không muốn ăn, mà chính là lười nhúc nhích. Nếu như thật sự có người dân đến tận cửa, không chừng. Nghĩ đến đây hai mắt của Tần Thọ liền sáng lên lấp lánh, trong lòng âm thầm hiện lên một cái kế hoạch, thế nhưng ngay lập tức bị hắn gạt bỏ. Ở đây không phải địa cầu có thể sử dụng Internet, thế nhưng ở tiên giới lại không thể dùng được. Ở đây quá lớn rồi. Cũng chưa từng nghe qua có đồ vật gì có thể vượt qua không gian vô tận mà trao đổi được. Ngay cả đồ vật để trao đổi cũng không có, càng không cần nói đến giao dịch qua Internet nữa. Rượu của Chu Bất Hoặc rất nhanh liền bị uống hết rồi, Tần Thọ không thể không lấy rượu được cất giữ kỹ của mình ra, mấy người họ tiếp tục uống. Đến khi trời sắp tối rồi, Hạo Thiên Khuyển đem chiếc đĩa trước mặt liếm tới nỗi có thể soi gương luôn mới chịu ngừng lại. Chu Bất Hoặc cầm lấy chiếc đĩa nhìn qua nhìn lại, cuối cùng cảm khái nói, ta cảm thấy chiếc đĩa này có thể không cần rửa rồi. Tần Thọ vừa nghe, lông dựng đứng cả lên, hỏi, trước đây không phải ngươi cũng làm qua như vậy chứ? Chu Bất Hoặc mỉm cười. Sắc mặt Tần Thọ đen lại, vừa muốn nói ra lời tàn nhẫn sau này sẽ không đến đây nữa. Lại nghe Chu Bất Hoặc nói, ta vẫn luôn muốn làm như vậy, đáng tiếc là, sư phụ canh chừng chặt quá, chỉ có thể rửa sạch sẽ từng cái một mà thôi. Nhắc tới đây, Hạo Thiên Khuyển, nếu như ngươi không có việc gì, có thể đến giúp đỡ rửa đĩa đấy. Hạo Thiên Khuyển dường như có vẻ hứng thú, Tần Thọ lại nói, nếu như ngươi cảm thấy vụ buôn bán này của sư phụ quá tốt, muốn thừa dịp này mà đổi công việc càng sớm càng tốt, thì ngươi liền gọi hắn vào đi. Cái miệng này của hắn, ăn qua phân, uống qua nước tiểu, ngươi để hắn liếm đĩa à? Chu Bất Hoặc vừa nghe vậy, mau chóng đem đĩa ném đi, nói, cái này không thể dùng nữa, làm lại một cái mới. Hạo Thiên Khuyển mượn men rượu, gầm lên, các người thật quá đáng. Ta phải ăn phân vì lúc ấy ta không mở linh trí. Cái đấy sao có thể tính chứ? Tần Thọ hơi ngẩng đầu, vụ nước tiểu kia từ bao giờ? Hạo Thiên Khuyển lập tức nghẹn lời bèn phất phất chân chó nói, mệt rồi, về ngủ đây. Nói xong, Hạo Thiên Khuyển nhảy xuống, chạy mất hút. Chu Bất Hoặc nói, hắn uống thật sao? Tần Thọ đang định nói, một đầu chó thò vào cửa, con thỏ chết dẫm kia, đồ ngu, không được phép nói chuyện này. Tần Thọ duỗi móng vuốt ra, 10.000 hồng linh tinh phí bịt miệng. Hạo Thiên Khuyển trợn tròn mắt, mẹ nó ngươi còn là người không? Tần Thọ ngạo nghễ kéo lỗ tai to nói, ta là thỏ. Hạo Thiên Khuyển lập tức im lặng. Lúc này Chu Bất Hoặc mới vươn tay ra nói, ta là người, không cần 10.000, 5.000 là được. Hạo Thiên Khuyển khẽ đảo hai mắt, cút. Sau đó Hạo Thiên Khuyển chạy đi. Chờ Hạo Thiên Khuyển đi, Tần Thọ tới thăm trụ thần một chút, trước khi đi, còn ném vào nhà kho Phong Hoa lâu không ít nguyên liệu nấu ăn đã càn quét được. Trụ thần dù cả đời này thích tiền, nhưng vẫn thích nhất các loại nguyên liệu nấu ăn. Hắn và thực thần khác hoàn toàn không giống nhau, thực thần cơ bản sẽ không làm đồ ăn, còn trù thần lại yêu việc này. Dù không có nguyên liệu nấu ăn tốt, nhưng chỉ có mấy tép tỏi hắn cũng muốn làm, nghiên cứu một chút. Bây giờ thấy đồ để mang đến nhiều nguyên liệu tốt như vậy, sắc mặt càng thêm vui mừng, gọi con thỏ ở lại uống hai ly. Tần Thọ cũng không từ chối, đi theo trù thần ăn một bữa thoải mái, trước khi đi còn tiện thể lấy 10 vò rượu ngon, lúc này mới cáo từ rời đi. Sau khi rời quán thịt chó Tứ Hỷ, Tần Thọ rời khỏi thành Thiên Dung, đi thẳng đến tượng thần cốc. Trên tầng cao nhất của Đức Tự Lâu ở tượng thần cốc, Lỗ Ban ngồi trên đó nhìn đám nhân công phía xa đang nổi sắc xanh, thở dài nói, mẹ nó, con thỏ đi rồi, cũng quá yên tĩnh. Đến chim cũng không hót. Sư phụ, người lại nhớ tới con thỏ kia sao? Khi hắn ở đây thì người chê quá phiền phức. Lỗ Nhất leo lên Đức Tự Lâu, cười nói. Lỗ Nhị nói, sư phụ, nếu không để con đi gọi con thỏ đó về. Lỗ Ban mắng, gọi cái rắm. Nếu có lương tâm, thì đã tự mình lăn trở về. Nếu không có lương tâm, gọi làm gì? Chỉ thêm một bụng tức. Lỗ Nhất và Lỗ Nhị lập tức cười ngượng ngùng một tiếng, không dám đáp lời. Thực tế, hai ngày nay Lỗ Ban cứ như vậy, tính khí không được tốt, không ai dám lên tiếng, thậm chí cũng không ai dám nói chuyện cùng. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến một tiếng cười to, ai da cái lão này, thật không có lương tâm. Thỏ gia ta ra ngoài liều mạng kiếm tiền mua rượu cho ngươi, ngươi thì ở sau lưng lại nói ta như vậy. Bỏ đi, rượu này không cho ngươi uống nữa. Lỗ Nhị, Lỗ Nhất, hai vị sư huynh, uống rượu không? Lỗ Ban sửng sốt, còn định mắng ai đang gào thét ngoài kia. Kết quả khi nghe thấy giọng nói này, mắt đột nhiên sáng lên. Lỗ Nhất, Lỗ Nhị đồng thanh kêu lên, thỏ con. Sư phụ, thỏ con đã trở lại. Lỗ Ban hừ hừ nói, đi hay về, liên quan gì tới ta? Lão tử cũng không nhớ hắn. Lỗ Nhất, Lỗ Nhị lập tức vui vẻ, biết sư phụ lại phát tác tính trẻ con, cũng không vặn lại được hắn, dứt khoát nhảy xuống Đức Tự Lâu, nói, con thỏ, ngươi trở lại rồi, sư phụ. Lỗ Nhất còn chưa kịp nói xong liền nghe thấy trên lầu một tiếng hừ lạnh, lập tức im bặt, nhếch miệng hướng phía trên cho con thỏ cho một ánh mắt ngươi hiểu mà. Tần Thọ cũng không còn gì để nói, vốn cho rằng Lỗ Ban là một nam tử hán phóng khoáng, không nghĩ tới lại có tính tình giống đại cô nương nhà bên như vậy. Lỗ Nhị thì thầm, sư phụ nhắc ngươi mấy ngày nay, tới giờ ngươi mới trở về. Chật chật chật, ngươi chuẩn bị rượu ngon gì hả? Phía trước thấp giọng nói, phía sau bỗng cất cao tiếng lên mấy phần. Tần Thọ cũng lớn tiếng kêu lên, đây chính là rượu ngon nha. Đích thân tam sư phụ trù thần cho ta, nghe nói là cực phẩm của tiểu thần. Đây chính là thứ ta dùng gan rồng tủy phượng làm long phượng yến để đổi với sư phụ trù thần. Chẳng qua là quên tên, rượu này tên gì nhỉ? Cái gì mà? Ai da, không nhớ nổi. Lúc này, Lỗ Ban giả vờ đi lên Đức Tự Lâu nghe lén, không nhịn được kêu lên, nước được lấy từ Cửu Thiên Ngân Hà Nguyên Tuyền, lại dùng gạo trên đỉnh Linh Sơn, cộng với bàn đào, nhân sâm, cùng một số thứ quý hiếm ủ mà thành, được xưng nhược vô nhân ẩm, cách nhật thành tiên, túy thiên niên. Tần Thọ nghe xong, lập tức sững sờ, theo bản năng hỏi, còn có loại rượu này? Chỉ nghe phốc một tiếng, từ trên Đức Tự Lâu, Lỗ Ban nhảy xuống, giang rộng tay nói, đương nhiên là có, nhưng mà, tiểu tử ngươi không biết hàng, cho ngươi ngươi cũng không biết, cầm cũng lãng phí. Lấy ra, vì sư cho ngươi mở rộng tầm mắt. Lỗ Ban nói hiên ngang lẫm liệt. Nhưng cái mặt già kia đã sớm đỏ, hiển nhiên là vì rượu mà không biết xấu hổ. Lỗ Nhất, Lỗ Nhị cũng đã nhìn ra, hai người nín cười, cũng không bóc mẻ, tránh cho đến lúc đó bị đánh một trận. Trên thực tế, hầu hết người bình thường thì đều hành xử như vậy trong tình huống này. Nhưng, con thỏ này đâu phải là người bình thường. Vậy nên liền nghe thấy con thỏ kêu lên, không cần. Rượu gì thì cũng phải uống thôi. Dù sao cũng không có ai chào đón, ta vẫn nên tự mình về nhà uống rượu giải sầu đi. Rượu giải sầu này, với rượu ngon, cũng đều là một vị cả. Không nói nữa, đi đây. Nói xong, con thỏ liền xoay người rời đi, bỏ lại Lỗ Ban đứng một mình tại chỗ. Tay Lỗ Ban vẫn đang giơ ra giữa không trung, mặt già đỏ bừng, tức giận mắng, con thỏ chết tiệt, ta không giúp ngươi mở rộng tầm mắt thì ngươi chết sao? Tần Thọ lại phất phất tay, nói, đừng nói chuyện với ta, không thấy ta đang thương tâm lắm sao? Lúc này nên có mưa rơi, sấm chớp, còn phải có cả tiếng rượu nữa. Nói xong, con thỏ móc ra một vò rượu tự động thu nhỏ đến cỡ một bàn tay là có thể cầm được, tháo đi lớp giấy bọc, sau một lúc mùi thơm bay ra. Tần Thọ đứng mũi chịu sào, chỉ ngửi một chút, chân đã có chút không vững, như có mấy phần men say. Tần Thọ theo bản năng hoảng sợ nói, đây không phải loại trù thần uống, cái này còn ngon hơn, thơm quá. Thơm quá. Thật thơm, mẹ nó đến uống một ngụm đi. Tần Thọ ngửa đầu muốn uống. Đúng lúc này, một trận gió thổi qua, một bàn tay to liền chụp xuống giật vò rượu, sau đó đập con thỏ bay xuống đất chửi, đồ thỏ chết tiệt, có rượu ngon lại dám uống trước, không kính sư phụ, Văn Khúc Tinh như cô nương kia dạy ngươi thế nào? Hơn nữa rượu này không được uống bừa bãi. Các loại rượu khác nhau thì uống cũng khác nhau, đồ dựng cũng phải chú trọng. Lỗ Bang hùng hồn khiển trách, nhưng mà càng nói càng nhỏ ngọng, cuối cùng phun ra một đống nước bọt, phải lau đi lau lại mới hết. Rõ ràng là đã chạm vào bệnh sâu rượu, không nhịn được nữa mới không biết xấu hổ xông lên cướp. Tần Thọ từ dưới đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn Lỗ Bang, cũng không hề tức giận mà nói, sư phụ, vậy người nhớ ta không? Lỗ Bang ậm ừ nói, nếu lần nào ngươi cũng mang loại rượu này tới cho ta thì ngày nào ta cũng sẽ nhớ đến ngươi. Tần Thọ nói, hai ngày mới mang tới thì sao? Lỗ Bang nói, suy nghĩ đã. Tần Thọ, nếu là mấy ngày? Lỗ Bang không nói nữa, vỗ vỗ Đức Tự Lâu, không sao, sư phụ luôn lấy đức phục người. Tần Thọ, Lỗ Nhất, sư phụ, người nói mỗi loại rượu có một cách uống khác nhau và phải dùng bình định khác nhau, người nói rõ hơn được không? Lỗ Bang gật đầu, liếc nhìn con thỏ rồi nói, còn loại rượu khác không? Lấy ra đi. Tần Thọ lấy ra một vò rượu của hải tộc, nói, sư phụ, đây là rượu của hải tộc, người định uống như thế nào? Lỗ Bang cầm vò rượu lên, mỗi tay một vò, tung người một cái rồi bay lên Đức Tự Lâu, nói, rượu khác nhau, đương nhiên có cách uống khác nhau. Hôm nay để các ngươi mở rộng tầm mắt một chút. Tần Thọ, Lỗ Nhất, Lỗ Nhị vô cùng tò mò, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Chỉ nhìn thấy Lỗ Bang một tay vỗ vào vò rượu của hải tộc, sau đó nói, rượu trong thiên hạ chia làm hai loại. Tần Thọ nhíu mày nói, chỉ có hai loại. Lỗ Bang gật đầu nói, đúng. Chỉ có hai loại, một là loại ngon, hai là loại không ngon. Loại rượu không ngon, cơ bản là không cần uống, cứ trực tiếp ném đi. Còn loại rượu ngon này, cứ tự nhiên là được rồi, giống như vò rượu này, cách uống chính là dùng vò rượu uống ực một ngụm. Sau đó, Lỗ Bang liền hơi ngửa đầu, uống cạn một vò rượu hải tộc. Rồi hắn cầm một vò rượu khác lên ngửa đầu tiếp tục uống. Tần Thọ hiểu được, Lỗ Bang nói một hồi về cái này, chỉ là để uống vò rượu này thôi. Lỗ Bang uống xong vò rượu trong tay, ở một tiếng nói, ai da rượu này ngon, đáng tiếc lại không phải là Túy Thiên Niên kia. Nếu có thể uống một vò như vậy, thì đúng là tuyệt. Tần Thọ tò mò hỏi, rượu đó khó lấy vậy sao? Lỗ Bang cười nói, khó. Kia cơ bản là không thể lấy được. Ta ở trên trời nhiều năm như. Vậy, quan hệ với tiểu thần cũng không tệ, nhưng cũng mới chỉ được nếm qua ba giọt mà thôi. Cho dù là bản thân tiểu thần, có vẻ cũng không có nhiều hàng tồn kho. Bàn đào đã khó, nhân sâm cũng khó, đã thấy mấy thứ tiên phẩm khác đặt song song với chúng cũng khó. Toàn bộ đều là thứ khó được, đều được mang tới để nấu rượu, độ khó còn khó hơn cả một kẻ ngốc đi tu tiên. Tần Thọ miệng giật giật, so sánh kiểu này, đúng là lần đầu tiên hắn được nghe. Chẳng qua, suy nghĩ kỹ một chút, với một tên có tư chất ngu xuẩn mà muốn tu thành tiên, có vẻ đúng là còn khó hơn lên trời. Lỗ Bang uống hết hai vò rượu, men rượu nổi lên, một tay túm lấy con thỏ nhất lên Đức Tự Lâu, vỗ đầu con thỏ nói, thằng ranh chết tiệt nhà ngươi, nói đi là đi, không biết quay về sao. Tần Thọ có chút ngại ngùng, dù sao hắn đúng là cũng không thường xuyên quay về thăm, gãi đầu nói, sư phụ, không phải ta còn rất bận sao? Bộp. Lỗ Bang tát hắn một cái, bận rộn. Mẹ nó, ngươi còn có thể bận rộn hơn ta sao? Ranh con, nghe nói lúc trước ngươi đi Đông Hải, có chuyện gì rồi? Lão Long Vương kia bắt nạt ngươi sao? Nếu hắn bắt nạt ngươi, Đức Tự Lâu này của sư phụ cho ngươi cầm lấy, không nên đánh nhau, phải lấy đức phục người, biết chưa? Tần Thọ nghe vậy, mũi chua xót, thần tiên không thể hạ phàm, cho dù Lỗ Bang có là thần tiên lâu năm thì cũng không được. Điều quan trọng nhất là, trong thiên quy có một điều quan trọng, đó chính là, giữa thần tiên với nhau nếu có chuyện gì chỉ có thể đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện để giải quyết, không thể tự mình quyết đấu. Lỗ Bang để Tần Thọ cầm Đức Tự Lâu kia đi, chính là đang đánh cược, vẫn có chút mạo hiểm, mà tất cả điều này chỉ là lo lắng hắn bị bắt nạt mà thôi. Lại nhớ tới lúc trước hắn bị Lôi Đình Tỏa Liên khóa lại, người sư phụ này đã không quản gì, trực tiếp xông lên đánh tan Kiếp Vân, loại che chở ấm áp này khiến cho mũi Tần Thọ càng thêm chua xót. Tần Thọ có chút nghẹn ngào nói, sư phụ, yên tâm đi, đồ đệ của người ở bên ngoài chỉ có bắt nạt người khác, chứ không ai dám bắt nạt ta. Lỗ Bang cười ha ha nói, giỏi lắm. Nhưng ta nói với ngươi, mặc dù chúng ta là một đám người thô kệch, nhưng người thô kệch không làm chuyện thô bạo, mọi chuyện vẫn nên lấy lý phục người. Tần Thọ sững sờ, nói, sư phụ, lý mà người nói, rốt cuộc là lý gì? Hiện tại ta có chút mơ hồ. Lỗ Bang sờ lên Đức Tự Lâu, cười ha ha nói, đạo lý trên đời này đều là nhảm nhí, tất cả đạo lý đều nằm ở thực lực. Có lực mới có lý. Không có lực chỉ có lý là muốn bị đánh mà thôi. Tần Thọ nghe vậy, khẽ gật đầu nói, đã hiểu. Bộp. Lỗ Bang lại tát một cái nói, đã hiểu, còn không lấy rượu hiếu kính sư phụ ngươi. Tần Thọ không còn gì để nói, sư phụ, người cái này đúng là không nói lý. Lỗ Bang nói, ta so với ngươi mạnh hơn, ta chính là đạo lý. Sao vậy? Hiểu rồi chứ? Tần Thọ quả quyết nhận lấy lời chỉ bảo, lại lấy ra bốn vò rượu ngon từ chỗ trù thần mang đến. Lần này, Lỗ Bang không uống hết mà gọi Lỗ Nhất, Lỗ Nhị tới, bốn thầy trò ngồi tại Đức Tự Lâu uống rượu, ngắm nhìn mặt trăng đang từ từ mọc lên. Trò chuyện cũng đến nửa đêm đêm đó, Tần Thọ không về nhà nữa, bốn thầy trò nằm trên Đức Tự Lâu, từng người nằm thành hình chữ đại, cứ phô trương như vậy đến rạng sáng, sau đó bốn gã càng ngấy càng to hơn đến lúc trời sáng. Chỉ là lúc rạng sáng, bên cạnh lại có một nữ tử, nhẹ nhàng lau mặt cho con thỏ. Tần Thọ từ từ mở mắt, thấy Hằng Nga đã đến nơi này từ lúc nào, có chút tức giận mà mím môi, cũng có chút bất đắc dĩ nói, lại không về nhà. Tần Thọ nhe răng cười nói, cái này uống nhiều quá, nên ngủ quên mất. Hằng Nga nháo gương mặt Tần Thọ, tốt hơn chút nào chưa? Tần Thọ gật mạnh một cái, nhất định là phải tốt hơn rồi, sao nàng lại tìm tới đây? Hằng Nga ngồi bên cạnh Tần Thọ nói, ta tới chỗ trù thần tìm em, trù thần nói em không có về nhà, hẳn là tới đây rồi. Tần Thọ sửng sốt, nói, hắn biết. Hằng Nga cười nói, lúc ta rời đi, trù thần nói, em quá keo kiệt, bái sư mà chỉ cầm theo 10 vò rượu, đều không đủ cho một mình Lỗ đại sư uống. Tần Thọ còn chưa kịp lên tiếng, liền nghe thấy tiếng Lỗ Bang gầm gừ ở bên cạnh truyền tới, 10 vò. Con thỏ, người còn giấu nữa sao? 5 vò kia đâu? Mau lấy ra cho ta. Tần Thọ không còn gì để nói, cười khổ nói, sư phụ, ta còn có một vị sư phụ muốn tới bái sư, dù sao người cũng phải chừa cho ta chút chứ. Lỗ Bang sững sờ, gãi gãi đầu nói, là Văn Khúc Tinh của Văn Khúc Cung. Tần Thọ nói, vâng. Lỗ Bang suy nghĩ một chút nói, thôi, ta cũng không có gì để ngươi lấy làm lễ vật, rượu này ta nhìn trước. Khi nào đi? Nói với ta một tiếng. Tần Thọ nói, sư phụ, ta chuẩn bị một lúc nữa là đi. Lỗ Bang nói, đã đi không bằng bây giờ đi luôn đi. Tần Thọ cẩn thận nhìn Lỗ Bang, nói, sư phụ, người sẽ không giận ta chứ? Hai mắt Lỗ Bang khẽ trợn lên nói, giận cái đầu ngươi. Ngươi muốn đi, thì tranh thủ thời gian mà xuất phát. Tới bên đó, còn có thể uống rượu thâu đêm, nhân lúc mấy con sâu rượu còn chưa tỉnh, chúng ta tiếp tục thôi. Tần Thọ sửng sốt nói, sư phụ, người cũng đi sao? Lỗ Bang trừng mắt nói, sao? Ta không thể giữ được 5 vò rượu kia lại, vậy thì đi uống 1 vò cũng không được sao? Tần Thọ và Hằng Nga nhìn nhau, cười khổ nói, được, đương nhiên là được, chỉ cần người vui vẻ là được. Trong khi đang nói chuyện, Tần Thọ vừa nghiêng đầu, liền phát hiện không thấy Lỗ Nhất và Lỗ Nhị đâu nữa, hỏi, nàng ngốc, hai vị sư huynh của ta đâu rồi? Hằng Nga nói, vừa rồi vẫn còn ở đây mà, sao chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi đâu rồi? Lỗ Bang nói, đừng để ý tới bọn chúng ta thu dọn một chút rồi đi nhanh thôi. Ai da còn có thể uống thêm 5 vò nữa, sảng khoái. Tần Thọ nhắc nhở, sư phụ, người nói là uống 1 vò. Lỗ Bang thẳng thắn nói, tinh hoa uống rượu chính là tốc độ, nếu các ngươi chậm, chẳng phải đó đều là của ta sao? Tần Thọ ngẩn người, Hằng Nga cũng không có ý định đi theo, mà tiếp tục tới Ngọc Anh Điện để học tập. Còn Tần Thọ và Lỗ Bang thì chuẩn bị đi Văn Khúc Cung ở Thư Sơn. Còn về Lỗ Nhất, Lỗ Nhị, hai người ngồi xổm trong bụi cây dưới chân núi, ôm lấy vai nhau, chua xót nói, mẹ nó, quá khinh người, con thỏ bày rượu ngon coi như xong đi, mẹ nó còn thể hiện ân ái. Rượu uống không qua hắn, mùi tử cũng không so được với hắn, đáng giận mẹ nó hắn khinh người bên kia. Tần Thọ vừa lấy ra chiếc xe Thiên Mã Vân Long đặt trên mặt đất xong, Lỗ Bang liền xem xét rồi lập tức cười, con thỏ, người lấy đâu ra thứ đồ chơi loè loẹt này vậy? Tần Thọ nghi ngờ hỏi, sư phụ, xe ngựa này không được sao? Lỗ Bang cười ha ha đáp, không phải là không được, chỉ là, mẹ nó, quá giống đồ của mấy vị phu nhân rồi. Nam tử hán, muốn dùng thì dùng đồ của gia môn đi. Với lại, thứ này của ngươi mặc dù nhìn đẹp mắt, nhưng công dụng quá ít, cũng chỉ là hàng trưng bày mà thôi. Tần Thọ lại không cho là đúng, mặc dù xe ngựa này không hùng dũng uy nghiêm, nhưng để lái ra ngoài vẫn rất phong cách, cái này đơn giản chỉ là do khác biệt về thẩm mỹ của mỗi người. Nhưng mấy lời vế sau của Lỗ Bang, Tần Thọ đúng là rất tán thành, xe ngựa này nhìn lộng lẫy, nhưng về tính thực dụng, đúng là không có nhiều. Thế là Tần Thọ hỏi, sư phụ, vậy người nói xem loại hàng không phải hàng trưng bày là dạng gì? Lỗ Bang cười ha ha, vung tay lên, ném ra một vật, vật kia trên không trung trở nên to lớn hơn, cuối cùng hóa thành một chiến mã khổng lồ dài hàng nghìn thước. Cổ xe này cũng do ngựa kéo, nhưng không phải là một con, mà là một đàn. Tần Thọ đếm, chiến mã này khoảng chừng phải 9981 con ngựa kéo. Ngựa này cũng không phải là ngựa bình thường, mà là liệt mã với bộ lông mượt phấp phới, tưởng như chỉ cần một câu không hợp ý sẽ giẫm chết ngươi. Đám ngựa này với con ngựa của cổ xe Thiên Mã Vân Long kia quả thực là một trời một vực, con ngựa cổ xe Thiên Mã Vân Long kia không chỉ bé hơn 2 lần, mà khí thế cũng hoàn toàn không có. Thật giống như một lão chiến binh dữ tợn đứng trước mặt một đứa học sinh tiểu học, học sinh tiểu học chỉ có thể run lẩy bẩy. Về phần hình dáng của chiếc chiến xa, ngay cả khi nó không di chuyển, cũng khiến người ta có cảm giác sắp bị nó xé rách, nghiền nát, toàn thân rét run. Xe thiên mã Vân Long so sánh với nó, càng không ra thế nào. Đặt hai cái lại với nhau, một chiếc xe tăng siêu cấp uy phong lẫm liệt, một chiếc thì chạy chậm, thử hỏi, là một nam nhân, cái nào mới phong cách đây? Tần Thọ há hốc mồm nói, sư phụ, cái này của người quá uy mãnh rồi. Lỗ Ban cười ha ha nói, đó là đương nhiên. Chiến mã này của ta cũng không phải là chiến mã bình thường, đây là ta dựa theo chiến mã nổi tiếng trong lịch sử. Mỗi một con là một đoạn lịch sử, vật liệu được dùng cũng tinh xảo hơn của ngươi nhiều. Chiếc xe kia của ngươi cũng chỉ là một pháp bảo bình thường mà thôi, mà chiến xa này của ta đã là cấp độ hậu thiên linh bảo rồi, không chỉ có thể làm thú cưỡi, thật muốn dùng nó để chiến đấu. Ha ha, Tần Thọ liếc nhìn chiếc xe như cỗ máy đánh nhau kia theo bản năng, lúc này mới phát hiện, trên thân xe cũng khắc một chữ to đùng. Đức. Tần Thọ liền hiểu ra mọi chuyện, người sư phụ này của hắn không hổ danh là một công tượng chiến tranh, làm cái xe ngựa, cũng nghĩ tới việc đánh trận trước tiên. Thu đàn ngựa con của ngươi lại đi, hôm nay ngồi xe vi sư. Lỗ Ban nói xong liền nhảy lên xe ngựa. Tần Thọ nhìn xe thiên mã Vân Long của mình, lại nhìn chữ Đức trên xe Lỗ Ban, hắn buồn bực phát hiện, xe thiên mã Vân Long đúng là không có mặt mũi nào đứng trước mặt xe chữ Đức. Tần Thọ thở dài cất thiên mã Vân Long lại rồi lên xe chữ Đức. Ngồi cho vững, ta sẽ lái xe. Lỗ Ban nói. Tần Thọ khẽ đảo mắt hỏi, sư phụ, ta cũng không phải là một cô nương, người chỉ là lái xe, ta còn có thể rơi xuống được sao? Lỗ Ban cười ha ha, để lộ ra một hàm răng trắng to, sau đó giật dây cương một cái, từ trong miệng vang lên một tiếng sấm, đi. Tần Thọ còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy sau lưng như có người dùng sức đẩy một cái, xe ngựa kêu lên rồi lao ra ngoài. Sau đó hắn không thể không bay ra ngoài tức giận. Tần Thọ ngã xuống đất. Ngơ ngác nhìn lên bầu trời, xe ngựa chỉ còn lại một cái bóng trên xe, Lỗ Ban nhìn về phía trước, cười ha ha nói, con thỏ. Vui không? Mấy vị phu nhân kia thích xe không có rung lắc. Nhưng ta thì khác, ta thích cảm giác xe rung lắc khi chạy, đây mới là xe của nam nhân, thích mê. À, con thỏ. Người nói chuyện đi. Bị dọa sợ rồi. Con thỏ. Lỗ Ban hỏi mấy câu, không nghe thấy con thỏ trả lời, nhìn qua, chỉ thấy trong xe trống trơn. Lỗ Ban sững sờ một chút, sau đó gãi gãi đầu, mặt đỏ ửng, lẩm bẩm nói, ai da, lại ném một tên nữa đi. Tần Thọ đứng lên, cay đắng lau mũi, mắng, mẹ, cái xe nát này cũng hầm hố quá rồi. Trong khi đang nói chuyện, liền nghe thấy tiếng vó ngựa ở đằng xa, sau đó tiếng vó ngựa như tiếng trống ầm ầm kéo đến, giữa tiếng ầm, một chiếc xe ngựa vọt tới trước mặt, đột nhiên xoay người một cái, chiếc xe ngựa nằm ngang, hất đuôi lên một cái, đổ lại một cách đẹp để trên mặt đất. Trên xe ngựa, Lỗ Ban thò đầu ra, nhìn quanh, nghi ngờ hỏi, ô con thỏ đâu? Vừa nãy còn nhìn thấy hắn đứng đây mà. Sư phụ, phiền người đem xe dịch ra người tới đây là muốn giết người hay là tới đón người? Dưới bánh xe truyền tới giọng nói bất lực của con thỏ. Mặt mũi Lỗ Ban đỏ bừng, vội vàng xê dịch xe ra, chỉ thấy trong đống bùn đất, một con thỏ bò ra, mặt ai oán nhìn Lỗ Ban nói, sư phụ, có phải người vẫn chưa tỉnh rượu phải không? Kỹ năng lái xe của người, đúng là tệ như mấy bà cô vậy. Lỗ Ban ho khan một tiếng nói hiu nói vượng lên xe đi. Trong lòng Tần Thọ vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua chiếc xe chữ Đức. Cuối cùng vẫn cắn răng đi lên, lần này Tần Thọ đã rút kinh nghiệm, hai tay nắm chắc lấy thân xe, thủ thế giống như có đánh chết cũng không buông tay. Lỗ Ban cười ha ha nói, lần này ngồi vững chưa? Tần Thọ nói, ổn rồi. Trên đầu ngươi có cái gì kia? Lỗ Ban đột nhiên hỏi. Tần Thọ theo bản năng đưa tay lên sờ đầu nói, không có a kích. Xe vừa đi, một con thỏ liền ngã xuống đất, gương mặt ai oán trong bụi đất mắng to, sư phụ, người lại lừa ta. Tránh ra. Một tiếng hét to vang lên, tiếng móng ngựa ầm ầm trở lại. Lần này Tần Thọ đã rút kinh nghiệm, xoay người một cái né ra. Kết quả là lại thấy chiếc xe ngựa vụt qua, đuổi theo. Tần Thọ liếc mắt, mắng to một tiếng, ta thèm vào. Thật sự coi thỏ da ta không có khả năng phải không? Vừa nói, Tần Thọ vừa dậm chân một cái, vừa khí thế, vừa giả vờ, hô to một tiếng, huyền thiên cửu biến chu yếm biến. Ngay sau đó, trong nháy mắt cả người Tần Thọ bay vút lên, lông tơ trên người cũng dựng đứng theo, trong lúc xoay người một cái đã trở thành một tràng cười lớn, mặt mũi như khỉ, cả người đầy cỏ dại, đầu và bàn chân đỏ bừng. Một chiếc đuôi không dài lắm lòi ra. Tần Thọ cũng không biết vì sao, sau khi biến thành chu yếm, trong lòng chỉ cảm thấy được một sự thoải mái không nói nên lời, dọc theo cổ họng hét lên một tiếng, rống. Trong tiếng gầm rống tức giận, hai tay duỗi ra. Rầm. Một tiếng vang rất lớn, Tần Thọ dùng hai tay chặn chiếc xe lại. Âm thanh giống như là một thanh sắt đập vào một khối sắt rắn chắc, khiến cho hai tay người phải chấn động. Cùng lúc đó hai chân của Tần Thọ như là hai cái cày sắt, cày mặt đất thành hai khe rãnh dài một mét. Thế nhưng xe ngựa kia lại bị Tần Thọ đột ngột chặn lại. Lỗ Bang nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc. Khá lắm, Huyền Thiên Cửu Thư quyển thứ nhất. Ranh con, ta biết ngươi có công pháp, nhưng không nghĩ tới đó lại là tuyệt kỹ này, mẹ nó ngươi học ở đâu vậy? Tần Thọ thở hổn hển một tiếng, đẩy xe ngựa ra, phủi tay nói, Thọ gia ta có khả năng thiên phú, không sư cũng học nên không được sao? Lỗ Bang thở hổn hển một tiếng, đương nhiên là không tin, nhưng vẫn vỗ vỗ chỗ ngồi nói, đừng nói nhảm nữa, lên xe, đi uống rượu. Tần Thọ không nhúc nhích. Lỗ Bang nói, sao? Bị ngã hai lần đã sợ rồi. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, Thọ gia ta lớn như vậy rồi, cũng chưa từng sợ cái gì. Ta đang nghiên cứu làm thế nào để thu nhỏ lại lúc trước chỉ nghiên cứu hóa to Lỗ Bang. Cũng may, xe ngựa này còn có thể biến lớn biến nhỏ, Tần Thọ biến lớn, Lỗ Bang liền trực tiếp biến chiếc xe lớn hơn. Lần này Tần Thọ đã có kinh nghiệm, hai tay nắm chắc tay vịn, giống như là hàng chặt vào nó vậy. Lỗ Bang cười ha ha, giật dây cương một cái, xe ngựa rống lên phi đi, trong nháy mắt đã bay ra hơn nghìn dặm. Lỗ Bang ngồi ở phía trước, ánh mắt lóe lên, hiển nhiên là có tâm sự, lúc sau mới hỏi, con thỏ, chuyện ngươi có công pháp, chỉ mình ngươi biết là được rồi. Đừng có khoe khoang ra bên ngoài. Tần Thọ sửng sốt, sau đó liền hiểu ý của Lỗ Bang là đang lo lắng cho hắn. Tần Thọ gật đầu nói, sư phụ, người yên tâm, ta hiểu rồi. Lỗ Bang gật đầu, không nói gì nữa, chẳng qua là con đường hắn đi là con đường mà ít ai đi lại, dường như là đang cố ý tránh người khác. Tần Thọ nhân cơ hội này tranh thủ nghiên cứu xem làm thế nào để biến trở lại, cuối cùng sau nửa canh giờ, cơ thể bắt đầu thu nhỏ, biến về bộ dạng bình thường. Trong khoảnh khắc đó, Tần Thọ rõ ràng có thể cảm giác được Lỗ Bang thở một hơi nhẹ nhõm, chỉ là Tần Thọ không nói gì, yên lặng ngồi trong xe ngựa, hưởng thụ cảm giác tốc độ nhanh như chớp này. Cùng lúc đó, trong Văn Khúc Cung ở Thư Sơn, một đứa thì trốn học, còn một đứa thì mang theo bạn trốn học. Các ngươi đúng là giỏi. Vẻ mặt Văn Khúc Tinh tức giận nhìn Rau Hẹ và Trùng Bác trước mặt. Rau Hẹ nói, tiên sinh, ta không phải ta trốn học. Ta ra ngoài học. Không phải người nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường sao? Ta đây không phải là lập tức đi thực hành. Văn Khúc Tinh nghe xong, mừng rỡ kêu một tiếng, hỏi Trùng Bác, còn ngươi? Trùng Bác đơ miệng, liếc nhìn Rau Hẹ, nói, ta là muốn đi cùng Rau Hẹ. Văn Khúc Tinh khẽ gật đầu nói, rất tốt, vậy hai người các ngươi hôm nay liền đi vạn dặm cho ta, từ bây giờ trở đi, đi vòng quanh Văn Khúc Cung, không cho phép dừng lại. Trong lúc đang nói chuyện, Văn Khúc Tinh liền vung tay lên, phong ấn sức mạnh của hai người lại, đồng thời tặng thêm vài chục ký lên người bọn họ, lập tức khiến cho hai người đứng thôi cũng phải tốn sức chứ nói gì là đi. Trùng Bác thấy Văn Khúc Tinh thật sự trừng phạt bọn hắn thì kêu lên, tiên sinh, ta biết sai rồi, sau này sẽ không trốn học nữa. Rau Hẹ cũng nói, tiên sinh, ta cũng biết sai rồi, sau này ta sẽ không trốn học nữa, lần này người đừng phạt có được không? Nói xong, Rau Hẹ tỏ ra vô cùng đáng thương nhìn Văn Khúc Tinh, đôi mắt to mờ sương, quả nhiên là làm người khác vừa nhìn đã thấy thương. Đáng tiếc, căn bản là Văn Khúc Tinh không chút để ý mà chỉ hỏi, biết sai chưa? Rau Hẹ và Trùng Bác gật đầu lia lịa. Văn Khúc Tinh hỏi, các ngươi biết mình sai ở chỗ nào? Rau Hẹ và Trùng Bác nhìn nhau, tiếp tục gật đầu. Văn Khúc Tinh lập tức tức giận, biết sai, sao còn phạm vào? Đáng đánh. Sau đó Văn Khúc Tinh liền quất cho mỗi người một gậy, đánh cho hai người trở nên thảm hại. Đánh xong, Văn Khúc Tinh tiếp tục hỏi, biết mình sai ở chỗ nào? Rau Hẹ và Trùng Bác lại nhìn nhau lần nữa, sau đó đồng thời lắc đầu, nói, không biết. Văn Khúc Tinh lại đánh một trận, vừa đánh vừa nói, không biết. Tới bây giờ vẫn còn không biết. Vậy hôm nay ta sẽ để cho các ngươi biết thật rõ. Rau Hẹ, Trùng Bác, trong Văn Khúc Cung, một đầu nói lắp, ba tên đại ngốc, Lý Trinh Anh nhao nhao thò đầu ra, thấy cảnh này, từng kẻ cùng nhau nhe răng toét miệng cười. Khôi Nhị nói, sư phụ đáng sợ quá, còn hung dữ hơn cả cha. Khôi Tam lắc đầu nói, không sao không sao, nếu cha chúng ta ở đây, thì vui cũng đánh mà không vui cũng đánh. Khôi Nhất tát từng người một cái, ngậm miệng. Khôi Nhị, Khôi Tam đáng thương nói, đại ca, huynh đánh bọn để làm gì? Khôi Nhất nói, đánh thay cha. Cha từng nói, đi ra ngoài, mỗi ngày đánh ba cái, cho các ngươi khỏi quên đi hương vị quê nhà. Khôi Nhị, Khôi Tam, Mộc Đầu và Lý Trinh Anh cũng không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ, đây là kiểu cha gì vậy? Trong lúc đó, Văn Khúc Tinh lại bắt đầu tra hỏi vòng thứ hai, bây giờ biết chưa? Biết. Trùng Bác và Rau Hẹ thử nói một chữ để thăm dò. Hửm. Văn Khúc Tinh giơ cao gậy lên. Chưa. Trùng Bác và Rau Hẹ thăm dò. Chiếc gậy Văn Khúc Tinh giơ lên đột nhiên rơi xuống, bốp bốp hai tiếng, rơi xuống người Rau Hẹ và Trùng Bác, đồng thời, nghiêm khắc dạy dỗ, có mỗi việc nói chuyện, cũng ấp a ấp úng, đó không phải là hành vi của quân tử. Đáng đánh. trùng bác và rau hẹ mặt mày cay xè, bọn hắn coi như đã nhìn ra, hôm nay tiên sinh thật sự không vui, cho nên mới tìm lý do để đánh học sinh đây, trận đòn hôm nay muốn tránh đương nhiên là không thể rồi. Văn Khúc Tinh dường như là thực sự tức giận, đánh lấy đánh để rồi mắng, mẹ nó, con thỏ chết tiệt kia, tới đây rồi mà còn không vào, ta đánh chết cả họ nhà ngươi. Nghe vậy, mặt trùng bác và rau hẹ cùng đen lại, náo loạn nửa ngày, hóa ra Văn Khúc Tinh đánh người không phải vì bọn họ, mà đây là vô duyên vô cớ chịu tội thay con thỏ kia. Trùng bác vô cùng đáng thương nói, sư phụ, con thỏ gọi bọn ta đi là vì muốn giúp người, người đó quá đáng thương. Văn Khúc Tinh hừ lạnh một tiếng, nhiều lý do. Cho ngươi một cơ hội, giải thích rõ ràng, nếu không, trận đòn hôm nay ngươi đương nhiên là trốn không thoát. Trùng bác nghe xong, liền nhanh chóng kể lại một lần từ đầu đến cuối chuyện trốn học, về sự cố thê thảm của cây giống. Kể xong, trùng bác và rau hẹ ngẩng đầu nhìn Văn Khúc Tinh, bộ dáng giống như chúng ta đúng là đã làm được việc tốt, dáng vẻ như đang chờ một lời khen từ tiên sinh. Văn Khúc Tinh cũng khẽ gật đầu, đồng tình nói, chuyện này, các ngươi làm không tồi. Trùng bác và rau hẹ thở phào nhẹ nhõm. Vào đúng lúc này, Văn Khúc Tinh đột nhiên vung gậy vỗ ba ba hai tiếng, sau đó răng dậy nói, hai đứa ngu ngốc các ngươi, chuyện làm việc thiện làm sao có thể tự mình làm, không gọi đồng môn, không hề nói với sư trưởng. Đáng đánh. Dù cho trùng bác và rau hẹ có nghe như thế nào đi chăng nữa, lời nói này đều không giống như đang nói với bọn họ, dường như bọn họ lại gián tiếp chịu đòn một trận thay cho tần thọ rồi, nỗi uất hận lập tức dâng lên trong lòng. Âm thầm nguyền rủa, lệ con thọ chết tiệt. Vừa đúng lúc này, một trận ầm ầm của tiếng chân ngựa, kèm theo đó là một tiếng hét truyền đến, tránh đường. Tránh đường. Mau tránh đường. Cán chết không chịu trách nhiệm đâu. Vào thời điểm Văn Khúc Tinh vừa nghe thấy, liền xoay người một cái, đi vào Văn Khúc Cung. Lúc trùng bác và rau hẹ vừa mới lấy lại tinh thần, chỉ thấy trước mặt đều là móng ngựa. Sau đó trùng bác liền nhìn thấy chân ngựa đang đáp xuống trước mặt mình một cách rõ ràng, theo sau từng vết chân ngựa in lên chính là vệt bánh xe cứ thế mà cán qua. Khôi Tam nói, đại ca, con ngựa đó thật là hung hăng. Khôi Nhị tiếp lời nói, quá hung hăng rồi, đại ca ta không thể nhìn nổi nữa. Nhiều con ngựa như vậy đều đi đến đạp trùng bác, thật là quá đáng mà. Ánh mắt của Khôi Nhất sáng lên, dùng sức gật đầu, lớn tiếng mà mắng, câm miệng. Nói ít làm nhiều. Địa bàn của chúng ta không thể để cho những con ngựa này trở nên quá kiêu ngạo được, đồng môn của chúng ta không thể để bọn chúng dẫm lên nữa. Chúng ta cũng đi lên đạp đi. Khôi Nhất Khôi Nhị vừa nghe thấy, dùng sức gật đầu, khen ngợi nói, đại ca anh minh. Và thế là, bà tên ngốc ngay lập tức xông ra ngoài. Trung bác vừa ngẩng đầu lên, mắng một tiếng, mẹ kiếp, con ngựa từ đâu ra thế? Lời vừa thốt lên, liền thấy bàn chân to hiện ra ở trước mặt. Ầm ầm. Nguyên bàn chân to hạ xuống, trùng bác còn chưa kịp mắng xong đã bị một chân dẫm lên trên mặt. Tiếp sau đó chính là tiếng rầm rập của một trận dẫm loạn. Ngược lại, rau hẹ ở bên cạnh lại đầy vẻ ngơ ngác, bởi vì dù cho có là bước chân ngựa hay là ba tên ngốc, cũng không hề dẫm trúng nàng. Lúc đầu nàng cũng có chút sợ hãi, sau đó chỉ thành thật mà ngồi ở một bên xem náo nhiệt thôi. Trùng bác mơ mơ hồ hồ chịu một trận dẫm đạp, cuối cùng nổi giận lên, lớn tiếng quát, ai đạp ta? Rống lên một tiếng. Những người đang đạp ngay lập tức dừng lại, ngay tại thời điểm khói bụi đang tan đi, ba bóng người ngoảnh đầu xoay người, giả bộ làm ra vẻ vô tội mà nhìn trời, ngó đất, chơi ngón tay. Trùng bác vẫy vẫy tay xua đi bụi bặm, nhìn ngó xung quanh, nghe thấy cách đó không xa có một cỗ xe ngựa hùng vĩ, một bầy ngựa chiến dũng mảnh mặt mày hung tợn, trông vô cùng hung hãn, dường như không phải là ngựa, mà chính là một bầy sói, trùng bác nhìn đến cũng nhịn không được mà giật mình. Nhìn về cỗ xe ngựa đó, giống hệt như một chiếc rìu chiến, khí chất anh dũng đến không thể nói thành lời. Nhìn vật biết người, chủ nhân của chiếc xe ngựa này hiển nhiên cũng không phải là người dễ trêu chọc. Nhìn lên phía trên xe, chỉ thấy một nam tử có mái tóc hoa râm, tuy rằng ánh mắt trông không hung dữ, thế nhưng sự nóng nảy không nói đạo lý từ trong xương tủy gần như hiện rõ lên trên mặt, khiến người một khi nhìn thấy liền biết được, đây không phải là một người tốt. Nhìn về phía bên cạnh nam tử, bởi vì vấn đề của góc nhìn, không thấy được mặt, chỉ có thể thấy được một đôi tai thỏ cứ ở đó mà lắc qua lắc lại. Nhưng mà trùng bác không cần nhìn cũng biết được, ở thiên đình, con thỏ có thể dây dưa cùng với loại người này mà vẫn chưa bị nhiều đòn, vậy thì chỉ có con thỏ vô lương tâm ở trong nguyệt cung đó mà thôi. Thế là trùng bác dựa theo cách lựa chọn quả hồng mềm mà bóp, theo nguyên tắc sát sinh không bằng giết người thân quen, vì vậy lớn tiếng kêu lên, con thỏ. Trong xe lộ ra một cái đầu, ngờ ngác hỏi, sao thế? Trùng bác giận dữ nói, xe của các ngươi cán trúng ta rồi. Ngựa đạp trúng ta rồi. Còn có người dẫm lên ta. Tần thọ nhún nhún vai nói, huynh đệ, đây không phải là xe của ta, là của sư phụ ta, người có chuyện gì không vừa lòng hãy nói với người. Yên tâm, sư phụ ta chỉ thích lấy đức phục người mà thôi. Trùng bác vừa nghe vậy, hai mắt liền sáng lên, không nghĩ tới cái tên nhìn trông có vẻ nghiêm khắc đó lại là người có nguyên tắc như vậy, thế là liền kêu lên, cái người đầu tóc hoa râm kia. Lỗ đại sư quay đầu cười nói, sao? Có chuyện gì à? Trùng bác vừa muốn ở miệng, Tần Thọ cười khà khà nói, sư phụ ta có một chiếc rìu, tên là Đức. Trùng bác vừa nghe thấy, sống lưng vốn dĩ đang đứng thẳng, lập tức khom xuống trở lại, hét lên một tiếng hỏi, con thỏ, chiếc rìu có lợi hại không? Tần Thọ cười nói, không hề lợi hại. Trùng bác ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói, cũng còn được. Sau đó lớn tiếng nói, người đầu tóc bạc phơ kia. Lỗ đại sư nhướng mày một cái, vô cùng có hứng thú hỏi, có vấn đề gì sao? Trùng bác lại đứng thẳng lưng lần nữa, dương cổ đến đỏ bừng mà kêu lên, ngươi. Vào đúng lúc này Tần Thọ nói, ngài ấy chính là người đánh tan được Vân Kiếp. Lời trách móc, những lời hỏi thăm tổ tiên sau đó của Trùng bác lập tức bị nuốt xuống trở lại, lời nói đến bên miệng cũng biến trở thành, người không hổ là sư phụ của con thỏ, thật đẹp trai. Lỗ đại sư cười lớn nói, con thỏ, người bạn này của ngươi tính tình rất được đấy. Tần Thọ không nói chuyện, nhoảng miệng cười cười. Trùng bác lại mang theo vẻ mặt khóc ròng kèm theo nụ cười ngây ngô. Ha ha ha. Vào lúc này, ngay bên cạnh Trùng bác truyền đến một tràng cười ha hả. Trùng bác vừa quay đầu lại, liền thấy được Khôi Nhất, Khôi Nhị, Khôi Tam ở nơi đó không ngừng cười vang. Ba tên ngốc nhìn thấy Trùng bác nhìn sang đây, lập tức chột dạ mà ngậm miệng lại, tiếp tục nhìn trời, ngó đất, chơi ngón tay. Trùng bác thấy nam tử đầu tóc hoa râm trêu chọc không được, thành thật xoay người hất đi lửa giận, phẫn nộ nói, ba người các ngươi. Vừa rồi có phải các ngươi đạp ta hay không? Ba tên ngốc đầy vẻ ngơ ngác, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng Tần Thọ sửng sốt, nói thầm ba tên đại ngốc này biết dùng mưu trí từ khi nào vậy, lại có thể học được cách giả ngu rồi. Vào lúc này, Khôi Tam đầy vẻ chột dạ, dùng giọng nói ồm ồm chỉ thuộc về ba huynh đệ bọn họ mà nhỏ tiếng lẩm bẩm nói, đại ca. Làm sao đây, mình bị nhận ra rồi. Khôi Nhị nói tiếp, không phải chứ. Chúng ta giả vờ trông giống như thế mà. Khôi Nhất nói, im miệng, nói ít làm nhiều, tiếp tục giả vờ. Thế là ba người tiếp tục đứng bất động. Mọi người nghe thấy được vô thức xoa xoa thái dương, nói thầm trong lòng, gầy ba tên đần độn này. Sắc mặt Trùng bác đen xì, giận dữ nói, ba tên ngốc các ngươi, đây là giày của ai? Trùng bác nhặt lên một chiếc giày cỡ lớn dài bằng cánh tay từ dưới đất lên, nhìn chân trái trần trụi của Khôi Tam. Sắc mặt của Khôi Tam đỏ bừng, nói với Khôi Nhị, nhị ca, hình như ta bị phát hiện rồi. Khôi Nhị trừng mắt lên nói, đại ca, làm sao bây giờ? Khôi Nhất nói, cởi giày, chúng ta đều không mang thì hắn hết đường biết được chiếc giày đó là của ai rồi. Khôi Nhị, Khôi Tam trăm miệng một lời mà nói, đại ca anh minh. Tập thể mọi người xoay người, chửi bới trong lòng, ba tên đần độn này. Tần Thọ cũng cạn lời một hồi, xoa xoa thái dương, lẩm bẩm nói, mẹ nó, hết cứu được rồi. Ba người bọn họ đều cởi giày, mà còn cởi ngay. Cởi thế nào cũng không phải là giày của bọn họ sao? Chẳng lẽ còn có thể đi nghi ngờ người khác à? Lại nói nữa, nói lớn tiếng như vậy, thật sự xem Trùng bác là tên ngốc sao? Đáng tiếc là, ba tên ngốc thì lại nghĩ như vậy. Thế là Khôi Tam không hề đếm xỉa đến ánh mắt đang vô cùng tức giận, các ngươi khinh miệt chỉ số thông minh của ta của Trùng bác, dáng vẻ cay ngay không sợ chết đứng mà hỏi, người đoán xem, chiếc giày này là của ai trong bọn ta? Phù! Lỗ đại sư trực tiếp bị chọc cười rồi, cười lớn nói, tú tài à, nhiều năm như vậy ngươi dạy ra mấy trò biểu diễn này à, ha ha ha. Thế mà Khúc Tinh Cung cũng không quay đầu lại, nhìn cũng không nhìn lỗ đại sư một cái, lão thần đứng ở đó bình chân như vậy, dường như không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trùng bác tức giận trợn trừng mắt. Nhưng nghĩ lại, có đánh cũng không đánh lại ba tên ngốc này, mắng cũng vô dụng. Một tay thu lại ba đôi giày trên đất. Sau đó một tay dùng lửa đốt sạch. Phủi phủi tay, hừ lạnh một tiếng. Các ngươi đi chân đất đi. Trùng bác đi vào trong Văn Khúc Cung, bà tên ngốc đứng sau ngơ ngác nhìn nhau. Một lúc lâu mới hoàn hồn, sau đó. Khôi Tam khóc ròng, đại ca, đôi giày của đệ mất rồi. Khôi Nhị gào lên khóc lớn hơn, đại ca, giày của đệ cũng không còn nữa, làm sao đây? Mẹ nói ở ngoài không thể mua được giày chúng ta đi đâu hu hu. Khôi Nhất thấy vậy, cũng méo máu theo, im miệng. Đừng khóc nữa. Hu hu hu. Sau đó ba tên ngốc cùng ôm nhau khóc. Trông thấy cảnh tượng này, nghe tiếng khóc đau lòng đến xé gan xé ruột ấy, ánh mắt của mọi người đều thay đổi, có chút không đành lòng. Bọn họ liếc nhìn sang Trùng bác, ánh mắt như muốn nói, ở ngươi ăn hiếp hài tử. Trùng bác thấy vậy, trong phút chốc cũng cảm thấy ấm ức đến nước mắt sắp sửa tuôn trào, hắn hét lên, có còn đạo lý không? Rõ ràng là bọn họ đánh ta trước, các ngươi còn nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Sao hả? Cổ họng lớn, khóc lớn tiếng thì có lý lắm à, thật không công bằng. Xong, Trùng bác còn chưa kịp nói thì đã bị tiếng khóc của ba tên ngốc kia lấn át mất. Hắn càng thêm ấm ức. Đúng lúc này, vù vù vù, sáu thứ đồ bay tới, đập trúng mông ba tên đại hán đầu trọc. Chúng đột nhiên quay đầu lại, đang định mở miệng chửi bới, bỗng nhìn thấy trước mặt xuất hiện ba đôi giày. Ba tên ngốc cũng không hề quan tâm mấy đôi giày này từ đâu mà ra, nhặt lên xỏ vào chân. Kích cỡ vừa in, lập tức mặt mày hớn hở. Lúc này, Tần Thọ ngóc đầu ra hỏi, sao? Đều vừa cả chứ? Ba tên ngốc tuy rằng ngốc thật, nhưng cũng biết đó là giày hắn ném đến, thế là họ liền cười đáp, vừa lắm, cảm ơn con thỏ. Khôi Tam nói, con thỏ, cảm ơn ngươi đã cho bọn ta giày, sau này ta nhất định sẽ giúp ngươi đánh nhau. Khôi Nhị nói theo, ta sẽ mời ngươi ăn cá mực lớn. Khôi Nhất cười khì khà, ta sẽ bắt cho ngươi một con thỏ cái thật xinh đẹp. Tần Thọ nghe vậy hai mắt khẽ đảo, bỏ đi, ngươi nên giữ lại cho mình thì hơn. Nói xong, Tần Thọ không màng đến ba tên đại ngốc kia nữa, nhảy xuống xe ngựa, khom lưng hành lễ với Văn Khúc Tinh, bái kiến tiên sinh. Văn Khúc Tinh ừ một tiếng, sau đó liếc nhìn sang Lỗ đại sư, trên người tên mã phu này của người toàn mùi rượu, đối với văn nhân là một nỗi nhục, sau này nên đổi người khác thì tốt hơn. Những lời này vừa nói ra khiến Tần Thọ sửng sốt, hắn luôn biết rằng Lỗ sư phụ không hề ưa gì Văn Khúc Tinh, thường nói hắn giống như đàn bà. Trước giờ chưa từng nghĩ tới hai người này không chỉ là khinh thường đối phương, mà còn là kẻ thù không đội trời chung. Ngay khi Văn Khúc Tinh nói ra câu này, Lỗ đại sư lập tức nổi giận vỗ một cái vào xe ngựa, tên ẻo lả nhà ngươi, giả bộ cái gì chứ? Xem lại đám đệ tử của mình đi, từng người một có ra thể thống gì không? Người nào người nấy đều ngu đần thành cái dạng gì rồi, ngươi còn mặt mũi nói mình là người dạy dỗ chúng. Văn Khúc Tinh nghe vậy tức đến đỏ mặt, tên thợ rèn thối, ngươi có tư cách gì nói ta? Có nói sao thì ta cũng là người do Ngọc Đế chỉ định. Còn ngươi? Ngươi có biết chữ đậu có bao nhiêu cách viết không? Lỗ đại sư hừ một tiếng. Ta thèm quan tâm nó có bao nhiêu cách viết. Gia gia ta đây chỉ biết có mấy loại chặt pháp. Con thỏ, nhìn cho kỹ, mặc kệ cái miệng ngươi biết nói như thế nào, đạo lý cuối cùng cũng không phải là một chữ đức sao. Vừa nói, Lỗ đại sư liền khua tay một cái, cổ xe ngựa dưới chân bay lên không trung, biến thành một chiếc búa chiến. Kích cỡ của nó tuy không lớn bằng đức tự lâu, nhưng cũng rất uy phong lẫm liệt. Tỏa ra sát khí đùng đùng. Đáng tiếc, Văn Khúc Tinh căn bản không hề sợ hãi, chỉ cười lạnh, đồ lỗ mãng. Lỗ đại sư phẫn nộ nói, ngươi có dám tiếp một búa của ta? Văn Khúc Tinh bèn ha ha cười lớn, ta đứng ở đây, ngươi chém ta thử xem. Điều 123 trong luật của thiên đình, thần tiên đánh giết lẫn nhau, xử tội cực hình. Vừa nói xong, chiếc búa của Lỗ đại sư đột nhiên rung lên, dừng lại một lúc, sau đó Lỗ đại sư nói, ta lấy đức phục ngươi, không thèm dùng vũ lực với ngươi. Sau đó, Lỗ đại sư và Văn Khúc Tinh bốn mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ trừng, nửa ngày sau cũng không có phản ứng. Tần Thọ thấy vậy, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Lỗ đại sư lại thích lấy đức phục người. Nếu con hàng này gặp người ăn hiếp được chỉ cần một nhát búa là ngã xuống đất. Đánh không được có thể hù dọa, không hù dọa được thì bắt đầu dở sách lược. Lỗ đại sư từng nói, có thể động tay thì đừng nhiều lời. Việc mà côn có thể giải quyết được thì đừng lộ diện, nhân lúc người không phòng bị, đợi thời cơ ra tay, đó mới là vương đạo. Đối với những hành vi quang minh chính đại, đối mặt ứng chiến, đánh úp đều phải gầm lên một tiếng. Hắn cho đó là một đám ngu xuẩn chưa từng thấy chết bao giờ đang muốn đổi cách tìm đường chết. Vậy nên Tần Thọ biết, Lỗ đại sư giờ đây im lặng, là đang chờ cơ hội để ra tay. Hai người mặt đối mặt, một cuộc chiến vô hình đang nổi lên, giống như những con sóng lớn lấp biển khơi. Bầu không khí ngày càng trở nên lạnh lẽo, ngày càng căng thẳng hơn. Mọi người xung quanh trong đó có cả Tần Thọ đều bắt đầu lo lắng. Lông mày hắn nhíu lại, hai tay kéo căng đôi tai thỏ dài của mình. Không biết nên làm sao khuyên giải hai con người ngoan cố này. Trong lúc này, cuối cùng Văn Khúc Tinh và Lỗ đại sư cũng nhúc nhích, không thấy tay động, không thấy người động, chỉ thấy đám mây dưới chân đang cuồn cuộn. Hai người từ từ bay lên cao vài centimet, sau đó càng ngày càng tiến gần hơn. Lỗ đại sư lặng lẽ đặt tay phải ra sau lưng, chạm vào chui búa ở phía sau. Văn Khúc Tinh thả ống tay áo xuống, bao phủ hai tay nhưng Tần Thọ biết rằng trong ống tay áo đó chắc chắn có chứa vật càng khôn, nói không chừng là một thứ gì đó vô cùng lợi hại bá đạo. Tần Thọ cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy cao thủ giao tranh, trong lòng có chút căng thẳng, bèn dài cổ ra xem. Lúc này, hắn nhìn thấy một người đang ngồi ở bậc thềm trước cửa Văn Khúc Cung, ôm lấy cánh tay, đang nhìn theo cảnh tượng trước mắt. Người đó chính là Long Hoè, thư đồng của Văn Khúc Tinh. Tần Thọ khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, để tên tiểu tử này không lo lắng cho tiên sinh nhà hắn bị người khác chặt chém, bản thân sau này sẽ thành kẻ cô độc ư. Tần Thọ đang định tiến tới hỏi thăm một tiếng, thì thấy khí thế của Văn Khúc Tinh và Lỗ đại sư đã lên đến đỉnh điểm. Tần Thọ không còn thời giờ để tâm đến Long Hoè nữa, mở to mắt nhìn hai vị cao thủ, muốn chứng kiến một trận giao đấu tuyệt thế. Trùng Bác, Rau Hẹ và những người khác cũng như vậy. Rau Hẹ khẽ giọng hỏi, Trinh Anh, người nói xem ai sẽ thắng. Lý Trinh Anh hồi hộp đến mức tay siết chặt lại thành nắm đấm, hưng phấn lắc lắc đầu nói, không biết nữa, có điều vị lão gia gia tóc hoa râm kia xem bộ dạng có vẻ rất hung hăng. Rau Hẹ gật đầu nói, sư phụ là người dạy học, chắc là đánh không lại người làm nghề nguội đâu nhỉ. Trung Bác nhỏ giọng lẩm bẩm, đánh đi rồi biết. Những người khác cũng gật đầu. Ngay lúc đang nói chuyện, cả hai đột nhiên giơ tay và hét lên y xem kiếm. Xem rìu. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang bay ra từ tay áo của Văn Khúc Tinh. Một đạo ánh rìu vẽ một vòng cung tuyệt đẹp trước mặt Lỗ đại sư. Kiếm quang và ánh rìu gặp nhau trong không trung. Mọi người đều đang tập trung nín thở. Nhưng chỉ nhìn thấy hai đạo quang đột nhiên dừng lại, một thanh Thanh Phong kiếm và một thanh Lãm Nguyệt phủ sừng sững trên không trung. Sau đó, nghe thấy hai người hô lên một tiếng ê binh. Trong lòng Tần Thọ rung lên, nghĩ thầm, đây là chú ngữ sao? Tiếp theo chỉ thấy hai đạo quang bay trở lại, hai người một người rút tay vào trong tay áo, một người xoay tay lại sau thắt lưng. Tần Thọ vẻ mặt rối rắm, gãi gãi đầu nói, đây là đang làm gì vậy? Rau Hẹ cũng nghiêng người lại nói, ta không hiểu, vũ khí của cả hai người họ còn chưa có chạm vào nhau. Trùng Bác nói, có lẽ đây là cách mà các cường giả đấu pháp, vũ khí không cần phải chạm vào nhau, hóa mục vi thần kỳ. Vừa dứt lời, hai người lại động thủ, Văn Khúc Tinh khoát tay áo, trên tay có thêm một cái khiên. Lỗ đại sư lấy ra một lá cờ, trên mặt lá cờ có hai chữ rất lớn. Vô đức. Tần Thọ biết vũ khí của Lỗ đại sư đều có chữ đức, trên pháp khí phòng ngự khắc chữ vô đức. Nói cách khác, lá cờ của hắn và tấm khiên của Văn Khúc Tinh đều là đồ phòng hộ. Hai vật này dừng lại một lần nữa giữa khoảng không, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, thủ. Sau đó hai người càng tức giận hơn khi nhìn thấy đồ vật trong tay đối phương, họ liền thu lại. Ngay sau đó, hai người lại lấy ra đồ vật gì đó giống nhau, của Văn Khúc Tinh là một quyển sách, mặt trên có chữ. Khốn. Trong tay Lỗ đại sư nắm một lá cờ khác. Vì hai người lại hét lớn một tiếng, trận. Thấy vậy, Rau Hẹ vẻ mặt rối rắm hỏi, rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì vậy? Trùng Bác lắc đầu nói, xem không hiểu gì cả, Tần Thọ, người xem có hiểu không? Tần Thọ không nói lời nào, híp mắt lại, như đang suy nghĩ cái gì đó. Bên kia, Lỗ đại sư và Văn Khúc Tinh lại bắt đầu di chuyển, Văn Khúc Tinh giận dữ lấy ra Thanh Phong kiếm, hô to một tiếng, binh. Lỗ đại sư cầm lá cờ trận pháp phòng ngự và hô lớn, thủ. Nói xong, Lỗ đại sư đột nhiên nở nụ cười, cười to nói, ha ha. Tên mọt sách chết tiệt. Thủ khắc binh, binh phá trận, trận khốn thủ, ta thắng. Quy tắc cũ, ta chọn ba thứ của ngươi. Văn Khúc Tinh phất tay áo, hừ lạnh một tiếng, từ phương xa tới là khách, hôm nay nhường ngươi một lần. Không phải chỉ có ba thứ thôi sao? Cho ngươi tùy ý chọn. Lỗ đại sư biểu môi nói, vịt chết mà còn mạnh miệng, nhận thua khó như vậy sao? Văn Khúc Tinh quay đầu nói, chọn xong đồ rồi thì cút đi. Lỗ đại sư cười nói thật sao? Văn Khúc Tinh lầm bầm hai tiếng, xem như đáp lại. Lỗ đại sư tiếp tục hỏi, ngươi có chắc là không hối hận? Văn Khúc Tinh vẫn mặc kệ hắn. Tần Thọ nhìn hai lão ngoan đồng đang cãi nhau, trong lòng như có trăm vạn con ngựa lao qua, mắng to nói, khốn kiếp. Còn tưởng cao thủ so chiêu. Kết quả hết nửa ngày, hóa ra cái binh thủ trận chỉ là phiên bản cũ của kéo búa bao. Hai cái lão già này vậy mà chơi một cách cao siêu như vậy. Lúc này Lỗ đại sư mới hê hê cười nói, con thỏ này, ngươi cũng đã nghe rồi, trong cuộc chiến vũ khí vừa rồi, ta đã thắng tú tài này ba thứ. Ta không muốn thứ gì khác, ngươi chỉ cần đưa ta ba hữu thiên tiên nhưỡng của tiểu thần là được. Tần Thọ còn chưa trả lời thì đã thấy Văn Khúc Tinh cao ngạo quay lưng lại không thèm nhìn mặt Lỗ đại sư, vẻ mặt kiêu ngạo ngửa đầu nhìn nơi phương xa, đột nhiên quay đầu lại kêu lên, thiên tiên nhưỡng. Con thỏ kia, ngươi có thiên tiên nhưỡng. Lỗ đại sư chạy nhanh qua kéo Tần Thọ đến bên cạnh, cảnh giác nói, tình tú tài chết kia, ngươi định làm gì? Muốn quyệt nợ à? Mặt già của Văn Khúc Tinh đỏ lên, cũng phát hiện bản thân thất thố, nhưng vẫn đỏ mặt nói, tên mộc tượng thối, những thứ khác ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Thiên tiên nhưỡng thì không thể cho ngươi. Không cho. Lỗ đại sư vừa nghe thấy lập tức nóng nảy. Văn Khúc Tinh tự hồ cũng bất chấp giá nào mà nói, không cho. Chính là không cho. Ngươi có thể làm gì? Ngươi cũng không phải chưa từng quyệt nợ. Lỗ đại sư tức giận nói, đó là ta quyệt nợ sao? Ta chỉ là muốn tốt cho ngươi. Sợ vật đó nặng quá, ngươi không cầm được, ta giúp ngươi giữ thôi. Văn Khúc Tinh mắng, con mẹ nó. Ngươi còn cần mặt mũi sao? Lỗ đại sư kéo Tần Thọ lại nói, nếu ngươi muốn, ta có hai cái. Ta sẽ bán giảm giá cho ngươi. Tần Thọ vừa nghe, mặt đen lại nói, sư phụ, ngươi thật không biết xấu hổ, đừng có lôi kéo ta vào. Lỗ đại sư ra vẻ đương nhiên nói, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Con thỏ kia, ta hỏi ngươi câu nói này có đúng hay không? Tần thọ còn có thể nói gì, chỉ gật gật đầu. Lỗ đại sư ngẩng đầu lên, đương nhiên nói, đúng vậy, cha nợ con trả, đây là hiển nhiên. Quyết định như vậy, ta nợ hắn, ngươi có trách nhiệm trả lại. Trong lòng Tần thọ lại tiếp tục như có trăm vạn con ngựa lao qua. Hắn thầm mắng to, đây là loại sư phụ gì vậy? Lỗ đại sư tiếp tục nói với Văn Khúc Tinh đang mặt đen, tên tú tài chết kia, nợ nần của ta với ngươi trong quá khứ nên tính rõ ràng, nên bồi thường cho ngươi, tuyệt đối không khất nợ, ngươi cứ tìm con thỏ kia. Bây giờ, tính toán nợ nần trước mắt của chúng ta, ta lấy ba bình thiên tiên nhưỡng rồi đi ngay. Nói xong, lỗ đại sư liền xách Tần thọ rời đi. Nghẹn. Một thanh trường kiếm bay tới cắm ở trước mặt lỗ đại sư nói, con thỏ kia ngươi có thể mang đi. Để rượu lại cho ta. Khi nói chuyện Văn Khúc Tinh đã đi tới trước mặt lỗ đại sư, vẻ mặt lạnh lùng, rất có tư thế một lời không hợp liền máu tươi năm bước. Lỗ đại sư nhướng mày nói, thế nào? Ngươi thực sự muốn làm vậy? Văn Khúc Tinh bước lên phía trước nói, làm thì làm. Đây là Thư Sơn, nơi có 108.000 thanh kiếm, 3.000 thế học hải đại trận. Ngươi có thể thử xem. Lỗ đại sư nghe đến đây sắc mặt nhất thời cứng lại, nhỏ giọng mắng, chết tiệt, thế nhưng quên mất cái này. Lỗ nặng rồi. Tần thọ nhìn thấy thì lập tức vui vẻ, lão gia hỏa không sợ trời không sợ đất vậy mà cũng có lúc kinh sợ như vậy sao? Chẳng lẽ Thư Sơn đại trận lại trâu bò như vậy? Vì thế Tần thọ hỏi, sư phụ, người đang sợ hãi sao? Lỗ đại sư lầm bầm nói một tiếng, 108.000 thanh kiếm chính là tài khí của 108.000 người đọc sách ở Thư Sơn xuất ra mà thành, đại kiếm vừa rút ra khỏi người thì chính là hào khí Trường Hà, uy lực mạnh mẽ nhưng vi sư không sợ cái này, đánh nhau nhiều lắm là đau một chút mà thôi. Nhưng cái học hải đại trận kia, mẹ nó quá là gian lận. Tần thọ tò mò hỏi, gian lận như thế nào? Có phải còn trâu bò hơn 108.000 kiếm trận không? Lỗ đại sư cười khổ nói, thứ gian lận đó không có sức công kích. Nhưng một khi đã bị nhốt vào đó thì khó mà thoát ra được. Tần thọ không tin hỏi, khó như thế? Văn Khúc Tinh thản nhiên nói, không quá khó, chỉ cần ngươi đọc đủ 3.000 quyển luân hồi, ngày đêm không ngừng niệm, khi học hết thì đại trận này tự nhiên sẽ mở ra. Lỗ đại sư nói thêm, đại trận khốn kiếp này sẽ ảnh hưởng đến ký ức của người khác, cho dù là có người đọc nhanh thế nào, cũng chỉ phải nỗ lực nhớ lấy từng chữ một. Nghĩ đến phải xem nhiều sách như vậy. Mẹ nó! Tần thọ vừa nghe xong liền giật cả mình, nhớ tới cơn ác mộng cấp 3 của hắn, càng nghĩ càng thấy giống địa ngục trần gian, nhớ lại cái đống sách phải học thuộc kia, Tần thọ nhịn không được liền rùng mình một cái, hoàn cảnh này dù có đánh chết hắn cũng không muốn quay về. Mà đại trận này cơ bản còn khủng khiếp hơn gấp 10 lần, hơn cả 3.000 cái luân hồi. Đó là kiểu dày vò như thế nào? Tần thọ cảm thấy cái trận pháp này còn trâu bò hơn cả đại trận thủ hộ sát phạt nữa kia. Lúc này, Văn Khúc Tinh nói, thật sự thì đại trận này cũng không có gì đáng sợ, biển học vô biên, nhưng sách viết có mức. Trong học hải đại trận có tất cả nội dung trong tàng thư, đồng thời cũng có hết thảy ghi chép lịch sử thế gian ở Thư Sơn. Nếu như thật sự yêu sách vở thì đây không phải địa ngục nữa mà là nơi cực lạc. Tần thọ và lỗ đại sư nghe vậy liền cùng nhau cười ha hả, mở mắt ra đồng thanh nói, viễn vông. Tần thọ còn nói thêm, ta thật sự muốn biết là lão già điên nào thiết kế cái đại trận này. Quá thâm độc. Vừa dứt lời, một ánh mắt lạnh lão phóng tới. Tần thọ lập tức câm miệng, chỉ còn Văn Khúc Tinh hừ hừ nói, là ta thiết kế, ngươi ý kiến gì? Tần thọ cứng họng ho khan một tiếng che đi sự ngại ngùng rồi đáp, tiên sinh, ngươi phải chán đến mức độ nào mới có thể làm cái trận pháp này vậy? Văn Khúc Tinh trừng mắt nhìn Tần thọ một cái rồi nói, đem rượu ra. Lỗ đại sư vừa nghe liền vội và giấu con thỏ ra sau lưng. Trừng mắt lại, tên tú tài này, thường ngày ngươi thích cái mặt kia lắm mà, sao nào? Hôm nay chỉ vì vài vò rượu thôi mà không cần mặt mũi à? Văn Khúc Tinh phản đối, nói, ngươi quỵt nợ ta một lần, bây giờ đến lượt ta, coi như là huề nhau, sao lại nói là không biết xấu hổ cơ chứ? Ngươi để lại rượu? Hay muốn lưu lại trong học hải gánh 3.000 thi thư luân hồi? Theo ta thấy, cái tên quê mùa như ngươi vẫn là nên ở lại đọc sách thì tốt hơn, đọc 3.000 lượt, sau này có thể khôn ra tí. Lỗ đại sư nheo nheo mắt, không hé nửa lời. Văn Khúc Tinh cũng không nói gì nữa. Giữa hai người như có lửa điện xoẹt qua. Một người khoanh tay trước ngực, một người thì chắp tay sau lưng. Hai người mãi trừng mắt nhìn nhau nên không hề phát hiện, con thỏ kia đã không còn ở đó. Thêm ván nữa chứ? Lỗ đại sư hỏi. Văn Khúc Tinh nói, vừa rồi hòa nhau, ván này mới là đánh thật. Vậy là tiếp. Lỗ đại sư hỏi. Văn Khúc Tinh gật đầu. Nhưng mấy ván liền hai người đều ra giống nhau, nhất thời không thể phân thắng bại được. Ở xa, Rau Hẹ ngáp một cái rồi nói, hai lão già kia muốn đánh đến bao giờ? Long Hoài ngáp một cái, moi quyển sách ra, đáp lại, không biết, nhiều năm như vậy rồi, lần nào gặp nhau chả thế, bọn họ quá quen thuộc đối phương, muốn phân thắng bại cũng khó đấy. Kỷ lục dài nhất ta từng gặp là 3 ngày 3 đêm mới phân thắng bại. Lần này thì trông có vẻ không giống sẽ nhanh chóng kết thúc đâu. Nói xong, Long Hoè im lặng mở sách ra đọc. Tam đại ngốc ở bên cạnh cũng khò khò dựa vào đâu đó ngủ mất rồi, vừa ngủ còn vừa than, chán cực. Một đầu lắp bắp nói, thật. Không. Tốt. Một đầu còn chưa nói xong, những người khác đã đều quay người đi làm việc khác. Một đầu vẻ mặt tủi thân nói, ta. Lần. Này, rất nhanh. Nhanh thôi. Đợi. Đợi ta nha. Nhưng có mỗi mấy từ này mà hắn nói mất tận 5 phút, nói xong thì tứ phía đã không còn bóng người nào. Ngay cả nữ bá vương Lý Trinh Anh lúc nào cũng ngoan ngoãn cũng đã kéo tay Rau Hẹ, hỏi, Rau Hẹ, con thỏ đâu rồi? Rau Hẹ lắc đầu nói, không biết, vừa rồi hắn chạy đến trước mặt Văn Khúc Tinh, cũng không biết làm cái gì nữa. Trùng bác cũng đi rồi. Đúng lúc này trong cung của Văn Khúc Tinh truyền đến một âm thanh xa lạ, con thỏ chết tiệt, thêm tí muối, vị nhạt quá đi mất thôi. Ngươi còn có thể phẩm nhạc sao? Tần Thọ kinh ngạc hỏi. Phí lời. Tuy rằng ta không thể ăn, nhưng ta chính là lò bát quái, lúc luyện đang làm gì có vị nào mà ta chưa được thấy qua chứ? Lò bát quái vô cùng đắc ý nói. Tần Thọ ha hả đáp lại, đến mồm còn không có, ngươi còn nói là phẩm. Lò bát quái gào lên, tuy rằng ta không có miệng, nhưng những thứ ngươi ăn lại không phải từ chỗ ta phọt ra à Tần Thọ, thịt. Choang. Tiếng kêu thảm thiết của lò bát quái phát ra. Sau đó là tiếng con thỏ kêu lên, cái bếp lò này không cần nữa, đập bán sắt vụn đi. Thỏ già à, ta sai rồi. Lò bát quái u kêu tha. Rau Hẹ, Lý Trinh Anh nghe vậy, lập tức chạy vào Văn Khúc Cung, chỉ thấy con thỏ đang trên bục, dịch bàn sang một bên, đặt lò luyện đang xuống. Đặt bát đĩa, đặt ly rượu, một nhóm người ngồi thành hàng nhìn Văn Khúc Tinh Quân cùng Lỗ Đại Sư cách đó không xa vẫn đang đánh nhau. Bên này đồ ăn phiêu hương, bên kia hai người lại bất động như núi, như thế ngoại cao thủ. Dù cho bên ngoài thiên lôi đánh xuống, long trời lở đất, trong mắt hai người chỉ có nhau, sừng sững bất động. Trùng bác thấy vậy, cảm thán nói, đây là trạng thái vong ngã sao? Long Hoài kẹp một miếng thịt bỏ vào miệng, miệng đầy dầu nói, tình trạng này giữa hai người đã nhiều năm, cũng không ai đánh vỡ, không phân thắng bại. Phù. Có tiếng cười. Long Hoài liếc mắt nhìn con thỏ cười nói, con thỏ, người không tin sao? Tần Thỏ nói thẳng, chỉ là hai cái lão tử này, còn vong ngã. Đừng đùa. Long Hoè nói, tiên sinh là thật vậy. Bịch. Tần Thọ lấy ra một vò rượu lớn đặt ở trên bàn, cười nói, ba. Long Hoè kinh ngạc hỏi, cái gì ba? Tần Thọ mặc kệ hắn tiếp tục, hai. Long Hoè khó hiểu. Tần Thọ nói, một. Trong lúc nói chuyện, Tần Thọ đã mở giấy bao. Long Hoè lập tức quay lại nhìn tiên sinh nhà mình và Lỗ Đại Sư, hai người vẫn đang nhìn nhau. Rau Hẹ cười lớn nói, con thỏ. Ngươi như này không được. Lý Trinh Anh cũng gật đầu. Trùng bác lau mai rùa nói, con thỏ, chiêu này của ngươi khó dùng đấy. Một đầu gật đầu, xem như đồng ý, Tần Thọ cười, gắp một miếng thịt gà nhét vào miệng, nói, đừng lo lắng, để cho hương rượu phiêu một lát. Mọi người đều ngơ ngác. Long Hoàng nghi ngờ hỏi, có thể sao? Lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy hai cổ khí tức vẫn còn áp chế, phút chốc bùng nổ. Hai cổ lực lượng cường đại như hai cơn lốc xoáy va vào nhau. Sau đó, hai đạo quang mang lao tới, trên bàn lại có thêm hai bàn tay, rồi vò rượu bị một cổ lực lượng cuốn bay lên không trung. Sau đó hai bóng người bay lên trời. Một bên là Thanh Y Kiếm Quang, kiếm khí vô tận. Một bên là Đại Phủ Khai Thiên, một nhát công phá. Ở giữa là vò rượu bay tới bay lui. Hai cổ lực lượng như có thể đánh sụp thiên địa, mỗi lướt ngang qua vò rượu lại như thanh phong, không hề làm tổn thương vò rượu chút nào. Không đến mức chứ. Không phải chỉ là một vò rượu thôi sao? Rau Hẹ khó hiểu hỏi. Nhìn cảnh này, Long Hoè thật sự sững sờ, sau đó thở dài nói, ngươi không hiểu. Nếu là những loại rượu khác, tuy rằng thích nhưng sẽ không như vậy. Nhưng vò rượu này không giống. Trùng bác oán trách, ta thấy bất đồng lớn nhất chính là chúng ta không có rượu để uống rồi. Tần Thọ xua tay nói, không sao, cho bọn họ cướp, còn chúng ta uống của chúng ta. Tần Thọ lại lấy ra 4 vò rượu ngon, rót cho mỗi người một bát, nhưng không ai uống cạn, tất cả đều nhìn về phía Long Hoè. Hiển nhiên là muốn nghe chuyện rượu khiến hai đại thần đánh nhau từ chỗ Long Hoè. Long Hoè không nói nữa, lắc đầu thở dài, nói tóm lại, loại rượu này. Gì mà rượu không rượu? Nếu là bí mật, vậy mọi người liền đừng hỏi. Là huynh đệ thì uống một ly trước đi. Lúc này, con thỏ đột nhiên nâng bát hét lên. Long Hoàng nghe xong cảm thấy thoải mái, thật sự sợ mọi người hỏi rõ, sẽ phiền phức. Đồng thời thầm nhắc nhở bản thân không nên nói quá nhiều. Vì vậy, Long Hoàng bưng bát lên, nói hay lắm, uống. Những người khác cũng nâng bát lên, uống. Một bát lớn rượu vào miệng, Tần Thọ đột nhiên nhận ra rượu này không giống. Loại rượu này uống vào nhẹ nhàng khoan khoái không gì sánh được. Nhưng sau khi nuốt vào, quả thực nóng hừng hực, từng đạo trùng kích đến tận bụng, như sóng lửa, thiêu đốt đến hoảng. Nhưng cũng không có gì đặc biệt khó chịu, ngược lại có cảm giác khí tức sôi trào, lúc nào cũng muốn hét lên trời, hét thật to. Ban đầu Tần Thọ còn muốn nhịn xuống, nhưng Long Hoè bên cạnh không nhịn được nữa, gầm một tiếng tận trời. Tần Thọ như bị câu ra cộng minh, tiếp theo là một tiếng rống dài. Đồng thời Tần Thọ cảm thấy uống rượu xong hào khí tiêu biến, khi hét lên, phun ra ngoài cũng không phải hào khí, mà là một loại uất nghẹn. Khí này không đến từ bản thân, mà là từ rượu này. Loại rượu này dĩ nhiên không phải giải sầu, mà là kèm theo ưu sầu. Tần Thọ chợt tỉnh ngộ, đây không phải là rượu mà ngày hôm qua hắn và Lỗ đại sư uống. Tần Thọ vội vàng nhìn vào rượu trong tay, lúc này mới nhận ra rượu không phải Thiên Tiên Nhưỡng, mà là Hồng Trần Cuồn Cuộn. Tần Thọ nhíu mày, theo bản năng thốt ra, Hồng Trần Cuồn Cuộn. Rau Hẹ, Lý Trinh Anh, Trùng Bác, Mộc Đầu nghe thế, tất cả đều chú ý, nhìn Long Hoè. Rau Hẹ nói, Hồng Trần này có cố sự. Long Hoè lắc đầu nói, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là không phải như các ngươi nghĩ. Câu chuyện dính máu này, tốt hơn không nên kể. Các ngươi đừng hỏi, dù các ngươi có hỏi thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ không kể. Nghe lời này, hai tiểu muội chuyên bát quái, Rau Hẹ và Lý Trinh Anh hơi thất vọng. Trùng Bác với Một Đầu không có thói quen hỏi đến cùng, nên chỉ gật đầu. Nhưng Tần Thọ lại rất tò mò, hắn rất muốn nghe câu chuyện cẩu huyết này. Vì vậy Tần Thọ khoát tay nói, huynh đệ, yên tâm, chúng ta sẽ không hỏi. Hôm nay chúng ta không nói những chuyện đó, chỉ uống rượu, cạn. Tần Thọ nâng chén, Long Hoè theo sau, vui vẻ nói, đúng, chỉ uống rượu. Hai người cạn một hơi. Tần Thọ lập tức nâng chén nói, đã nhiều ngày không về rồi, hôm nay gặp lại lần nữa, vui vẻ uống rượu. Long Hoè uống theo. Tần Thọ nói tiếp, rượu này ngon, nhất định phải uống thêm một chén. Hai má Long Hoè đã đỏ bừng, nhưng vẫn nâng chén, nói, uống. Rau Hẹ liếc nhìn, đôi mắt to chớp một cái, cười ha ha, la lên, Long Hoè, con thỏ, mấy người chúng ta có thể tụ họp ở đây chính là duyên phận. Cạn. Tần Thọ lập tức phối hợp nói, cạn. Hai con người, mỗi người một bát cùng cạn, Long Hoè thấy gà tây đã uống rồi, hắn sao có thể nhượng bộ. Thế là cũng một bát rượu vào bụng. Tần Thọ lập tức theo kịp, nói, huynh đệ, người với gà tây uống rượu gì? Ta nói huynh nghe, uống rượu là phải uống cùng nam nhân. Nào, cạn trước đi. Tần Thọ ngửa đầu, một bát. Long Hoè thấy vậy cũng làm theo. Rượu vừa xuống bụng, lại nghe Rau Hẹ kêu lên, dựa vào cái gì mà uống với ngươi? Nào, Long Hoè, chúng ta uống, mặc kệ con thỏ này. Sau đó Rau Hẹ lại một hơi uống cạn, sau đó kêu lên, không được, chúng ta phải uống nhiều hơn con thỏ. Ai bảo hắn xem thường ta? Chúng ta uống hai bát một lúc. Sau đó Rau Hẹ ngửa đầu, uống hai bát liên tục. Long Hoè đang muốn uống theo, chỉ cảm thấy đầu óc nặng nề, trước mắt có mấy bóng người. Long Hoè phất tay một cái, nói ngọng, không được rồi. Uống. Nhiều. Rồi. Rau Hẹ lại kêu, không được. Ta đã uống rồi, ngươi không uống. Long Hoè, ngươi coi thường ta à? Long Hoè cười khổ, đành phải uống tiếp hai bát. Tần Thọ lập tức đuổi kịp, hắn cùng Rau Hẹ thay nhau oanh tạc, đầu óc của Long Hoè ngày càng mơ hồ, cuối cùng ngồi xuống ghế, không nhúc nhích nữa, lẩm bẩm nói, không. Không. Được. Rồi. Trùng Bác bên cạnh tò mò nói, Long Hoè này đần sao? Vận chuyển nguyên khí là có thể ép hơi rượu ra, cần gì phải ở đây khó chịu. Lý Trinh Anh nghiêng đầu nói, ta nghe nói, thần tiên cũng có quy tắc uống rượu, bình thường không được phép làm như vậy. Làm như vậy thì tửu lượng quá kém rồi. Sau này sẽ không có ai uống rượu với ngươi, hơn nữa, uống rượu không phải là thử nghiệm cảm giác vui sướng trong lúc say sao. Trùng Bác suy nghĩ một chút, hình như có chuyện như vậy thật. Rau Hẹ lại cười hì hì nói, không chỉ thế, rượu của tửu thần cũng không phải rượu bình thường, người thường căn bản không hiểu hết được. Đang nói chuyện, Long Hoè lắc lư lảo đảo muốn đứng lên. Tần Thọ lại kéo lấy Long Hoè, nói, Long Hoè, rốt cuộc cái Hồng Trần Cuồn Cuộn này có quan hệ gì với tiên sinh nhà ngươi và Lỗ đại sư? Tần Thọ vừa mở miệng, mọi người chợt hiểu ra. Không phải con thỏ chết này có lòng tốt không truy hỏi, mà là muốn chú say nói lời khách sáo. Dù biết như thế không tốt lắm, nhưng từng người đều thò dài cổ ra nghe. Long Hoài vừa nghe, lập tức nóng vội, la lên, không nói. Không thể nói. Tần Thọ xua tay nói, ta hiểu rồi, người không phải không thể nói, người căn bản là không biết, chỉ là khoác lác với chúng ta thôi. Long Hoài vừa nghe, dậm chân một cái, kêu lên, ai nói ta không biết. Tiên sinh nhà ta và Lỗ Đại Sư cùng với một vị tiên nhân khác là bạn tốt, ba người bọn họ nói chuyện bàn luận với nhau, tình cảm vô cùng sâu nặng. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới người hảo hữu chi giao kia lại không phải tiên. Lời này vừa nói ra, Long Hoài đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng che miệng mình nói, ta chưa nói gì hết. Nói xong, Long Hoài nhanh chân bỏ chạy. Con thỏ, đuổi theo không? Rau Hẹ hỏi. Tần Thọ lắc lắc đầu nói, đuổi theo cũng vô dụng, bỏ đi, không đuổi nữa. Trùng Bác tò mò nói, hắn nói người kia không phải tiên. Lẽ nào là yêu? Lý Trinh Anh liếc hắn một cái nói, người có thể thành tiên, yêu có thể thành tiên, sinh linh vạn vật đều có thể thành tiên. Chỉ cần thành tiên, sẽ không có khác biệt. Nói đến đây, Lý Trinh Anh rùng mình, kinh hô, lẽ nào là? Lúc này một đầu luôn nói lắp cuối cùng đã nhả ra một chữ, ma. Vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng đùng giòn tan trên trời, tiếp đó vò rượu của Tần Thọ nổ tung trên không trung. Sau đó trong nháy mắt nhìn thấy hai bóng người hạ xuống, đồng thời nhìn Tần Thọ nói, con thỏ, rượu. Tần Thọ suy nghĩ một chút, lấy hai vò rượu ra đặt ở trên bàn, sau đó nói, hai vị sư phụ, mỗi người một bình được không? Văn Khúc Tinh và Lỗ Đại Sư cùng nhau lắc đầu, nói chắc như đinh đóng cột, không được. Tần Thọ trợn mắt một cái, nói, nếu hai người lại đánh nhau, sau này ta không đem rượu cho hai người nữa. Có lời nào mà không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng chứ? Không thể. Văn Khúc Tinh Quân và Lỗ Đại Sư giống như hài tử, vừa nghiêng đầu, vừa đồng thời đáp lại. Tần Thọ yên lặng, lắc đầu nói, được, xem như các người ngạo kiều, xem như các người quật cường, rượu để ở đây, các người đánh đi. Tần Thọ nói xong liền đứng dậy rời đi. Sau lưng lập tức nổi gió mây, tiếp theo vang lên tiếng đánh nhau, hai luồng sáng lao lên trời, đánh đến mức kinh thiên động địa. Rau Hẹ lại gần nói, con thỏ, người cứ để hai người bọn họ tiếp tục đánh thế à, thế này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện đó. Trùng Bác nói, đúng đó, hai người có thể làm ầm ĩ lên như vậy, sớm muộn gì cũng chặt cả Thư Sơn. Hơn nữa, nếu thật sự có ai bị thương, như vậy chính là phạm luật trời đấy. Một đầu nói, ôi, im miệng. Trùng Bác, Lý Trinh Anh và Rau Hẹ đồng thanh kêu lên. Một đầu dứt khoát im miệng, đáng thương, tủi thân mà nhìn mấy người đó. Tần Thọ thấy vậy, không cho là đúng, nói, nhìn tiền đồ của các ngươi đi, không phải chỉ là hai lão nhân đánh nhau sao? Nếu không muốn thấy bọn họ đánh nhau thì tách ra chẳng phải là xong rồi. Tách ra? Ngươi nói đồ gì thế? Ngươi cũng đã thấy thực lực của hai vị lão sư rồi, dựa vào chút bản lĩnh của chúng ta, đừng nói đến chuyện can ngăn. Trùng Bác nói. Rau Hẹ nói, nếu cha ta ở đây, có lẽ có thể cản được, chỉ mấy người chúng ta, không đủ. Lý Trinh Anh gật đầu theo, nói, cha ta ở đây cũng được, đáng tiếc, người vào quân doanh lâu rồi. Một đầu nói, ta. Tần Thọ nói, được rồi, mỗi người các ngươi đừng khoe cha nữa. Không phải muốn họ không đánh nữa sao? Không cần tìm cha các ngươi, có ta là được rồi. Có ngươi là được. Con thỏ, ngươi có cách. Không đúng, sao ngươi có thể có cách chứ? Rau Hẹ không tin nói. Lý Trinh Anh kéo tay Tần Thọ khuyên nhủ, con thỏ, ngươi đừng mạo hiểm có được không? Tần Thọ nhảy lên, sờ đầu Lý Trinh Anh, nói, yên tâm đi, thỏ gia ta chưa bao giờ làm chuyện gì mà không nắm chắc. Hơn nữa, chuyện này thực sự rất đơn giản. Đầu óc mọi người mơ hồ nhìn Tần Thọ, kéo hai người là địa tiên, thậm chí có thể kéo một người là thiên tiên là chuyện đơn giản, à, ngươi tưởng ngươi là ngọc đế chắc? Hay là đại la kim tiên? Lúc mọi người đang nghi ngờ thì nhìn thấy con thỏ nhảy lên nóc Văn Khúc Cung, rồi hét lên trời, sư phụ. Đừng đánh nữa. Ta sẽ ăn trộm một chiếc xe ngựa siêu xịn cho người, ngươi có vui không? Cho tới bây giờ, Tần Thọ luôn gọi Văn Khúc Tinh Quân là tiên sinh, còn gọi sư phụ là gọi Lỗ Đại Sư. Thế nên hai người cũng sẽ không hiểu lầm cái xưng hô này, Văn Khúc Tinh Quân hơi khó chịu một chút, mấy lời này cũng đã thu hút sự chú ý của Lỗ Đại Sư, hắn cũng không quay đầu lại mà nói, không cần. Trả về. Tần Thọ lập tức đáp lại, sư phụ, ta muốn trả nhưng người ta không cần mà. Hay là người giữ lại đi. Văn Khúc Tinh Quân lạnh nhạt nhìn Lỗ Đại Sư, Lỗ Đại Sư càng không thể nào cần, hắn tức giận nói, giữ cái rắm. Người tự lấy đi chơi đi. Tần Thọ nghe vậy thì gật đầu một cái, ồ vậy ta đi chơi nhé. Lỗ Đại Sư ừ một tiếng, còn chưa nói xong thì đã nghe tiếng ngựa hí quen thuộc vang lên ở bên dưới, sau đó là tiếng vó ngựa ầm ầm to lớn vang lên, hệt như tiếng trống khi đánh trận vậy, dần dần đi xa. Lỗ Đại Sư cũng ngây người đôi chút, thầm nói, âm thanh này cũng quá mẹ nó quen quen. bỗng dưng Lỗ đại sư quay đầu lại nhìn, vừa khéo nhìn thấy cái bóng xe ngựa của mình. Lập tức, Lỗ đại sư vội vàng hét lớn, con thỏ chết tiệt. Ngươi trộm xe của ta. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lỗ đại sư đe dọa Văn Khúc Tinh Quân xong thì vừa la to vừa đuổi theo, cứ như thế, một xe một ngựa đã đi xa. Bên ngoài Văn Khúc Cung, bốn người Rau Hẹ, Trùng Bác, Lý Trinh Anh, một đầu đều ngẩng đầu nhìn trời, cái miệng nhỏ nhắn há ra, hồi lâu vẫn chưa khép lại được, mãi một lúc cả bốn người mới đồng thanh nói, vậy mà có cái loại thao tác này. Văn Khúc Tinh Quân đáp xuống, liếc mấy đệ tử của mình một cái, ngài ấy không nói gì mà xách vò rượu mình vừa cướp được rồi xoay người rời đi, kết quả là vừa đi được vài bước thì chợt phát hiện trong bụi cỏ có thứ gì đó, cẩn thận quan sát một chút, bất ngờ lại là một vò hồng trần cuồn cuộn. Văn Khúc Tinh Quân thấy vậy, vẻ mặt rạng rỡ lên đôi phần, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó mắng, lão ngu học. Văn Khúc Tinh Quân nói xong thì thu cái vò rượu kia vào, mỗi tay một vò rượu, sau đó ngẩng đầu lên trời, gào lớn nói, tiên. Tiên. Tiên. Có ung dung tự tại không? Ha ha ha. Tiên sinh nói gì thế? Trùng Bác hỏi. Rau Hẹ lắc đầu. Lý Trinh Anh bảo, nghe chả hiểu nhưng thấy đau lòng quá, hình như trong lòng ngài ấy có chuyện gì đó. Một đầu dùng sức gật đầu, ừ, Rau Hẹ nói, nếu là con thỏ chết tiệt kia thì tốt rồi, chắc chắn hắn sẽ có thể đào ra chút gì đó. Mọi người gật gù theo. Vào ngay lúc này, một trận âm thanh ăn uống vang lên bên tai. Mọi người nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy ba tên ngu ngốc vốn đang ngủ say, chẳng biết đã tỉnh dậy lúc nào, bây giờ đang ngồi bên cạnh ăn uống tưng bừng. Thấy bọn họ nhìn qua thì từng người há to mồm rồi đổ hết thức ăn vào trong miệng. Bọn họ vươn đầu lưỡi ra liếm một chút, cái đĩa bóng loáng như gương. Lúc này ba kẻ đó mới cười với mọi người, giống như nói, đây bọn ta ăn xong rồi. Hồi lâu sau, mọi người chẳng nói gì mà lắc đầu, sau đó đều giải tán. Cùng lúc đó, trong thần một cốc, con thỏ. Lỗ đại sư trợn mắt trước con thỏ. Tần Thọ nghiêng đầu, nhìn Lỗ đại sư rồi nói một cách đáng yêu, sư phụ, sao thế? Lỗ đại sư nhìn xe ngựa trong tay, lại nhìn con thỏ trước mặt, lại suy nghĩ về cuộc đối thoại lần trước, hắn thật sự không biết nên mắng con thỏ này thế nào nữa. Cuối cùng, Lỗ đại sư bảo, tại sao lại trộm xe ngựa của ta? Tần Thọ đáp, đưa cho người làm quà đó. Lỗ đại sư nói, vốn dĩ đây là xe ngựa của ta. Tần Thọ trả lời, đúng vậy, nhưng nó không phải của ta, ta muốn đưa quà thì đầu tiên ta phải có quà trước đúng không? Với lại không phải ta đưa cho người rồi sao, người cũng đâu thiệt hại gì. Lỗ đại sư không nói nên lời. Sư phụ, nếu như không có việc gì thì ta đi đây. Tần Thọ nói xong bèn xoay người cáo từ. Lỗ đại sư nhìn bóng lưng của con thỏ dần xa, cuối cùng nói, con thỏ chết bầm, tên Long Hoè kia có nói bậy bạ gì không vậy? Tần Thọ nhếch mép bảo, có nói. Lỗ đại sư cau mày hỏi, thật sao? Tần Thọ gật đầu. Lỗ đại sư thở dài nói, vậy coi như chưa từng nghe thấy gì đi, ta cũng mệt rồi, không nói nữa, đi đi. Lỗ đại sư nói xong thì nhảy lên Đức Tự Lâu, lấy một vò hồng trần cuồn cuộn ra, cũng không biết tự nhủ với mình hay nói với con thỏ, hồng trần cuồn cuộn, sợ là thế gian cũng không có mấy vò đâu. Nói xong, Lỗ đại sư ngẩng mặt lên trời mà hát, tình dài dằng dặc, hận cũng dài dằng dặc, chuyện cõi trần không ngừng không nghỉ, say rượu để vơi đi ngàn nỗi sầu. Mưa lạnh lẽo, con đò thê lương, để lại chút dấu mực giữa lá thư, đàn lên khúc nhạc, lệ chảy thành dòng. Đi vội vàng, đến cũng vội vàng, nhung nhớ về nhau ở trong giấc mộng, đều là cỏ cây và chúng sinh. Những câu tình ý, những chữ nồng nàn, lòng này dậy sóng những hồi ức cuối cùng, tự như trời xanh chẳng có gì, trống rỗng. Lỗ đại sư hát xong thì mắng to, con mẹ nó, đều đã chết hết, tại sao còn muốn lưu giữ bài thơ này với mấy từ này chứ? Mẹ nó thật không ra gì. Sư phụ, những lời này là do ai viết vậy? Cuối cùng Tần Thọ cũng không đi, từ quan tâm đến tò mò, hắn vẫn ở lại và sáp lại gần hỏi. Lỗ đại sư thở dài, thoạt trông là một cô nương, nhưng thật ra lại là một nam nhân. Mẹ nó ta vẫn cho rằng gã ta là tiên. Đó là sự thật ư, Tần Thọ hỏi. Lỗ đại sư thở dài, lắc đầu một cái, trong nháy mắt đó, trên mặt hắn có rất nhiều tang thương, vẻ bẩn cợt với đời vào ngày thường cũng biến mất, chỉ còn thừa lại một mảnh tiêu điều. Tần Thọ không nôn nóng mà ngồi ở đó chờ hắn. Hồi lâu sau Lỗ đại sư mới nói, tất cả các sinh linh ở trong thiên địa, chỉ cần lĩnh hội được lẽ trời thì đều là tiên. Tần Thọ vẫn không lên tiếng, nhưng sự cẩn thận của hắn lại nhiều hơn, hắn có loại cảm giác là những điều hắn nghe vào hôm nay, có thể sẽ đập nát nhận thức của hắn về cái thế giới này. Nhưng mà Lỗ đại sư lại không nói nữa. Nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng Tần Thọ cũng không nhịn được mà hỏi, ma quỷ. Lỗ đại sư hỏi ngược lại, người cho rằng ma quỷ là gì? Tần Thọ gãi đầu một cái, nói, chắc là tu tiên bằng mấy con đường không chính đáng, không đàng hoàng, tam quan bất chính, giết người như ngoé. Lỗ đại sư cầm lấy vò rượu, hắn ngửa đầu lên trời rồi uống một ngụm lớn, một tay đè trên vò rượu, ngẩng đầu nhìn đường chân trời, thở dài bảo, bọn chúng tính là cái rắm gì. Tần Thọ ngạc nhiên nói, nhưng người bên ngoài đều nói như vậy mà. Lỗ đại sư biểu môi đáp, bọn họ biết cái quỷ gì. Tần Thọ nhếch mép nói, sư phụ, vậy người biết cái quỷ gì thế? Lỗ đại sư giơ tay lên tát hắn một cái, tát cho con thỏ chết bầm bay từ trên lầu ra ngoài. Nhưng con thỏ này da dày thiệt báo, sau khi lăn lộn mấy vòng trên đất thì lập tức chạy trở lại, lanh lợi ngồi bên cạnh lỗ đại sư mà đợi nghe kể chuyện. Lúc này lỗ đại sư mới nghi mặt bảo, những thứ mà ngươi nói không phải là ma, đều là một đám ăn hại chả làm được cây đinh gì, có chút chuyện cũng không làm xong. Tần Thọ nghiêng đầu, nhìn lỗ đại sư. Lỗ đại sư nói, thiên địa bất nhân xem vạn vật như xô cẩu, trước thiên địa đại đạo, nhân loại cùng tất cả sinh linh không khác gì nhau. Con người có thể giết chết vô số gà vịt, tàn sát cả chủng tộc chỉ để no bụng, phát tài mà không bị coi là tội, như vậy những người khác sát nhân, diệt thành tự nhiên cũng không tính là tội. Cái gọi là tội lỗi ở miệng của người đời chỉ là do người ta tự quy định mà thôi, không phải là thiên đạo. Trong mắt thiên đạo, những thứ này cũng chẳng khác gì bình thường, nếu có thiên đạo, chọn lọc tự nhiên cũng có thể là một giải của thiên đạo. Tần Thọ ngạc nhiên nói, sư phụ, ngài nói ra những lời này sẽ rất dễ bị đánh chết đó. Lỗ đại sư ngáp dài một hơi rồi nói, thần tiên không nhỏ mọn như ngươi nghĩ đâu, mỗi người đều có con đường của riêng mình, cùng đường thì uống rượu, khác thì đường ai nấy đi, tiên giới cũng tốt, địa tiên giới cũng được, thế gian lớn như vậy, cũng không cần thiết phải gặp lại. Tần Thọ nói, sư phụ, người nói lâu như vậy rồi, rốt cuộc cái gì mới là ma quỷ? Tần Thọ thật sự rất bối rối, trước đây khi xem tiểu thuyết, ma quỷ trong tiểu thuyết đều rất rõ ràng, chính là loại tu luyện ma công, chuyên đi hại người khác, hoặc những kẻ khốn có suy nghĩ xấu xa. Nhưng ở thế giới này, dường như không phải như vậy. Lỗ đại sư nói, thật ra, trên thế gian này có ma quỷ, cũng không có ma quỷ. Tần Thọ sửng sốt, không có ma quỷ. Vậy ma quỷ này? Lỗ đại sư đang muốn nói điều gì, thì một thanh kiếm lóe sáng xuyên qua không khí, cắm vào trước mặt của lỗ đại sư phát ra âm thanh. Trên thanh phong kiếm dài ba thước khắc một chữ lớn, văn. Lỗ đại sư không mấy kinh ngạc, cũng không ngước lên nhìn, nói, nhanh như vậy đã uống xong rồi. Văn khúc tinh quân từ trên trời đáp xuống, không nói gì, ngồi bên cạnh con thỏ, giữa hai người cách nhau một con thỏ, nhưng con thỏ lại luôn cảm thấy rằng giữa hai người cách nhau cả một dải ngân hà. Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là hai người này nhìn bên ngoài có vẻ như vậy, nhưng trong lòng dường như không cách xa như vậy. Một lát sau, Văn Khúc Tinh Quân nói, con thỏ kia, có một số chuyện ngươi không cần phải tìm hiểu kỹ, ngươi phải cho phép mỗi người đều có bí mật riêng của họ. Chỉ cần người đó không có ác ý gì với ngươi, thì có gì ngươi phải để tâm đến. Lần đầu tiên lỗ đại sư gật đầu, không phản đối lại, ngược lại còn đẩy bát rượu về chỗ Văn Khúc Tinh nói, những lời nói này có chút giống với người đọc sách, mời. Văn Khúc Tinh ngẩng đầu, uống một hơi cạn sạch rồi nói, điều nên nói. Lỗ đại sư gật gật đầu. Tần Thọ thấy vậy, nhất thời không nói nên lời, hai người này vừa nãy còn đánh đến ngươi chết ta sống, giờ lại dễ dàng đạt thành hợp ý, che giấu hắn sao? Vậy mà còn quang minh chính đại như vậy, ở trước mặt hắn mà không nói cho hắn mẹ nó thật sự không coi hắn là người ngoài. Được rồi, con thỏ kia, rượu chúng ta nhận rồi, ngươi cũng mau về nhà đi. Lỗ đại sư nói. Tần Thọ bất lực lắc đầu, lấy ra cuốn sách màu vàng đưa cho lỗ đại sư nói, ta đọc hết nội dung trong cuốn sách này rồi, xin trả lại sư phụ. Lỗ đại sư nhẹ gật đầu, liền cuộn lại nhét vào trong tay áo, sau đó phất tay nói, đi đi. Tần Thọ gật đầu, sau khi tạm biệt lỗ đại sư và Văn Khúc Tinh liền quay người rời đi. Sau khi Tần Thọ đi khỏi, lỗ đại sư và Văn Khúc Tinh Quân nhìn nhau, sau đó Văn Khúc Tinh Quân cau mày nói, ngươi thật sự định nói cho hắn. Lỗ đại sư trầm mặc một hồi, nói, dù sao cũng là đồ đệ của chúng ta, để tránh sau này hắn phải chịu thiệt thôi. Mất mát năm đó chúng ta phải gánh chịu vẫn chưa đủ lớn sao? Văn Khúc Tinh Quân lắc đầu nói, vẫn chưa đến lúc. Lỗ đại sư lại nói, đợi thêm vậy. Thời gian trôi ngày qua ngày, cuộc sống của Tần Thọ cũng bắt đầu dần dần thành quy củ. Mỗi ngày đều dậy sớm vội vàng vào Ngự Hoa Viên, nấu cơm cho nữ tử trên Bạch Cốt Sơn, đương nhiên, dùng nồi chính là lò bát quái. Bởi vì Tần Thọ đã thử qua những nồi khác, những nguyên liệu mà nữ nhân đó đưa cho hắn đều không thể hầm như được, cho dù những thức ăn đó đều đã được tinh luyện, nhưng vẫn không thể. Mới bắt đầu lò bát quái còn ngạc nhiên kêu lên một tiếng, đây chính là tạp huyết bạch hổ, đây là tạp huyết long, đây là đời sau của cùng kỳ. Nhưng về sau, lò bát quái cũng đã quen với hào khí xuất thủ của nữ tử kia, nên không nói gì cả. Tất nhiên khoảng thời gian gần đây có nhiều người đến Ngự Hoa Viên để đi dạo hơn, đặc biệt là thổ địa trưởng quan Trân Cầm Viện, ngày nào cũng đều đi một vòng, mũi hướng lên trên trời mà ngửi, nếu không có lệnh của Ngọc Hoàng thì hắn đã lao vào từ lâu rồi. Nên mỗi lần đều buồn bã hỏi con thỏ một câu, các ngươi ở trong Ngự Hoa Viên đang hầm món gì vậy? Sao lại thơm như vậy chứ? Tần Thọ không chút do dự lấy ra một củ khoai tây nói, hầm khoai tây. Thổ địa Trân Cầm Viện, bất luận là Ngự Hoa Viên hay là Nhật Dạ Du Thần tạm thời này, Thổ địa Trân Cầm Viên đều không trêu chọc được, chỉ có thể véo mũi, sau đó sẽ để ý đến hậu duệ Bạch Hổ, Long tộc, Thần Mã, để tránh lại bị người khác bắt đi. Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, Tần Thọ bắt đầu giao hạt cùng hành thái tiểu thụ, trên trời Trùng Bát đang bắt đầu giăng mây mưa. Nếu thời tiết hơi lạnh, gà tây rau hẹ sẽ đốt lửa trên không trung một lát để giữ ấm cho những cây non này. Dưới sự cố gắng của bốn tên nhóc, cây cỏ hoa lá trong Ngự Hoa Viên càng ngày càng phát triển, hành thái ngày nào cũng vui vẻ không ngừng đung đưa chiếc lá, tựa như có gió thổi qua. Tần Thọ cũng phát hiện, hạt giống mà hành thái đã rắc lên không phải là hạt giống bình thường, loại kém nhất cũng là hoàng cấp. Một khi những cây con này lớn lên, chính là kỳ trân dị thảo hoàng cấp tiên phẩm. Vì vậy con hàng này nghĩ rằng nguyệt cung của mình vẫn còn trơ trụi, quả quyết mặt dày xin một túi hạt giống của hành thái, rồi trở về nguyệt cung trồng hoa trồng cỏ. Sau đó là những ngày tháng thông thả nhàn hạ. Tần Thọ không thể giăng mây mưa, nhưng thủy tộc hắn mang về đã được hắn tận dụng lại. Thủy tộc đều có thần thông hệ thủy, có một số là trời sinh, một số là học được. Cuối cùng những người này hợp sức tạo một pháp trận dưới giếng ngọc lưu ly, không khí có thể vào, nhưng nước thì không thể chảy xuống. Làm cách này thì dù nước có chảy vào trong cũng không thể ngập được con cóc, đồng thời hơi thở của con cóc cũng không bị đứt quãng. Đương nhiên, Tần Thọ không biết rốt cuộc khí này có lợi ích gì đối với con cóc. Nhưng trong lòng Tần Thọ cũng có chút tính toán, giữ lại cái miệng này, trên nguyệt cung coi như có thêm một tầng bảo hộ an toàn, dù sao thì cành nguyệt quế trong miệng thiềm cung vẫn rất lợi hại. Sau đó, Tần Thọ tiếp thu ý kiến quần chúng, dùng hồng linh tinh làm đá tạo một con suối, nguồn suối sẽ được đặt dưới giếng, như vậy, nước suối chảy róc rách ra làm đầy các hồ xung quanh, sau đó tự mở ra một con sông chảy ra khỏi nguyệt cung, dòng nước ngày càng rộng, cuối cùng hóa thành một dòng chảy uốn lượn, đi qua hai tòa nguyệt cung khác rồi vào Phong Hoa Thành, trải dài hàng ngàn dặm. Hằng Nga vô cùng tò mò, nàng nắm đôi tai thỏ của Tần Thọ mỉm cười hỏi, Ngọc Nhi, tại sao em lại đặt nguồn suối trong nguyệt cung? Ta cảm thấy thật kỳ lạ. Tần Thọ vô thức nghĩ đến cảnh Hạo Thiên Khuyển uống nước, để Phong Hoa Thành làm thượng nguồn. Hắn liền hả hê, trong lòng Tần Thọ gầm lên, mẹ nó, lão tử ở nơi thượng nguồn vẫn không yên tâm, chỉ có khởi nguồn mới yên tâm. Sau đó, Tần Thọ im lặng lén lén đến cạnh con sông đang chảy xiết, đứng dậy, quay lưng lại với Hằng Nga. Xuyệt. Hằng Nga cau mày bối rối, muốn hỏi điều gì đó. Tần Thọ ra hiệu im lặng. Sau đó làm động tác đang lắng nghe gì đó. Hằng Nga cũng lắng nghe, và kết quả là nghe thấy một số âm thanh phát ra từ xa, ở hạ lưu con sông. Đó là hai giọng nói lớn của cá thòi lòi và cá chình điện. Hồng Linh tinh thật là tuyệt vời, các ngươi nhìn nước này, nguyên khí trong nước đầy đủ, uống một ngụm, thật ngọt. Thật ngọt. Thật tuyệt vời. Hằng Nga nghe thấy những lời này, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng, nàng khịt mũi mắng, đồ con thỏ xấu tính này. Sau này em không được phép tè bậy xuống sông nữa. Tần Thọ cười nói, chẳng phải do ta sợ nàng không hiểu dụng ý của ta đó sao, dùng hành động nói cho nàng biết sống ở hạ lưu ủy khuất như thế nào. Hằng Nga trừng mắt nhìn hắn, rồi nhấc bổng hắn lên, Tần Thọ vội vàng kêu một tiếng, chờ đã, ta còn chưa đi tiểu xong mà. Vậy thì kìm lại. Hằng Nga ầm ừ nói. Tần Thọ, một người một thỏ rời đi, một bông hoa nhỏ trên mặt đất đã ướt đẫm, tỏa ra một chút ánh sáng dưới sao. Tất nhiên, con thỏ không thực sự đi tiểu xuống nước. Theo hành trình con sông, cùng với trận pháp dùng hồng linh tinh gia trì, nguyên khí trong dòng sông tương đối phong phú. Nếu đặt tại thế giới bên ngoài, nó chỉ là dòng nước bình thường. Nhưng ở trên nguyệt cung, những bông hoa quế khô hạn lâu ngày được gặp nước dường như đang dần được đánh thức. Những cây hoa quế bên bờ sông như gặp kích thích tố, được bón phân hóa học. Từng cây điên cuồng sinh trưởng, vốn dĩ chỉ cao to nhưng ít hoa, chỉ sau một đêm lại nở rộ đầy hoa, toàn bộ đều là hoa quế thơm lừng. Toàn bộ Phong Hoa Thành, ba tòa nguyệt cung tràn ngập trong hương thơm thanh tao đó. Nhất thời trở thành địa phương ngắm cảnh của những hải tộc nhàn rỗi. Cùng lúc đó, Tần Thọ đã trồng đám hoa lấy từ chỗ hành thái ở Bách Hoa Quán, cộng với những bông hoa mà Hằng Nga lấy được từ Bách Hoa Tiên Tử. Trong một thời gian, Bách Hoa Quán thực sự xứng với tên gọi của nó. Khi không có việc gì làm, Tần Thọ thích ngồi cùng Hằng Nga trong Bách Hoa Quán, chính xác mà nói, đó là Hằng Nga ngồi ở Bách Hoa Quán đọc sách, còn Tần Thọ nằm trên chân Hằng Nga, nhắm mắt tự tu luyện tạo hóa hội nguyên công. Tuy Bồ Đề Sư Tổ đã nói, nếu Tần Thọ tu luyện sẽ gặp hậu họa khôn lường. Nhưng Tần Thọ cảm thấy ý niệm của Tôn Ngộ không là đúng. Hắn không tin rằng thiên đạo rộng lớn như vậy lại không có đường cho hắn. Nếu thực sự không có, thì những ngày tháng hiện giờ của hắn có ích lợi gì đâu. Ngoài Bách Hoa Quán, Tần Thọ mang theo rau hẹ đến mảnh thú viên, Trân Cầm Viện dạo một vòng. Con thỏ, mau chạy đi, thổ địa đến rồi. Đầu tường Trân Cầm Viện, rau hẹ cuốn lên nói. Tần Thọ vội vàng nhảy lên, rồi hai người một tay tóm lấy chim công, chim lửa, chim sáo và chim hoàng yến, chạy mất hút. Không lâu sau, hắn nghe thấy tiếng kêu giận dữ từ phía sau. Hai người đúng thật là hư đốn, ngày nào cũng đến trộm, không thể để lại cho ta vài con sao? Tiếc là hai tên tiểu đạo tặc đã đi rồi, không biết có nghe thấy không? Sau đó, hai tên mỗi tay một con chim, lao ra khỏi thành Thiên Dung, xuyên qua Nam Thiên Môn rồi tiến thẳng về Nguyệt Cung. Cuối cùng những con chim này bị ném vào trong Thiên Lại Quán. Con thỏ, chỗ này của ngươi không tồi đâu. Rau Hẹ ném con chim sáo và chim hoàng yến trong tay vào Thiên Lại Quán, sau đó nhìn không rời mắt vào những con chim đang ngoan ngoãn không dám chạy loạn trong đó. Tần Thọ cười to, đó là đương nhiên. Còn không xem đây là địa bàn của ai. Rau Hẹ, ngươi cũng lợi hại lắm. Chỉ với một ánh mắt, những con chim đó đều không dám động, cho chúng ta tùy tiện bắt. Nếu không phải túi tu di chỉ có thể để vật chết, ta muốn bắt hết toàn bộ chim ở đó. À đúng rồi, ngươi không để bọn họ đuổi theo ngươi ấy chứ. Rau Hẹ liếc Tần Thọ nói, đuổi theo chúng ta. Dù bị bắt được, chúng ta sẽ không sao đâu. Ta đường đường là tiểu công chúa của tộc Phượng Hoàng, đừng nói là bắt vài con chim, dù ta có trộm hàng trăm con của lão cũng không bị phạt đâu. Còn cái loại da dày thịt béo dính đầy phân như ngươi, ta tin rằng không có ai muốn dính dáng gì với ngươi cả. Nhưng con chim tước chạy theo chúng ta làm sao đây? Có lẽ cũng đều bị mang đi giết thịt ăn. Tần Thọ nghe vậy liền giơ ngón tay cái lên nói, không ngờ ngươi cũng thật trượng nghĩa đấy. Lúc trước thấy ngươi giết gà vịt thỏ các kiểu, có thấy ngươi bận tâm đến thế đâu. Rau Hẹ ậm ừ nói, không giống nhau. Gà, vịt, thỏ đó đều chưa mở linh trí, nếu ta không giết chúng thì sớm muộn gì chúng cũng chết thôi. Hơn nữa, ai nói với ngươi là ta giết chúng? Tần Thọ sửng sốt, ngươi không giết chúng nó. Rau Hẹ làm bộ đương nhiên nói, trong mảnh thú viên có một đám linh cẩu đáng ghét, bọn nó chuyên tranh giành thức ăn của người khác. Ta nhìn không thích, nên khi bọn chúng đi săn mồi, bọn nó cắn chết cái gì, thì ta nhặt cái đó. Tần Thọ nghe đến đây, sắc mặt đen lại, ý của ngươi là, đồ thỏ da ta ăn lúc trước, là ngươi nhặt từ bọn linh cẩu đó. Rau Hẹ gật đầu, gương mặt nghiêm túc nói, đúng vậy. Tần Thọ sờ sờ cây gậy gỗ bên cạnh, đặt trong tay xem xét trọng lượng một chút, con gà khốn khiếp, đừng nhúc nhích, để thỏ da ta đánh ngươi một trận rồi nói tiếp. Rau Hẹ nghe vậy, liền xoay người bỏ chạy, Tần Thọ gầm lên, vung gậy gỗ đuổi theo. Hằng Nga đang ngồi trong Bách Hoa Quán, lắng nghe tiếng chim tước trong Thiên Lại Quán bay ra đậu trên cành cây, vui vẻ hót, lại nhìn con thỏ và Rau Hẹ đang chơi đùa phía xa, híp mắt vui vẻ, vươn vai một cái, bóp bóp cái eo nhỏ, Tần Thọ ở đằng xa đang chạy bỗng dừng lại. Đôi mắt nhìn thẳng. Rau Hẹ nhận thấy con thỏ không hề đuổi theo mình nữa, nó quay lại, khẽ cau mày rồi nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ. Nó cũng đã nhìn thấy cảnh đẹp này. Mặc dù Rau Hẹ là một tiểu phượng hoàng nhưng nó vẫn bị thu hút bởi dáng vẻ, ngoại hình và khí chất hoàn hảo của Hằng Nga. Nhưng tiểu phượng hoàng phồng má kiêu ngạo ngâm nga, đẹp thì đẹp đấy, đẹp nhất trong tất cả những nữ tử ta gặp. Nhưng chẳng qua là do ta chưa trưởng thành thôi. Đại trưởng lão Gia Gia cũng đã nói, đợi ta trưởng thành rồi, ta sẽ là đệ nhất mỹ nhân. Chắc chắn sẽ không kém nàng. Ngay khi Rau Hẹ vẫn chìm trong ảo tưởng, một cây gậy gỗ đập vào đầu nó, lóe ra tia lửa, một tiếng hét vang lên, nhìn cái gì? Đừng nhìn nữa. Có nhìn cũng không làm ngươi đẹp hơn được đâu, nhìn bộ dáng mập mạp của ngươi, giống hệt như một quả bóng lông lá vậy. Lời này vừa nói ra, hai mắt Rau Hẹ lập tức bùng lên ngọn lửa, đột nhiên quay đầu lại, gằn từng chữ, con thỏ kia, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tần Thọ nghiêng đầu nói, đó là lời thật mà. Rau Hẹ cất giọng the thé, con thỏ khốn kiếp. Ta liều mạng với ngươi. Sau đó Rau Hẹ há miệng, phun ra một ngọn lửa. Tần Thọ chưa từng thấy qua ngọn lửa này, không phải là ngọn lửa mà Rau Hẹ thường phun. Cũng không phải kim sắc hỏa diễm, mà là kim sắc mang theo hồng sắc, nhiệt độ như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Ngọn lửa này vô cùng kỳ lạ, nhiệt độ xung quanh nhìn ra thì cũng không cao, những loại cây có bình thường kia cũng chỉ là khô héo mà thôi, thế nhưng nơi mà cột lửa tập trung thì mọi thứ đi qua đó đều diệt cả. Bất kể là đình đài lầu các hay là bùn đất đá tảng, tất cả đều hóa thành không khí. Lúc này hình như Rau Hẹ cũng xảy ra vấn đề, hai mắt mù mịt một lớp vàng óng ánh, nằm sâu trong ánh lửa chẳng hề thấy một xúc cảm nào chuyển động. Dường như cho dù giây phút này thiên địa hủy diệt, nàng cũng sẽ chẳng mảy may phản hồi. Tần Thọ đứng mũi chịu sào, lần đầu tiên hắn thấy đau nhức thế này, sự thiêu đốt cực nóng kia khiến hắn có ảo giác sẽ bị thiêu chết, thậm chí bộ lông cũng bị đốt trụi. Lúc này cả thân thỏ nhanh chóng bị lột sạch. Đúng lúc này, Hằng Nga lấy lại tinh thần, kinh ngạc thốt lên một tiếng, Ngọc Nhi. Đồng thời Hằng Nga chạy về phía Tần Thọ ý muốn bảo vệ Tần Thọ. Tiếng hét lên kinh ngạc này khiến cả Tần Thọ và Rau Hẹ đều ngạc nhiên một lát. Tần Thọ quay đầu thấy Hằng Nga giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa mà phi tới, trong mắt nàng ngập đầy lo lắng, trong lòng hắn thấy ấm áp, có điều hắn ý thức được, Hằng Nga nếu mà vào đây sợ là sẽ hương tiêu ngọc vẫn ngay lập tức. Tần Thọ kinh sợ, đang muốn mở miệng bảo Hằng Nga quay lại, đừng đến đây, lại thấy thoáng cái ánh mắt của Đao Hệ trở nên sáng suốt, đột nhiên quay đầu muốn tách Tần Thọ ra không để Tần Thọ bị thương. Không hiểu sao ngọn lửa này lại phóng đến phía Hằng Nga. Tần Thọ thấy vậy thậm chí không kịp hô một tiếng cẩn thận, vội vã vọt lên, không kịp nghĩ nhiều, chỉ có một suy nghĩ lướt qua, ngọn lửa này không ngăn được. Phải chặn từ đầu nguồn. Trong phút chốc, Tần Thọ bước tới trước mặt Đao Hệ, nhìn ánh mắt cố gắng đấu tranh của Đao Hệ, mắng một câu, nụ hôn đầu của ông đây đấy nhé. Sau đó Tần Thọ mở miệng, một phát lấp kín miệng Đao Hệ, trong nháy mắt ngọn lửa bị cắt đứt, biến mất trước mặt Hằng Nga. Đồng thời nguồn nhiệt lưu cuồn cuộn chảy vào trong miệng Tần Thọ, trút thẳng vào cơ thể. Tần Thọ chỉ thấy trong bụng nóng rực dường như bị nướng chín. Mà trong mắt Hằng Nga, giờ phút này con thỏ không còn là màu trắng mà giống như cái lồng đèn con thỏ làm bằng da vậy, cả người bắt đầu trương phình lên, lục phủ ngũ tạng trong bụng đều nhìn thấy rõ ràng. Hằng Nga cắn răng kìm lại lời nói rồi phi lên, đúng lúc này Hằng Nga thấy Tần Thọ bỗng nhiên phất tay với nàng, còn ra hiệu tay tỏ ý không sao cả. Hằng Nga còn đang nghi ngờ không chắc, cơ thể Tần Thọ giống như bóng bị xì hơi, từ từ xẹp xuống, chỉ có điều cả người vẫn là trạng thái đỏ rực lên, trông giống hệt một món đồ bằng pha lê đỏ. Cùng lúc đó, trong lòng Tần Thọ lại thầm gào lên sướng chết mất. Chỉ thấy đám lửa đó nhập vào trong cơ thể, vốn dĩ nghĩ là lần này chí ít cũng bị đau dạ dày, từ này về sau không thể nào ăn uống bừa bãi nữa. Không ngờ sau khi những ngọn lửa này nhập vào cơ thể, trong nháy mắt bị dạ dày phân giải thanh nguyên khí tràn trề, sau đó bị vô số tế bào cắn nuốt sạch. Hỏa diễm này thiêu đốt đến khiến Tần Thọ hoài nghi cuộc đời sau khi tiến vào dạ dày lại bị hấp thụ hết toàn bộ rồi. Ngay cả cơ hội để vùng vẫy cũng không có. Lúc này Tần Thọ mới hiểu ra, hóa ra bộ phận mạnh nhất trên người hắn không phải là hàm răng mà là dạ dày của hắn. Đã có chỗ tốt, Tần Thọ tự nhiên không thể bỏ qua, lập tức chuyển động Bình Thiên Sách. Bình Thiên Sách vừa lĩnh ngộ thấu triệt dưới sự thúc đẩy của luồng nguyên khí, lập tức chuyển động một cách nhanh chóng, khí cơ lưu chuyển toàn thân, Tần Thọ cảm giác rõ ràng cơ thể của hắn đã xảy ra biến hóa vi diệu. Thay đổi này tuy không rõ ràng nhưng đều ở những chỗ then chốt. Tần Thọ biết, đây là Bình Thiên Sách đang giúp hắn khắc lại những mầm họa mà trúc cơ để lại, củng cố vững vàng hơn căn cơ của hắn. Có điều, việc khiến Tần Thọ bất ngờ là, Tạo Hóa Hội Nguyên Công dĩ nhiên cũng nhúng vào. Bình Thiên Sách trong bá đạo mang theo ôn nhu, Tạo Hóa Hội Nguyên Công thì giống như một bãi bùn nhão, mặc kệ ngươi là ai, lão tử cứ quét lên mặt ngươi trước rồi tính tiếp. Vậy nên chẳng cần biết Bình Thiên Sách giống như chú Thiên Nga trắng kiêu ngạo từ chối thứ bùn nhão này thế nào, thì bùn nhão này vẫn sống chết đòi quét lên trên mặt nó một lần. Cuối cùng ngạo kiều mùi tử Bình Thiên Sách bá đạo này cứ như vậy mà bị Tạo Hóa Hội Nguyên Công da mặt dày đuổi kịp, cũng không quyết tuyệt, mặc cho hắn xoa toàn thân, chà đạp một trận, hợp hai thành một. Sau đó Tần Thọ cảm giác được rõ ràng Tạo Hóa Hội Nguyên Công trở nên càng thêm viên mãn, đồng thời cơ thể của hắn lại thải một chút khí tạp ra ngoài, hoàn toàn sạch sẽ. Giữa lúc Tần Thọ chuẩn bị mượn những nguyên khí này để chuẩn bị hoàn thiện cảnh giới luyện khí hóa thần sau khi dẫn khí nhập thể Đao Hệ, ở trước mặt Tần Thọ bỗng nhiên chớp hai mắt, hôn mê bất tỉnh, ngọn lửa phun ra cũng im bặt đi. Tần Thọ thấy vậy vội ôm lấy Đao Hệ, thở dài một tiếng bảo, hay. Tiếc ghê, nếu không Thọ gia ta mượn được những sức mạnh này không chừng có thể tiến lên một bậc. Đáng tiếc rồi. Đúng lúc này một cái tay nhỏ vỗ lên gáy Tần Thọ, nói, được hết lợi ích rồi còn nói đáng tiếc. Rau hẹ người ta là nữ hài tử, người lại cứ thế mà hôn nàng. Chuyện này cũng không phải tại con thỏ này là thẳng nam đến mức nào, mà bởi vì rau hẹ dù là nữ hài tử nhưng cơ thể vẫn là một con gà tây. Đối với cái mỏ gà cứng này, Tần Thọ thật sự không thể liên tưởng nàng là một thiếu nữ thanh xuân được. Ngay cả Lolita cũng bất lực. Nghe nói vậy, Hằng Nga đang định nói gì đó bỗng nhiên ngây người ra, vỗ tay một cái, chỉ thấy trên tay toàn là bụi đen. Sau đó Hằng Nga như phát hiện ra trò gì thú vị, lại xoa xoa lên người con thỏ, sờ một cái, nhéo một cái. Sau đó, Tần Thọ lắc đầu nói, nàng làm gì vậy? Hằng Nga mím môi mang vẻ mặt kỳ lạ cười nói, không có gì. Ngọc Nhi, em nên đi tắm đi. Tần Thọ cũng không từ chối, đi thẳng tới bờ sông, nước từ suối chảy xuống lấp đầy con sông nhỏ, Tần Thọ lặn một phát xuống dưới sau đó lăn lội một vòng thì lại chui ra. Xì. Tần Thọ hắt hơi một cái, sờ sờ lỗ mũi của mình, nhỏ giọng nói thầm, nhất định là Rau Hẹ đang chửi bới ta. Sau khi Tần Thọ nói thầm xong, cũng không có nghĩ nhiều, lại càng quét hết mọi cây cỏ hoa lá, chim tước, một đường xông vào. Không lâu sau đó, thổ địa của Trân Cầm Viện lại đứng ở trên đường lớn bắt đầu chửi bới, trận chửi bới này kéo dài một tiếng đồng hồ. Đây cũng chính là phương thức phản kháng duy nhất của thổ địa ở Trân Cầm Viện. Ngày tháng thấm thoát trôi qua, tuy rằng Tần Thọ quậy cho thiên đình đến nổi gà bay chó sủa, nhưng suy cho cùng hắn vẫn là một vị thần tiên. Hơn nữa cũng chỉ dở một ít thủ đoạn để trộm vặt mà thôi, vốn mọi người cũng không để ý đến mà còn cảm thấy, mỗi ngày nhiều hơn một niềm vui, không tẻ ngắt nhạt nhẽo như trước nữa. Nhưng khi đến lượt những quần chúng này bị trộm mất đồ, lập tức những người đó lại trở thành đối tượng bị xem kịch, khi đứng trước đường lớn chửi bới cũng dùng từ ngữ cả đời chẳng mấy chốc, cũng đã đến ngày 14 tháng 8 rồi. Vào ngày này, khi Tần Thọ thức dậy mới phát hiện ra cả thế giới đang có sự thay đổi lớn. Chỉ thấy cây hoa quế ở hai bên hồ đã nở đầy những đóa hoa quế màu vàng kim. Trước kia những đóa hoa quế cũng mọc đầy một mảng trên cây, nhưng hôm nay, hoa quế càng nhiều hơn. Thậm chí không thể thấy được lá cây màu xanh nữa. Gió vừa thổi, cánh hoa quế bay khắp trời như lông ngỗng vậy. Dưới ánh nắng chiếu rọi, những cánh hoa bình thường chỉ được xem là dễ nhìn, hôm nay lại tỏa ra màu vàng kim lấp lánh, tựa như vàng bay lên trời. Tần Thọ líu lưỡi nói, tiểu tử giỏi lắm, chuyện này là sao đây? Lúc này Hằng Nga đi đến bên cạnh của Tần Thọ, cảm thán nói, đây là bát nguyệt kim. Tần Thọ sững sờ, lục tìm trong dòng ký ức, quả nhiên tìm thấy ghi chép về bát nguyệt kim. Bát nguyệt kim, cái tên này là do Hằng Nga đặt. Ở trên mặt trăng mỗi khi đến ngày 15 tháng 8, hoa quế trên cây sẽ biến thành màu hoàng kim, nhưng hoa quế trước kia chỉ có ít màu hoàng kim mà thôi, vốn không có loại hiện tượng xa xỉ như hiện tại. Tần Thọ nắm một ít cánh hoa vào lòng bàn tay mình, cánh hoa này lại có một nửa là màu hoàng kim. Hằng Nga nói, hôm nay đã có một nửa là màu hoàng kim rồi, ngày mai chính là ngày 15 tháng 8, cánh hoa này e là sẽ trở thành một hoàng kim chân chính. Đến khi đó, mới gọi là đẹp. Tần Thọ gật gật đầu, theo ký ức từ ngàn năm, vạn năm trước. Khi bước vào tháng 8, bát nguyệt kim sẽ bắt đầu xuất hiện, đầu tháng 8 chỉ mới xuất hiện sơ, càng về sau càng rõ ràng hơn, ngày 15 tháng 8 sẽ đạt đến trạng thái đỉnh phong. Qua ngày 15 tháng 8, màu hoàng kim sẽ từ từ nhạt đi, cho đến tháng 9 thì toàn bộ màu hoàng kim sẽ mất hết, khôi phục lại màu sắc vốn có của nó. Đồng thời, mùi hương của hoa quế vào ngày 15 tháng 8 cũng trở nên khác so với trước, mùi hương nhàn nhạt cao quý thanh nhã, không giống với mùi hương gây gắt xông vào mũi như mọi khi. Nhưng Tần Thọ vốn không để ý đến cái này. Cái mà hắn để ý, chính là ngày 15 tháng 8. Ở địa cầu, ngày 15 tháng 8 chính là ngày mà gia đình sum họp, cả nhà đoàn tụ quây quần cùng nhau trải qua Tết Trung Thu, ăn bánh Trung Thu, ngắm mặt trăng vừa to vừa tròn, nếu lại thêm một đĩa cua, uống hai hớp rượu, vậy thì sẽ càng ngon hơn. Đáng tiếc, đến thế giới này, Tần Thọ vẫn chưa thấy qua bánh Trung Thu và cua, còn có rượu nữa. Đương nhiên, rượu mà Tần Thọ nhớ thương nhất không phải là rượu đế, mà là bia. Nghĩ đến những ngày tháng nóng nực của ngày hè, sảng khoái biết bao khi uống một hớp bia mát lạnh vào trong bụng, Tần Thọ đã nhịn không được mà nuốt nước bọt. Lại nghĩ đến bánh Trung Thu thập cẩm là lại đầy những kỷ niệm. Lại nghĩ tiếp đến những con cua có đầy gạch son, cuối cùng Tần Thọ không thể chịu đựng được nữa. Vì thế Tần Thọ ngẩng đầu lên hỏi Hằng Nga, nàng ngốc, ngày 15 tháng 8 là ngày lễ gì sao? Hằng Nga sững sờ, lắc đầu nói, không phải. Không phải. Tần Thọ sững sờ. Không có bánh Trung Thu, Tần Thọ có thể nhịn. Không có bia, hắn cũng nhịn. Không có cua, hắn vẫn nhịn được. Bây giờ thì tốt rồi, ngay cả Tết Trung Thu đáng nhớ trong ký ức cũng không còn nữa, bảo hắn làm sao có thể nhịn được đây. Vì thế Tần Thọ dậm chân nói, nàng ngốc. Ngày mai Thọ gia ta dẫn nàng đi ăn lễ, thế nào? Hằng Nga sững sờ nói, ăn lễ. Ngày mai là lễ gì? Tần Thọ không ngần ngại trả lời, Tết Trung Thu. Trung Thu chính là vào ngày trăng rằm, mặt trăng càng tròn, mọi người càng vui vẻ. Cả nhà chúng ta cùng nhau đoàn tụ sum vầy. Thế nào? Hằng Nga suy nghĩ một lúc, cũng trở nên có hứng thú hẳn ra, vỗ tay nói, ý kiến này không tệ. Nhưng ăn lễ ra sao? Tần Thọ cười nói, đương nhiên là ăn bánh Trung Thu ngắm trăng rồi. Tần Thọ nói, chúng ta ngắm trăng như thế nào? Đứng ở chỗ này nhìn đất dưới chân sao? Tần Thọ bị cứng họng. Tuy rằng Hằng Nga nói rất đúng, nhưng Tần Thọ vẫn không cam tâm nói, chúng ta đi thiên đình ngắm trăng. Thật sự không được, thì đi địa tiên giới ngắm trăng vậy. Dù sao thì, ngày mai, Thọ gia ta phải đi ngắm trăng với nàng. Vì thế, một người một thỏ rất vui vẻ cùng nhau hẹn đi ngắm trăng vào dịp lễ Trung Thu này. Ngọc Nhi, ý tưởng của em rất hay, nhưng bánh Trung Thu là thứ gì thế? Hằng Nga vẫn cất tiếng hỏi để giải đáp cho mối băn khoăn của mình. Tần Thọ ngẫm nghĩ rồi đáp, nó là nói một cách chính xác thì là loại bánh được làm từ bột mì cùng một vài nguyên liệu, đến ngày rằm tháng 8 thì mang ra ăn. Hằng Nga cho mày nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng nhoẻn miệng cười, ta hiểu rồi. Tóm lại, chuyện này cứ giao cho ta. Tần Thọ lo lắng hỏi, nàng làm được không? Hằng Nga đưa tay nhào nặng khuôn mặt trơn láng của Tần Thọ, tuy hiện tại em xấu xí nhưng không được nghi ngờ khả năng của ta. Tần Thọ nguyết mắt nhìn ngực Hằng Nga rồi bảo, ta vẫn luôn rất tin tưởng vào khả năng của nàng, cứ yên tâm mà đi. Hằng Nga ngẩng cao đầu, hân hoan lên đường bay thẳng tới thiên đình, nói là đi mua mấy nguyên liệu làm bánh Trung Thu. Hằng Nga đã nhận lấy việc làm bánh Trung Thu thì Tần Thọ được rảnh rang nhẹ nhõm, liếc nhìn nước trong giếng ngọc lưu ly, Tần Thọ nhe răng, suýt thì quên mất việc này. Nghĩ là làm, Tần Thọ lập tức đóng cửa phòng, kéo rèm lại rồi vùi đầu hí hoáy, vừa làm vừa lẩm bẩm, bikini. không ổn, không thể một bước tới bến ngay được, kích động quá chắc chắn nàng ấy sẽ cự tuyệt. Kiểu liền mảnh. Thân hình tuyệt mỹ sẽ lộ ra hết, không biết nàng ấy có bằng lòng hay không thêm lớp váy hoa vậy ư, làm như thế chắc nàng ấy có thể chấp nhận được. Chính xác, Tần Thọ đang bắt đầu làm áo tắm cho Hằng Nga làm đã xong, mà Hằng Nga vẫn chưa quay trở lại. Tần Thọ ngắm nhìn thân hình trần trùng trục của mình trong gương, chính hắn cũng thấy chán bản thân. Tần Thọ lại ngồi xuống lọ mọ thiết kế hồi lâu, cuối cùng đã cho ra đời một chiếc áo khoác lông, hắn mặc luôn lên người, che luôn cả cặp tai lại. Nếu chỉ nhìn bóng lưng vẫn sẽ là một chú thỏ con đáng yêu, nhưng nhìn đến khuôn mặt không lông bóng loáng thì khá kinh dị. Tần Thọ lại đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng tạo ra một chiếc khẩu trang đeo lên, làm thêm cặp kính râm từ hắc thủy tinh, che kín hoàn toàn khuôn mặt. Ngầu. Xoái. Quá ngầu. Tần Thọ ngắm nghía mình trong gương cả buổi, cuối cùng gật gù mãn nguyện, đi xuống lầu. Áo tắm đã có ắt phải kèm thêm hồ bơi. Vốn dĩ Tần Thọ định xây một hồ bơi lộ thiên ngay giữa Nguyệt Cung, nhưng nghĩ đến lũ lưu manh thối tha trong tòa Phong Hoa Thành bên ngoài Nguyệt Cung lại thêm cả lão già quắc queo đốn cây ngàn vạn năm kia cân nhắc mãi, Tần Thọ cho rằng đừng xây lộ thiên vẫn hơn, để tránh đem mỡ treo miệng mèo. Về điểm này, Tần Thọ rất ích kỷ, nên hắn vẫn quyết định sẽ xây hồ bơi trong phòng. Chắc chắn điện Nguyệt Cung không ổn, đây là nơi sinh hoạt thường ngày. Bách Hoa Quán, Thiên Lai Quán một nơi trồng hoa, một nơi nuôi chim, cũng không ổn vậy thì chỉ còn lại Thái Hòa Điện, Văn Hoa Điện, Trường Sinh Điện, Quan Âm Điện và Thanh Thử Điện. Thái Hòa Điện là nơi tiếp khách, Văn Hoa Điện dùng để vẽ tranh viết thư pháp, là chốn văn vẽ nghệ thuật. Quan Âm Điện thờ phụng Quan Âm Bồ Tát, nhưng Tần Thọ từng ngó qua, bên trong Quan Âm Điện không hề có tượng Quan Âm, Tần Thọ cũng không rõ Quan Âm Điện này dùng để làm gì. Có điều Tần Thọ ngờ rằng, nơi gọi là Nguyệt Cung này chẳng qua là đám người ở công bộ thay nhãn mác lên thành phẩm sẵn có rồi mang tới, chưa biết chừng kiến trúc này là do ai đó bên nhà Phật đặt làm cũng nên. Nhưng Tần Thọ cũng chẳng bận tâm, chỉ ít hắn không ghét bỏ gì hội đầu trọc trên Linh Sơn ở Tây Phương. Với Quan Thế Âm Bồ Tát thì cũng phần nào mang lòng kính trọng, vì năm xưa Tần lão gia thờ phụng Quan Thế Âm Bồ Tát, do vậy, Tần Thọ cũng không định đụng chạm vào Quan Âm Điện, mục tiêu cuối cùng nhắm vào bên trong Thanh Thử Điện. Thanh Thử Điện vốn là nơi tránh nóng mùa hè, nhiệt độ bên trong luôn giữ ở mức mát mẻ dễ chịu như thể trong đó có một chiếc điều hòa tự nhiên vậy. Thế nhưng ở trong chỉ trống rỗng chẳng có gì, hiện thời vừa khéo cho Tần Thọ dùng để cải tạo lại. Đầu tiên, Tần Thọ đào một cái hố to hình chữ nhật dài 50m, rộng 20m. Việc này đối với Tần Thọ dễ như bẩn, chỉ cần dùng thuật chỉ đá hóa vàng để biến những chiếc hố kia thành các nguyên tố cơ bản, sau đó lại vẫy tay cho những nguyên tố ấy tập hợp lại, biến thành từng viên gạch sứ men bạc, men vàng ốp, trong lòng hồ chỉ mất vài phút đồng hồ, một chiếc hồ bơi đã được xây xong. Cuối cùng, Tần Thọ bơm nước vào, đến đây là hồ bơi đã hoàn thành. Tần Thọ đặt thêm bên hồ hai chiếc ghế nằm, một lớn một nhỏ, không đặt nhiều hơn, rõ ràng chỉ để cho hắn và Hằng Nga dùng, ngoài ra không cho phép tiếp bất kỳ ai khác. Xong xuôi tất cả, Tần Thọ tự làm thêm cho mình một chiếc quần lót mặc lên người, thêm chiếc mũ bơi, kính bơi, rồi nhảy ao xuống hồ, nước bắn tung tóe, đùa nghịch thỏa thích đến khi từ dưới nước ngoi lên, hắn cười hả hê, được đấy, được đấy. Chất nước rất tốt, trong trẻo vô ngần, tựa như không vậy, không che chắn tầm nhìn. Tần Thọ nở nụ cười nham hiểm, đúng lúc này, tiếng Hằng Nga gọi vọng tới, Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, em có nhà không? Tần Thọ vội vàng mặc chiếc áo lông thỏ lên người chạy ra, cất tiếng đáp, có đây. Nhìn chú thỏ tung tăng chạy tới, Hằng Nga hớn hở xách Tần Thọ lên, sờ da bụng hắn, cười bảo, tự em làm bộ đồ này. Tần Thọ kiêu hãnh ngẩng cao đầu, dĩ nhiên. Nhưng nàng yên tâm, thỏ da ta không ăn mảnh bao giờ, ta cũng đã chuẩn bị cho nàng một bộ y phục. Mắt Hằng Nga sáng rỡ, hai người sống với nhau bao lâu, có vẻ như thỏ ngọc chỉ làm cho nàng mỗi một bộ y phục rất đặc sắc đó, giúp nàng nổi bật hẳn giữa đám tiên nữ. Nàng cũng đã thử chiếc áo ngực, tuy rằng nàng đẹp tự nhiên, bầu ngực nhô cao, nhưng sau khi có áo ngực thì khuôn ngực trông càng đầy đặn, săn chắc hơn, khiến nàng đẹp thêm mấy phần. Vậy nên, Hằng Nga rất mong chờ ở con mắt thẩm mỹ và thiết kế của Tần Thọ. Vừa nghe thấy Tần Thọ lại thiết kế cho mình y phục mới, nàng thích thú nhéo má Tần Thọ, thật không? Mau cho ta xem. Tần Thọ cười hỉ hả, đáp, nàng đợi chút, đừng nóng vội, chúng ta vào trong phòng xem. Theo bản năng, Hằng Nga định bảo xem ngay ở đây đi, nhưng nghĩ ngay tới áo ngực mà Tần Thọ thiết kế lúc trước, thứ đồ đó thực sự không thích hợp xem ở bên ngoài. Nàng nhìn Tần Thọ với vẻ ngờ vực, nghĩ bụng, con thỏ xấu xa này không tạo ra thứ xấu hổ gì đấy chứ. Tần Thọ hí hửng, cũng không nói gì mà chạy thẳng vào phòng. Hằng Nga vội nối gót theo, hai người vào phòng của Hằng Nga, Tần Thọ đứng trên bàn, lôi ra bộ áo tắm mà hắn kỳ công làm, giơ lên cao, cất lời, ten tèn. Nhìn đây, mẫu áo tắm mới nhất. Hằng Nga nhìn thấy, gương mặt thanh tú đỏ lựng. Dẫu rằng nơi đây là tiên giới, dẫu cho Hằng Nga xuất thân là dòng địa tiên, dẫu ở địa tiên giới có rất nhiều yêu tinh nữ ăn vận vô cùng hở hang, thậm chí còn chẳng buồn mặc y phục. Nhưng kia là yêu tinh. Hằng Nga vô cùng có trách nhiệm, là nữ hài được sinh ra và lớn lên trong một gia đình loài người ở địa tiên giới. Tiếp nhận chính là những giáo hóa nhân đạo lễ nghi trong thơ văn. Loại y phục này mới nhìn đã thấy lộ ra đôi chân dài, cánh tay trắng và toàn bộ vóc dáng, làm sao nàng có thể chấp nhận được chứ? Khuôn mặt thanh tú đỏ bừng mắng, hừ. Con thỏ chết tiệt, những đồ này sao có thể mặc được chứ? Xấu hổ chết mất, nhanh ném ra ngoài. Tần Thọ biết là Hằng Nga sẽ không chấp nhận những đồ này, nên vội vàng nói, đừng kích động, đừng kích động. Nghe ta nói đã, những đồ này không phải dành cho nàng. Còn không đợi Tần Thọ nói hết, cửa sổ mở toang, một con thỏ bị ném ra ngoài. Chỉ với một cái búng tay, con thỏ đã ngã xuống đất, thân hình mập mạp giống như quả bóng nhỏ, còn nảy lên hai lần. Tần Thọ không cam tâm lau bụi đất ở sau mông, nói, nàng ngốc, nghe ta nói hết đã, đây không phải là y phục mặc hàng ngày. Hằng Nga nằm bên cửa sổ nhìn Tần Thọ một cách trống rỗng, sau đó đóng cửa sổ, không muốn nói chuyện với Tần Thọ. Tần Thọ lại hét lên, cửa sổ mở ra, một chiếc ghế cũng bị ném xuống. Tần Thọ cũng không né tránh, để cho chiếc ghế rơi xuống đập vào đầu gãy xương, hắn cũng không cảm thấy đau đớn, xoa xoa trán, mở to mắt đảo một vòng, cười thành tiếng rồi nói, thật khó xử, ta không ở đây gào nữa, ta lên đó nói chuyện với nàng. Nói xong, Tần Thọ lập tức chạy lên lầu, ngồi xổm trước cửa phòng Hằng Nga nói, nàng ngốc, thật sự không phải để cho nàng mặc hàng ngày đâu, cũng không phải để cho nàng mặc ra ngoài gặp mọi người, hơn nữa, nếu có đi gặp mọi người, cứ cho là nàng đồng ý mặc, thì ta cũng không đồng ý, Hằng Nga lầm bầm nói, không phải là vấn đề gặp hay không gặp ai, mà căn bản là những đồ này không thể mặc được, hoặc là em vứt đống đồ này đi, hoặc là ta vứt em đi. Tần Thọ nhất thời không nói nên lời, nàng ngốc, nàng đừng kích động, bình tĩnh lại. Ta sẽ nói rõ ràng cho nàng hiểu, đồ này không thể mặc hàng ngày, đồ này để cho nàng mặc lúc bơi, bây giờ chúng ta có nước, có sông rồi. Chẳng nhẽ nàng định cả đời này không tắm, không bơi sao? Những lúc đi bơi, nàng vẫn định mặc bộ bạch y trường bào của mình sao? Vừa mới xuống nước, đẹp hay không thì chưa nói đến, ít nhất thì cũng khó di chuyển, phải không? Nghe xong những lời này, Hằng Nga có chút động lòng, không còn kịch liệt muốn ném Tần Thọ ra ngoài nữa. Tần Thọ vội vàng nói, đây chính là đồ bơi, nàng đóng cửa lại và mặc lúc bơi trong phòng. Nàng xem, bộ đồ này rất vừa vặn với cơ thể, mặc lên người thoải mái trông giống như không mặc vậy. Không những không cản trở những lúc nàng bơi, mà còn khiến nàng cảm thấy thật thoải mái khi ở dưới nước. Nói khó nghe một chút thì cho dù có người nhìn thấy, cũng chỉ thấy được bộ y phục như vậy, càng không thể nhìn được gì hơn. Nghe như vậy, Hằng Nga nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại lắc lắc đầu, thôi bỏ đi, bây giờ trên mặt trăng vẫn còn rất nhiều hải tộc, nếu như đang bơi bị bắt gặp thì... Nói đến đây, khuôn mặt của Hằng Nga lại đỏ lên, dường như nàng vẫn không thích trang phục của mình quá lộ liễu. Tần Thọ suy nghĩ rồi nói, hay là... ta sẽ làm cho nàng một cái bọc toàn thân. Hằng Nga liền nói, vẫn rất lộ liễu, cả cơ thể khoe ra giống như không mặc. Nhất thời Tần Thọ không còn cách nào khác. Nhưng là một nam nhân, sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ việc lừa lọc một muội tử. Không được kế này thì bày kế khác, Tần Thọ nhếch khóe miệng nói, nàng ngốc, nàng không mặc cũng được. Ta đã sắp xếp lại thanh thử điện, thú vị lắm, nàng có muốn đi xem không? Hằng Nga tò mò hỏi, em sắp xếp lại thanh thử điện. Tần Thọ nói, đúng vậy. Ta ở đây đã làm được rất nhiều thứ có ý nghĩa, có muốn đi xem không? Hằng Nga cũng không biết là do e ngại hay gì, cuối cùng vẫn từ chối, thôi bỏ đi, hôm nay mệt rồi, không đi nữa, em tự đi chơi đi. Tần Thọ cũng không nản lòng, hắn rất hiểu Hằng Nga, nha đầu này đoan trang thì cũng rất đoan trang, nhưng trong lòng cũng vẫn là một đứa trẻ hoạt bát, nghịch ngợm, sau đó liền thở dài một tiếng nói, nàng không đi thì thôi, ta tự đi một mình vậy. Nói xong Tần Thọ quay người rời đi. Tần Thọ bước đi không quay đầu lại, nhưng vừa đi trong lòng vừa lẩm bẩm. 1, 2, 3. Cạch. Hằng Nga mở cửa ra, rõ ràng là nha đầu này không phải là không tò mò, nhưng cuối cùng cánh cửa lại đóng lại. Tần Thọ vẫn không nản lòng, hắn biết, có trò chơi. Tần Thọ đi thẳng đến đại sảnh thanh thử điện, sau đó bước vào, lớn tiếng gầm lên, bơi thôi. Sau đó Tần Thọ lấy đà, phốc lên một tiếng rồi lặn xuống bể bơi. Tần Thọ đang náo loạn ở đằng kia, Hằng Nga nghe một hồi, trong lòng cũng thấy ngứa ngáy. Trên đời này làm gì có nữ tử nào không thích sạch sẽ, không thích nước chứ? Cho dù là thần tiên không có bụi bẩn cũng vẫn thích cảm giác thoải mái khi tắm. Đó không phải là tắm rửa gì đó trên cơ thể, mà là một loại niềm vui của tinh thần. Vì vậy, cuối cùng Hằng Nga bước xuống lầu, đến thanh thử điện, lúc đẩy cửa vào, nhìn thấy một cái bóng màu trắng đang tung tăng bơi lội trong nước, chơi đùa thật là vui. Sau đó, Hằng Nga bị bể bơi trước mắt thu hút ánh nhìn, nàng lớn như vậy cũng chưa từng nghĩ đến trong nhà lại có một bể bơi lớn thế. Ngay trước nàng ở địa tiên giới, đều là nhà có 2-3 gian, mọi người đều phải tìm một nơi vắng vẻ bên bờ sông để tắm, hoặc là một thùng gỗ to trong nhà. Sau khi đến tiên giới, theo như nàng biết thì mọi người đều đi tắm ở suối nước nóng hoặc các vùng đất trù phú khác ở trên núi. nếu nhất định muốn xây hồ ở tại nhà mình thì sẽ trực tiếp làm một cái hồ hay gì đó. Chính là một hồ bơi hình vuông như vậy, đúng thật là. Không biết nói là quê mùa, hay là đẹp. Nhưng Hằng Nga biết một điều rằng, nàng thích cái hồ này. Nàng ngốc, đến rồi à, muốn xuống đây cùng bơi không? Tần Thọ nhìn thấy Hằng Nga đến rồi lập tức vui mừng nói. Hằng Nga không hề đồng ý ngay, mà nhìn hồ bơi, lại quay sang nhìn Tần Thọ, cuối cùng sau khi suy nghĩ một hồi, mới bước vào thanh thử điện, đi thẳng về phía hồ bơi. Tần Thọ thấy vậy, đột nhiên trái tim nhỏ bé của hắn đập thình thịch, trong đầu không ngừng lóe lên những cảnh trong bộ phim năm đó. Nhân vật nữ chính vừa bước đi vừa cởi bỏ y phục, cuối cùng cho dù nàng không khỏa thân nhảy xuống nước, nhưng cũng gần như không mặc gì. Nghĩ đến cảnh này, Tần Thọ cảm thấy như máu đang sôi sùng sục trong cơ thể, thật muốn rú lên một tiếng như chó sói để thể hiện tâm trạng vui sướng lúc này. Đúng lúc đó, Hằng Nga đã đi đến bên bờ hồ bơi, ngồi xổm xuống, sờ trên mặt nước, sau đó mỉm cười nhìn Tần Thọ, móc ngón tay nói, "Ngọc Nhi, em lại đây." Tần Thọ nhìn rồi lập tức bơi qua hỏi, "Làm gì?" Ngay sau đó, Hằng Nga nắm chặt lấy tay Thọ rồi xách Tần Thọ lên. Cánh cửa thanh thử điện mở ra, một con thỏ bị ném ra ngoài, cùng lúc đó giọng nói của Hằng Nga vang lên, "Hôm nay trời lạnh như vậy, em ở bên ngoài phơi nắng đi, không được phép vào." Con thỏ rơi bịch xuống đất, mặt mày tức tối không cam tâm, "Nàng ngốc, nàng không thể như thế được. Làm vậy là qua cầu rút ván." Tiếp đó nghe thấy tiếng cười của Hằng Nga vọng ra từ trong thanh thử điện, "Ta mặc kệ, tóm lại, nơi này thuộc về ta. Em không được phép nhìn trộm, không được phép vào trong. Còn nữa, canh chừng cho ta, không được để cho ai nhìn trộm." Tần Thọ ngẩn người, trộm nghĩ lẽ nào đã lộ ra hắn là giống đực. Vậy mà mỗi lần tắm cho hắn nàng còn kỳ cọ cây bút. Nghĩ đến đây, Tần Thọ đỏ bừng mặt, sắp tới nũng nịu, "Nàng ngốc, thực ra ta là thỏ cái." "Quỷ mới tin em." Hằng Nga mắng. Mồm mép Tần Thọ liến thoắng, "Thật đó, ta giả làm thỏ đực cho thêm can đảm thôi. Không thì nàng nghĩ mà xem, nếu bị người ta biết trên mặt trăng chỉ có hai chúng ta là thân nữ tự yếu đuối cô độc đáng thương, nhỡ đâu bị người ta dòm ngó, thì đáng sợ biết mấy. Có người đàn ông, tốt xấu gì nhìn từ ngoài vào cũng chống đỡ được, đúng không nào?" Hằng Nga đáp, "Em tưởng ta sẽ tin hay sao?" Tần Thọ nghe vậy, biết là không bịp được nàng ngốc Hằng Nga này, ngẩng cổ lên nói, "Dựa vào đâu mà nàng không tin chứ? Nàng sờ khắp cả người ta rồi, được hay cái, mắt nàng không nhìn ra, chẳng lẽ sờ cũng không sờ ra?" Lời này vừa thốt ra thì nghe thấy một tiếng tùng trong thanh thử điện, như có người vừa rơi xuống nước. Tần Thọ vội vã đẩy cửa nhìn vào, gọi, "Nàng ngốc, nàng không sao chứ?" Chỉ thấy Hằng Nga ngoi đầu lên khỏi mặt nước, vòng tay ôm lấy vai, quát, "Em đừng vào đây." Tần Thọ sững sờ, bất giác liếc nhìn bộ váy dài đặt trên ghế tựa cạnh hồ, và chiếc áo ngực màu đen kia. Tần Thọ tròn mắt, gào thét trong lòng, "Để con mẹ nó. Nàng ngốc này bơi khỏa thân." Sau đó, Tần Thọ chỉ cảm giác thấy tim mình lại bắt đầu loạn nhịp mất kiểm soát, huyết áp tăng vọt, mồ hôi vã ra như tắm, chốc lát miệng đã khô rang nhưng là trạch nam với kinh nghiệm nhiều năm xem phim, Tần Thọ đã ngay lập tức khống chế được cảm xúc của mình, ho khan một tiếng, "Đừng sợ, ta đứng góc này không trông thấy gì hết." "Không tin, để ta trèo lên cao chút nữa nhìn." Dứt lời, Tần Thọ leo dọc theo khung cửa. "Ngọc Nhi." Hằng Nga cuống quýt gọi. Tần Thọ nghe thấy tức thì dừng lại, ngây ngô hỏi, "Sao vậy?" "Ra ngoài." Hằng Nga chỉ tay ra phía cửa. Một cái phẩy tay, Tần Thọ thấy một mảnh trắng nõn dưới vai, tuy chẳng nhìn được gì, nhưng làn da trắng trẻo nõn nà, mềm mướt như đậu phụ ấy vẫn khiến Tần Thọ tròn xoe mắt. Tạm ngừng được 0,01 giây, Tần Thọ ra vẻ đường hoàng nghiêm chỉnh không ai bằng, ngoái đầu lại bảo, "Yên tâm, ta là thỏ quân tử, ta sẽ không nhìn nàng." Hằng Nga nheo mắt, nhìn con thỏ vô liêm sỉ vừa ngoái đầu vừa xoay người 180 độ lại, tức tối trợn mắt, "Ngọc Nhi." Tần Thọ biểu môi, "Đừng tưởng rằng ta muốn nhìn ngắm gì, là ta tiếc cái hồ bơi của ta thôi, đã bảo với nàng rồi, mặc bộ áo tắm làm cho nàng thì đẹp biết mấy. Nghịch nước một mình thì chán ngắt thế nên có câu một người vui chẳng bằng cả làng cùng vui." Dứt lời, Tần Thọ thở dài, hậm hực xoay người mở cửa, rồi đặt mông ngồi cạnh, hai tay chống cằm, than vãn, "Ôi ta để quên áo lông bên trong mất rồi, có nên quay lại lấy không nhỉ?" Lúc Tần Thọ đang tiêu nghỉu thì từ trong thanh thử điện vẳng ra tiếng của Hằng Nga, "Ngọc Nhi, em vào đi." Nghe thấy thế, Tần Thọ tỉnh cả người, sau đó lắc đầu ngoài ngoại, nghĩ bụng, "Đi tắm xong nhanh thế. Thôi vậy, ta chơi một mình ê." Nói rồi Tần Thọ đứng dậy mở cánh cửa lớn của thanh thử điện. "Ngọc Nhi, mặc thế này không sao chứ?" Hằng Nga hỏi. Tần Thọ đáp một chữ ừ lấy lệ, rồi giật mình nhận ra câu nói kia không hợp lẽ thường. Từ bao giờ mà nàng ngốc Hằng Nga này lại không biết cách mặc đồ? Không đúng. Tình hình bất ổn. Có biến. Có yêu quái. Như chớp giật điện xẹt, Tần Thọ chưa từng nghĩ rằng đầu óc mình có thể xoay chuyển nhanh đến thế, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, quay phắt lại, hét lớn, Hay, yêu nghiệt phương nào? Lĩnh một gậy của Thỏ gia ta đây. Kết quả ngước lên nhìn, Tần Thọ sững sờ. Chỉ thấy trước mặt là Hằng Nga trong bộ áo tắm màu hồng phấn, tuy những nơi mấu chốt đều đã bị bộ đồ che đi, nhưng đường cong tuyệt mỹ ấy, thân hình hoàn hảo mà thêm một phân thành báo, bớt một phân hóa gầy ấy, vẫn khiến Trần Thọ ngẩn ngơ nhìn Tần Thọ không kìm được huýt sáo, thốt lên, tuyệt beautiful. Tần Thọ được dịp ngắm đến mê mẩn, tuy mang danh là kho phim, cũng từng xem các show đeo cánh đi cát quát, hắn cũng coi như từng thấy không ít thân hình của những người được gọi là siêu mẫu quốc tế. Nhưng, Tần Thọ thề rằng hắn chưa từng thấy vẻ đẹp nào như thế này. Khác với thân hình ác quỷ của những thiên thần gì đó kia, không có kiểu công phá thị giác một cách choáng ngợp, cũng không có kiểu phấn khích khiến người ta nhìn là bắt đầu dùng thân dưới để suy nghĩ đó vẻ đẹp của Hằng Nga không khiến người nhìn dâng cao dục vọng mãnh liệt, mà là nét đẹp trang nhã, đẹp tự nhiên, vẻ đẹp mà khi nhìn vào ta thấy dễ chịu, đó là vẻ đẹp đầy khí chất. Đã không còn là sắc đẹp của nhục dục nữa mà là một vẻ đẹp gần như tinh hoa hội tụ. Thế nhưng suy nghĩ ấy chỉ tồn tại trong tâm trí con thỏ này chốc lát, Tần Thọ không nhịn được rú lên, lòng thầm hú hét, "Ê thấy chưa? Gái của ông đây đây này. Đẹp thế này cơ mà." Ha ha, thì cười chẳng nổi ba giây, một cái tát đã giáng xuống đầu, đánh lệch cả tai thỏ, liền sau đó thì nghe thấy Hằng Nga đỏ mặt tức tối mắng, chỉ biết ngay ra cười thôi, đang hỏi em đấy. Tần Thọ giật mình sực tỉnh, quẹt nước bọt bên mép rồi đáp, đừng có mà động tay động chân, nàng đứng yên để ta ngắm cho kỹ. Hằng Nga nghe vậy thì đứng ngay ngắn tại chỗ. Ở góc nhìn này, Tần Thọ hoàn toàn ngó lơ chiếc váy hoa, ngẩng đầu lên, thấy đôi chân thon dài thẳng tắp, thấy đường cong lồi lõm hoàn hảo, cất tiếng thở than, ôi, phí của trời. Hằng Nga sững người hỏi, mặt sai à? Tần Thọ lắc đầu, thân hình đẹp như thế mà đem giấu đi, đúng là phí của trời chứ còn gì. Binh. Hằng Nga tung chân súc, một con thỏ bay ra ngoài cửa sổ nhưng chỉ nháy mắt, con thỏ kia đã tức tốc chạy về, đóng cửa sổ lại, rú lên, bơi thôi. Nói đoạn, Tần Thọ đã mặc lên mảnh quần bơi, đội mũ bơi, nhảy ao xuống nước. Thay vậy, Hằng Nga nhoẻn cười, xoay một vòng trước gương, ngắm mình trong gương mỉm cười hài lòng, rồi quay lại xoay người kiều diễm nhảy vào hồ bơi. Lúc này, nước trong hồ bỗng dâng cao, sau một tiếng nổ, vỡ vụn thành các phần tử rồi thoáng chốc đã ghép lại, một cầu trượt hình xoắn ốc hiện ra trong nước, tiếp đó con thỏ tức thì thi triển phép thần thông đổ đầy nước hồ bơi. Lại chạy lên cầu trượt, ngã đầu xuống hét lớn rồi trượt, cắm đầu xuống nước. Hằng Nga thấy vậy cũng có hứng thú, thế là cũng đi vào bậc thang trơn bóng. Kết quả vừa mới lên, trong ngực nàng có thêm một cục thịt, Hằng Nga bất đắc dĩ nhìn con thỏ chủ động tiến vào trong ngực nói, Ngọc Nhi. Tần Thọ hơi ngửa đầu nói, cùng nhau chơi đi. Hằng Nga cảm thấy bất đắc dĩ, ôm con thỏ tuột xuống. Tối ngày hôm đó, Tần Thọ nằm ở trên giường cười cả đêm, trong đầu đều là bóng dáng của Hằng Nga. Cả đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, Tần Thọ dậy thật sớm. Chính xác mà nói, con thỏ chết tiệt này căn bản không có ngủ, ghé vào bên cửa sổ đếm sao ngóng trong bình minh, chờ mong ngày hôm sau chơi trò uyên ương nghịch nước. Hằng Nga chơi đùa cả ngày mệt mỏi, ngủ muộn nhưng cũng phải dậy sớm vào phòng bếp làm bánh trung thu của nàng. Vốn dĩ Tần Thọ muốn đi cùng, nhưng mà lại bị Hằng Nga chặn ở bên ngoài, chỉ thấy Hằng Nga thần bí nói, phòng bếp là nơi quan trọng, không cho phép nhiều lông đi vào, bẩn. Khuôn mặt Tần Thọ lập tức đen lại, không cam lòng kêu lên, ta là đồ đệ của trù thần, nàng lại không cho ta vào phòng bếp. Đáng tiếc, Hằng Nga căn bản không để ý đến hắn, đóng cửa đi làm điểm tâm của nàng. Tần Thọ thấy vậy cũng không đẩy cửa ra, trái lại cười hì hì, dáng vẻ như âm mưu đã đạt được kêu lên, nàng ngốc, đừng quên đi đến lớp, 15 tháng 8 của chúng ta tối muộn mới bắt đầu. Biết rồi. Hằng Nga lên tiếng rồi không có động tĩnh gì nữa. Lúc này Tần Thọ mới quay người rời đi, Tần Thọ không ở lại Nguyệt Cung, mà đi thẳng đến Phong Hoa Thành. Có rất nhiều hải tộc và sơn tinh giả quái sống ở Phong Hoa Thành, hầu hết đám hàng này chưa được giáo dục, lại càng không biết gì về thơ ca lễ nghi âm nhạc, chỉ có một số người có nghiên cứu về những thứ này, đương nhiên cũng có một số người có thể làm tốt. Hiện nay, tất cả đều đã vào Phong Hoa Thành, Tần Thọ cũng không đối đãi với bọn họ như người ngoài nữa, hắn đã bảo đám người Sa Không tổ chức người dạy những kẻ mù chữ biết đọc sách, học lễ nghi, học giáo dục cảm hóa từ lâu rồi. Đương nhiên Tần Thọ chú trọng riêng vào việc giáo dục, hắn cũng không muốn thành viên nòng cốt mà mình cực nhọc đào tạo nên, cuối cùng tất cả đều bị một đập vỡ đôi, vậy thì quá không thú vị rồi. Phong Hoa Thành vốn dĩ là nơi có cảnh sắc, sau khi vào thành từ xa Tần Thọ đã nghe thấy từng đợt tiếng đọc sách truyền ra từ bên trong. Nhân chi sơ, tính bản thiện Tần Thọ gật gù đắc ý nghe, vừa đi vừa đọc, trong lòng một mảnh hài hòa. Lúc này, Đại Tứ Hỷ nhìn thấy Tần Thọ, vội vàng chạy tới kêu lên, Thọ gia, sao ngài lại tới đây? Có chuyện gì ngài cứ việc phân phó? Tần Thọ nói, thật sự là có chuyện, ngươi gọi bọn yêu kê tới đây, Thọ gia ta có chuyện sắp xếp cho các ngươi. Đại Tứ Hỷ gật đầu huýt sáo, một số điệu tinh ở trên nóc phòng lập tức tản đi khắp nơi, không bao lâu sau yêu kê, Nhất Bính, Sa Khôn, Kinh Hàng, Cá Thòi Lòi và Cá Chình Điện đều tới. Trước mắt đây là tất cả thành viên quan trọng trong tổ chức của Tần Thọ, mặc dù sức chiến đấu đều là cặn bã, nhưng mà tốt xấu gì cũng biết nghe lời, có thể dùng được. Nói cách khác, ngoại trừ những người này, Tần Thọ cũng không có người nào có thể dùng. Mấy người ngồi quanh Tần Thọ cũng không xem trọng, dựa vào vương tọa kim cương, lắc chén rượu trong tay, bắt chéo hai chân, phẩm rượu rồi đắc ý nói, không nói nhảm nữa, hôm nay là ngày lễ đầu tiên của chúng ta trên mặt trăng. Ngày lễ? Rõ ràng mấy tên thủ hạ hơi sững sờ, Đại Tứ Hỷ, Yêu Kê còn đỡ, bọn chúng làm yêu vương đã nhiều năm, vẫn luôn biết nhân loại có ngày lễ. Mặc dù Kinh Hàn và Sa không chưa từng tiếp xúc với con người, nhưng mà xuất thân của bọn hắn cũng được xem là gia tộc lớn ở hải tộc, bọn hắn đi theo Long Vương cũng đã từng trải qua ngày lễ, cho nên cũng không đặc biệt cảm thấy kỳ lạ, chỉ lo lục lại ký ức trong đầu mình, có vẻ như hôm nay không có tiết mục gì. Cá Thòi Lòi, cá Chình Điện và Nhất Bính đều có xuất thân là tiểu lâu la, nhất là Nhất Bính vừa mới hóa hình chưa lâu, càng không biết về tất cả những thứ này, chẳng qua hắn cũng có tiểu thông minh của mình, hắn không hiểu nên không nói gì, khôn khéo ngồi im một chỗ đợi có người giải thích cho hắn nghe. Nếu như không ai giải thích, chờ đến lúc giải tán lại vụng trộm đến hỏi là được. Thế là Nhất Bính đứng thẳng eo, trợn to hai mắt ra vẻ ta hiểu, mù mờ nhìn Tần Thọ, vẻ mặt hắn phức tạp đến nỗi Tần Thọ thật sự muốn tát cho hắn một cái. Tần Thọ nhìn thấy mọi người có biểu hiện như vậy, cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý nói, ngày lễ hôm nay không phải là do người xưa truyền lại. Chẳng qua là do tâm trạng của Thỏ gia ta tốt, cho nên muốn tổ chức một ngày lễ ở Nguyệt Cung. Hôm nay là ngày 15 tháng 8, lại vào giữa mùa thu, cho nên gọi là tiết thu đi. Đây cũng không phải là Tần Thọ nói hưu nói vượng, kiếp trước mặc dù Tần lão gia tử không biết chữ, nhưng mà Tần lão gia tử lại nhớ kỹ ngày lễ truyền thống của Hoa Hạ, lại càng biết rõ ràng cụ thể hơn lý do tại sao lại có ngày lễ và phải tổ chức ngày lễ như thế nào. Tiếp xúc hơn 20 năm, cho dù Tần Thọ là đầu heo cũng biết phải tổ chức ngày lễ như thế nào. Khi còn bé Tần Thọ cảm thấy tổ chức ngày lễ rất thú vị, mỗi lần sau các loại nghi thức khác nhau, hắn đều vô cùng bận rộn, có cảm giác như bản thân lại lớn thêm một chút, nhất là không khí nồng đậm của ngày lễ kia, càng làm cho hắn yêu ngày lễ hơn. Đáng tiếc, sau này trưởng thành rồi, rất nhiều phong tục trong ngày lễ bị xem là mê tín phong kiến, không còn ai tổ chức ngày lễ nữa, mọi người càng thích đi ăn những món ngon hơn, ôm điện thoại chơi đến nửa đêm, một ngày cứ như vậy trôi qua. Nói là đoàn viên, thực ra cũng không khác gì ngày thường. Lúc đầu Tần Thọ cảm thấy đón lễ như vậy cũng không sao. Sau này khi lão gia tử mất, Tần Thọ bỗng nhiên hiểu rõ ý nghĩa của nghi thức trong ngày lễ, đây không phải đơn thuần mê tín phong kiến mà là một phần ký ức, một phần hoài niệm, một loại phong tục tập quán. Nghi thức trong ngày lễ kiên trì suốt hơn 20 năm cũng đã đâm sâu vào trong lòng Tần Thọ, nghi thức hàng năm đều có bóng dáng của lão nhân, bỗng nhiên có một ngày lão nhân không còn nữa. Lúc này Tần Thọ mới phát hiện, mỗi năm cứ tới ngày này hắn đều sẽ cảm thấy thiếu thứ gì đó, kiểu gì cũng sẽ không nhịn được mà nhớ tới bóng dáng lưng còng bận rộn kia. Sau đó Tần Thọ cũng sẽ dựa theo trí nhớ thử làm nghi thức kia một lần, thật sự sau khi tự mình làm, dường như hắn nhìn thấy được lão nhân ngồi ở vị trí ngày xưa mà nhìn hắn, vẻ mặt tươi cười hòa ái. Tần Thọ đột nhiên hiểu ra, nghi thức này không phải để tế tự quỷ thần, mà là tế tự tổ tiên còn sống ở trong lòng mình, nhắc nhở mình không nên quên tổ tông, đồng thời đánh thức những ký ức tốt đẹp ở trong lòng. Đương nhiên đây cũng là để cho hậu nhân xem. Thu tế tổ là truyền thừa đạo hiếu, ngươi càng kính cẩn thận trọng, càng tôn trọng đối với tổ tiên bao nhiêu thì hậu bối của ngươi cũng sẽ có cảm động thông hiểu, học được đạo hiếu từ nghi thức bấy nhiêu. Bởi vì cái gọi là nói nhiều không bằng làm một lần. Giáo dục lễ nghi, miệng nói bao nhiêu lần cũng chưa chắc đã có tác dụng, nhưng khi đem lễ giáo dung nhập với nghi thức, làm cho thân thể nhớ kỹ, đến lúc hình thành bản năng mới là thật sự tiếp nhận truyền thừa. Đây là tầm quan trọng của nghi thức. Nó không viết thành văn tự, nhưng mà ngươi xem, ngươi làm, ngươi lại hiểu. Bây giờ, Tần Thọ dự định đem tiết thu lên mặt trăng, điều này không chỉ là bởi vì chơi rất vui, mà còn là một loại gửi gắm tinh thần, cũng là một loại tưởng nhớ. Tần Thọ giải thích cặn kẽ mọi chi tiết, đám Nhất Bính, Đại Tứ Hỷ gắng sức ghi nhớ. Sắp xếp xong xuôi, Tần Thọ vỗ tay hỏi lại, giờ đã biết phải làm thế nào chưa? Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng Nhất Bính lên tiếng, tuy không hiểu làm thế này có ý nghĩa gì, nhưng bọn ta cảm thấy khá là hay. Không cần các ngươi phải hiểu, làm là được. Các ngươi tự phân công nhau đi, ta muốn thấy thành quả trước khi trời tối. Nhớ kỹ điểm cốt lõi của ta, náo nhiệt. Náo nhiệt. Và náo nhiệt. Tần Thọ dặn. Cả đám nhau nhau vâng lời rồi giải tán. Tần Thọ cũng không lo nghĩ nữa, chỉ đợi chiều xuống sẽ đến xem xét tình hình. Kỳ thực, Tần Thọ không hề cho rằng đám thuộc hạ này sẽ không làm tốt những công việc hắn đã giao, và gió. Hắn có trêu chọc đến ai đâu. Thế mà lại bị người ta sai bảo như một con gia súc. Lại còn nghiền nát thảo dược. Ta nhổ vào. Cho đến giờ, Tần Thọ chưa bao giờ là một người tốt tính, lúc nào hắn cũng chỉ tốt với những ai đối tốt với hắn. Ví dụ như Văn Khúc Tinh, như mấy người Lỗ đại sư, Trù Thần. Phàm là có người dám nhắm vào hắn, hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Nếu là hắn của trước kia mà gặp phải loại chuyện này, hắn chỉ có một nguyên tắc, nên làm gì thì làm đấy. Vua cũng phải thua thằng Liều, ai sợ ai chứ. Hơn nữa hắn của hiện tại đã có chỗ dựa vững chắc sau lưng thì lại càng không phải sợ, nên làm gì thì làm đấy, Thỏ gia ta cứ phải đập ngươi một trận trước đã rồi tính sau. Cho nên Tần Thọ không làm mấy chuyện thừa thải, trực tiếp điều khiển lục đinh thần hỏa trong lò bát quái áp sát Bạch Hạc tiên tử, chỉ là cũng không quá nhanh. Tuy rằng tính tình Tần Thọ rất khốn nạn thật, nhưng cũng không đến nỗi làm ra những chuyện như không vừa mắt một cái là giết người, tuy nhiên chuyện thương hoa tiếc ngọc rồi làm hỏng chuyện của mình thì hắn cũng không thể làm được. Do đó trong đầu Tần Thọ liền nảy ra một ý tưởng, không giết ngươi cũng được, vậy thì ta hù chết ngươi. Về phần đối phương có phải mỹ nữ hay không? Xin lỗi đi. Từ khi trong lòng Tần Thọ có Hàn Nga, hắn thật sự không quan tâm những người khác có dung mạo ra sao. Vì thế, lục đinh thần hỏa nhanh chóng áp sát Bạch Hạc tiên tử. Mới đầu Bạch Hạc tiên tử còn cứng miệng uy hiếp con thỏ mấy câu, con thỏ kia, ngươi phải hiểu cho rõ ràng hậu quả sẽ thế nào. Con thỏ, ta là người của Vương Mẫu Nương Nương đấy. Con thỏ, ngươi nghĩ cho kỹ đi, nếu Vương Mẫu Nương Nương nổi giận thì nguyệt cung này của ngươi một mảnh cũng không còn. Kết quả chỉ nhận được một câu nói không mặn không nhạt của con thỏ, được rồi, đừng nhiều lời nữa, một lúc nữa là chín thôi. Sau khi chúng ta ăn ngươi xong, cho dù hậu quả như thế nào thì ngươi cũng chẳng thấy được. Bớt lo mấy chuyện không đâu đi, chết nhanh lên một chút. Chớ có hoảng sợ, nếu sợ đến rách mật thì thiệt sẽ không được ngon đâu. Bạch Hạc tiên tử nghe xong, nhất thời nổi giận, nhưng mà nàng cũng rất sợ hãi. Chẳng qua là muốn nàng chịu thua sao? Nàng nhất quyết không cúi đầu. Trông thấy hỏa diễm càng ngày càng gần, thậm chí đã đốt đến mức cả người nàng đều đau nhức. Ngay vào thời điểm ngọn lửa sắp bén lên người nàng, trên bầu trời truyền đến một tiếng kêu lớn, con thỏ, dừng tay lại. Hạ thủ lưu tình. Thánh chỉ đến. Tần Thọ và Bạch Hạc tiên tử nghe thấy một tiếng thánh chỉ đến, đồng thời trông thấy một lão nhân râu tóc bạc phơ đứng trên một dải cầu vồng, cả hai nhẹ nhõm thở phào. Hai người trăm miệng một lời mắng, mẹ nó. Cuối cùng cũng đến rồi. Thánh chỉ đến. Thái Bạch Kim Tinh từ trên trời giáng xuống, giơ cao một cuốn thánh chỉ, uy nghiêm mà trang trọng nói. Hiện trường vốn đang rất hỗn loạn đột nhiên im bặt, chỉ là Tần Thọ cũng không có ý thả Bạch Hạc tiên tử ra khỏi lò bát quái, mà hắn thì nằm bò trên nóc lò bát quái ngẩng đầu nhìn Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh thấy cảnh tượng như vậy thật sự bất đắc dĩ, con thỏ này còn được Ngọc Đế ban ơn đặc xá miễn quỳ. Mà phương thức nằm bò ra để tiếp thánh chỉ thế này chắc cả thế giới cũng chỉ có một con thỏ kia dám làm. Bạch Hạc tiên tử trong lò bát quái cười lạnh nói, con thỏ kia, ngươi còn không mau thả ta ra ngoài. Ngọc Đế đã hạ chỉ, vậy tám phần là muốn hỏi tội ngươi rồi. Tần Thọ lại giả vờ không nghe thấy, không thèm nhúc nhích. Tần Thọ cũng không tin, sao Ngọc Đế có thể tiên đoán được việc hắn bắt được một con chim kia chứ? Bạch Hạc tiên tử nói, ta chính là người của Vương Mẫu Nương Nương, người dám đối xử với ta như thế, đến khi ta trở về nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt. Tần Thọ gõ gõ vào lò bát quái nói, đốt sạch lông của nàng cho ta. Ngươi dám? Bạch Hạc tiên tử bị dọa sợ hết hồn, hét lớn. Thế nhưng lò bát quái và con thỏ đều là hạng người to gan lớn mật, sau khi con thỏ hạ lệnh, lò bát quái lập tức phóng ra lục đinh thần hỏa, quét ngang qua người Bạch Hạc tinh. Bạch Hạc tinh sợ hãi kêu lớn một tiếng, áo choàng đã không còn nữa. Nàng ta trần như nhộng đứng trong lò bát quái, hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần, hét lên một tiếng co rụt lại, vận chuyển linh lực che kín thân thể, đồng thời nghiến răng nghiến lợi gào lên, con thỏ chết tiệt kia, ngươi. Đúng lúc này, Thái Bạch Kim Tinh nói, Ngọc Đế có lệnh, sắc phong Tần Thọ làm thỏ ngọc của Nguyệt Cung. Tần Thọ sửng sốt, Bạch Hạc tiên tử trong lò bát quái cũng sửng sốt, nàng vốn tưởng rằng thánh chỉ này đến để bù cho Vương Mẫu Nương Nương, không ngờ lại là đến để sắc phong. Sắc phong vào lúc này sao? Trong lòng Bạch Hạc tiên tử có chút khó hiểu. Tuy rằng Tần Thọ kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu lĩnh mệnh, dù sao con thỏ hắn kiểu gì cũng phải làm thỏ ngọc. Sau đó chợt nghe Thái Bạch Kim Tinh nói, thỏ ngọc, ngươi đã tiếp nhận sắc phong rồi, cho nên ngươi phải đảm đương trách nhiệm của một thượng tiên. Từ hôm nay trở đi, ngươi phụ trách nghiền nát thảo dược ở Nguyệt Cung. Tần Thọ nghe xong, nhất thời đen mặt, nhảy dựng lên chỉ vào Thái Bạch Kim Tinh mà la lên, lão già. Ngươi quá đáng lắm biết không? Ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi lại hãm hại ta. Bạch Hạc tiên tử trong lò bát quái nghe thế thì cười lớn, con thỏ, lúc trước ngươi cự tuyệt còn có thể cho qua, nhưng bây giờ ngươi dám không nghiền thảo dược. Tần Thọ gõ một phát và lò bát quái nói, một cọng lông cũng không để sót lại cho nàng ta. Lò bát quái lại bùng cháy lục đinh thần hỏa, trong lò truyền ra một trận kêu gào, sau đó là tiếng cười lạnh nói, con thỏ, ngươi chỉ có chút bản lĩnh cõng con này thôi sao? Tần Thọ không nói hai lời, lấy ra một tấm gương ném vào trong lò bát quái, thản nhiên nói, tự mình soi gương đi rồi hẳn ra đây nói chuyện với thỏ gia ta. Nói xong Tần Thọ che kín lỗ tai. Thái Bạch Kim Tinh không rõ Tần Thọ có ý gì, Ngay sau đó hắn chợt nghe từ trong lò bát quái truyền ra một tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế, con thỏ chết tiệt kia. Ta liều mạng với ngươi. Sau đó là tiếng có người đập vào vách trong lò bát quái binh binh bốp bốp. Tần Thọ không thèm để ý đến nàng, nhìn chằm chằm Thái Bạch Kim Tinh nói, lão già, nếu ngươi không cho ta một lời giải thích, ngày mai ta sẽ dọn sạch nhà ngươi đi. Thái Bạch Kim Tinh nghe thế thì đổ mồ hôi hột. Lần đầu tiên hắn gặp Tần Thọ đã bị con thỏ này khiến cho tán gia bại sản. Sau khi con thỏ đến Long Cung xong, hiện giờ mỗi ngày Đông Hải Long Vương đều ăn đầu thỏ om, trước cửa dựng một bù nhìn hình con thỏ thật lớn, không có việc gì thì lấy kim đâm mấy nhát. Đó còn là Đông Hải Long Vương giàu nứt đố đổ vách đấy, nếu như con thỏ này đến nhà bọn họ. Vất vả lắm hắn mới gom góp được chút của cải, e rằng phải ngay lập tức quay về sơ tán trước rồi. Nghĩ đến đây, Thái Bạch Kim Tinh nhanh chóng hạ xuống, kéo Tần Thọ sang một bên, thấp giọng cười nói, con thỏ, ngươi cũng đừng không nhận lòng tốt của người khác thế chứ. Tần Thọ khoanh tay nói, sao như ngươi lại gọi là có lòng tốt chứ? Thái Bạch Kim Tinh nhìn bốn phía, xác định không có ai mới truyền âm nói, con thỏ ngốc nhà ngươi, ngươi thiếu nhất là cái gì nào? Không phải là nguyên khí sao? Bảo ngươi nghiền nát thảo dược, nhiều thảo dược như vậy, ai mà xem kỹ đưa cho ngươi bao nhiêu? Ngươi len lén. Ê! Ăn một tí, nhúc một tí. Kiếm ít bạc, hiểu không? Tần Thọ nghe xong, mắt sáng như đèn pha ô tô. Sau đó cười hì hì nói, lão già, xem mấy lời ngươi vừa nói kìa. Thỏ gia ta là người như vậy sao? Nhân phẩm của thỏ gia ta có tiếng là tốt đẹp gương mẫu. Ngươi có bao nhiêu thảo dược, đưa hết đây cho ta, ta đảm bảo một nhánh cây sợi cỏ cũng không thiếu. Thái Bạch Kim Tinh tin con thỏ này mới là lạ, cười kha kha, nhìn hắn bằng ánh mắt ngươi hiểu mà, sau đó vội ho một tiếng, cao giọng nói, con thỏ, thánh chỉ này, ngươi có đồng ý tiếp nhận hay không? Tần Thọ vội vàng nói, mệnh lệnh của Ngọc Đế, thần không dám không nhận. Vậy thì tốt, đây là thảo dược lần này ngươi cần nghiền nát, ngươi mau chóng nghiền nát đi, hai canh giờ sau ta đến lấy. Nhớ cho kỹ, việc này ngươi chỉ có thể tự mình làm, nếu để cho người khác làm, hừ hừ. Thái Bạch Kim Tinh hừ hừ hai tiếng rồi không nói gì nữa, nhìn qua thì giống như đang uy hiếp con thỏ. Nhưng chỉ có chính Thái Bạch Kim Tinh mới hiểu được, uy hiếp cái gì chứ. Sau lưng con thỏ này là một vị thánh nhân đứng sừng sững, mà bản thân hắn thì chính là một kẻ siêu cấp gây rối. Tuy rằng Ngọc Đế là người đứng đầu thiên địa, nhưng đối mặt kẻ gây rối này cũng vô cùng đau đầu. Đánh ư, con thỏ chết tiệt này tám phần là sẽ đánh trả, nếu như ra tay ngoan độc, nhỡ mà đánh chết thì sẽ gây ra rắc rối lớn. Nếu như không đánh chết thì sao? Con thỏ này sẽ xông lên cắn người, nếu thật sự bị hắn cắn một miếng thì đúng là quá mất mặt. Nhốt lại. Chỉ dựa vào hàm răng của con thỏ này thì thật sự không có chỗ nào có thể nhốt được hắn. Nếu là trước kia con thỏ này vẫn chưa tu luyện, ném hắn trên nguyệt cung cũng vẫn có thể tóm gọn. Nhưng mà hiện giờ. Cho nên, không phải Thái Bạch Kim Tinh không dám nói ra lời hù dọa, mà là hoàn toàn không biết lấy cái gì ra hù dọa con thỏ này. Tần Thọ cũng không biết những lý do này, hắn còn cho rằng Thái Bạch Kim Tinh thật sự là đang uy hiếp hắn kìa. Chỉ là chuyện này cũng không quan trọng, thứ Tần Thọ coi trọng là số thảo dược trong tay, còn về những cái khác. Hắn thèm vào để ý, vì thế, Tần Thọ giơ móng vuốt lên nói, được. Ta sẽ làm công việc này. Tần Thọ đang định đi thì Thái Bạch Kim Tinh vội vã kêu lên, con thỏ, chờ một chút. Vậy, có thể thả người trong lò bát quái ra không? Tần Thọ suy nghĩ, gật đầu nói, lão lô, thả người. Lò bát quái mở chớp ra, ngay sau đó một luồng ánh sáng trắng lao thẳng ra ngoài, sau đó mọi người nghe thấy một tiếng hét giận dữ nghiêng trời lệch đất không gì sánh bằng truyền đến, con thỏ kia, ta giết ngươi. Luồng ánh sáng đang định đánh tới thì ngón tay Thái Bạch Kim Tinh búng một cái. Lúc vừa nghe thấy tiếng động đó, luồng ánh sáng kia như bị một vòng thép trắng nhốt lại, chíp một tiếng ngã xuống đất, sau đó ngẩng đầu, dùng vẻ mặt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Tần Thọ mà nghiến răng, như thể muốn một phát cắn Tần Thọ chết tươi. Thái Bạch Kim Tinh vốn đang muốn trách mắng Bạch Hạc tiên tử không hiểu phép tắc này một chút, nàng làm việc quá lỗ mãng, thiếu lễ tiết của thiên đình. Nhưng mà khi Thái Bạch Kim Tinh vừa nhìn thấy lông tơ của Bạch Hạc tiên tử, phút chốc nuốt lại lời nói đã đến bên khóe miệng đổi thành một gương mặt đồng tình. Chỉ thấy Bạch Hạc tiên tử kia, trên đầu trọc lóc sáng loáng. Trên mặt, lông mày cũng không có thừa lại một cái lông nào. Còn về những bộ phận khác trên cơ thể, không cần nhìn cũng biết, chắc chắn là không còn một cái lông nào cả. Thoạt nhìn qua, vốn là một cô gái xinh đẹp, cứ thế mà bị biến thành như thế này thì có thể thấy có bao nhiêu khó chịu. Khó trách sau khi nàng nhìn thấy bản thân ở trong gương thì nổi điên lên. Chuyện như vậy đổi lại với bất kỳ trên người một cô gái nào, cũng phải liều mạng với con thỏ kia. Thái Bạch Kim Tinh liếc mắt nhìn Tần Thọ một cái nói, người thế này có chút quá đáng đó.